Tiến vào vong linh giới ngày thứ 15, cấm đúng hẹn hoàn thành bố trí, khắc ở dưới đất nơi cực sâu khổng lồ trận pháp, theo anh kinh thiên chấn tê, bắn ra nhượng lại người sợ hết hồn hết vía lực lượng ba động, tập trung đến một chút một đường, giống như là một đạo vô hình đạo phong, đem không gian chém ra. Một cổ cháy hơi thở, đem mạc ngự khô lâu thân bao phủ, khiến nó kia cứng rắn vô cùng xương, trong lúc bất chợt bốc cháy lên. Đây là cánh mạng lực lượng. Mạc ngự trong mắt linh hồn ngọn lửa tăng vọt, một bước bán ra mặc cho khô lâu đại đế chi thân thể đốt thành phấn vụn, trong lòng gầm thét, tiên giới, ta đã trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1360, Xích Diễm tộc tuyệt vọng. Núi lửa dưới chân Xích Diễm tộc, thời đại ở chỗ, trải qua dài dòng 5 tháng truyền thừa, nhân số từ lúc ban đầu lẻ que mấy ngàn, đạt đến nay ngày vượt qua 200 vạn người, ở bát ngát trong tiên giới miễn cưỡng coi như là một cái khu vực tính tiểu tộc. Không nên xem nhẹ cái gọi là khu vực tính tiểu tộc, có tư cách đạt được này danh hiệu, ít nhất cũng là nhất phương hào cường, thống trị mấy vạn dặm địa vực. Nhưng là, thất lạc quá nhiều truyền thừa điện tịch, tộc quần chẳng bao giờ ra đời quá tuyệt thế cường giả, cũng làm cho Xích Diễm tộc thực lực so sánh với mặt ngoài xem ra đại đà chết khấu, ở nơi này phương viên mười mấy vạn dặm chung, vẫn cũng chưa từng đứng thẳng lên sống lưng. Trước đó không lâu, mới vừa tìm được một ngọn có thể dựa vào núi dựa, đại tế tự từng nói, trong lúc ngủ say tín ngưỡng chúa tể thực lực vô cùng cường đại. Chỉ cần tha tỉnh lại, lực lượng ban thưởng tiếp theo chút ít tấn nước, sẽ có thể giúp Xích Diễm tộc khôi phục cổ xưa 5 tháng trước, kia phân vô thượng vinh quang. Điều này làm cho tất cả Xích Diễm tộc tộc nhân mừng rỡ như điên, ngày qua ngày thành kính khấn cầu, lấy kia có thể trong thời gian ngắn nhất trợ giúp tín ngưỡng chúa tể thức tỉnh. Nhưng để cho bọn họ hoảng sợ chính là, tín ngưỡng chúa tể còn chưa thức tỉnh, Xích Diễm tộc sinh tồn tiểu trở nên khó khăn. Đại tế tự, hỏa tộc cùng tuyết tộc chiến trường, đang suy nghĩ tộc ta vị trí nhích tới gần, nếu như không lập tức rời đi, chỉ sợ tiểu không còn kịp rồi. Dưới tế đàn, một Xích Diễm tộc tu sĩ lo lắng mở miệng, trên mặt là che giấu không được hoảng sợ. Tham dự hội nghị Xích Diễm tộc cao tầng, nhất thời một trận xôn xao. Yên lặng. Đại tế tự quá khẽ, tế đàn trước mặt mất dụng cụ, là đúng tín ngưỡng chúa tể đại nhân kinh nhẫn, các ngươi nghĩ dẫn phát đại nhân lửa giận không? Tế đàn chỗ ở nhất thời an tĩnh đi xuống, không ít người mặt lộ vẻ bất an, vội vàng túi đầu khấn cầu. Đại tế tự bất giận, dưới mắt liên quan đến tộc ta sinh tử tồn vong, các tộc nhân lo lắng một chút, cũng coi là tình có thể nguyên. Tộc trưởng vừa nói, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài, hiện tại thế cục như thế hung hiểm, tín ngưỡng chúa tể đại nhân không có chút nào chỉ thị phủ xuống, chúng ta có lẽ chỉ có thể dựa vào mình. Đại tế tự trầm mặc, hắn không phải không thừa nhận, tộc trưởng nói rất đúng, hơn nữa phù hợp Liêu Đông đảo tộc nhân nội tâm, là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn, nhưng lại không thể không phản đối. Khổ sở cười một tiếng, đại tế tự ngẩng đầu, các ngươi có lẽ trong lòng mắng ta là người bảo thủ, cận kề cái chết cũng không nguyện biến thông, nhưng sự thật cũng là, tộc ta căn bản không thể rời đi chỗ ngồi này núi lửa. Đại tế tự, ngươi lời ấy ý gì? Tộc ta vì sao không thể rời đi, kính xin đại tế tự nói rõ. Chẳng lẽ đại tế tự biết chút ít cái gì? Tộc trưởng khoát tay, hỗn loạn nhất thời bình tĩnh đi xuống, hiện lộ rõ ràng ra cực mạnh nắm trong tay lực, trầm giọng nói, đại tế tự, đem lý do nói ra đi, nếu không thể phục chúng, ta lấy tộc quần sinh tồn làm trọng, chỉ có thể dẫn dắt tộc nhân rời đi. Chỉ sợ vì vậy mạo phạm tín ngưỡng chúa tể uy nghiêm, cũng nguyện một mình gánh chịu. Đại tế tự khỏe miệng khổ sở nặng hơn, tộc trưởng, ngươi chấp trưởng hàng ngày trong tộc sự vụ, chẳng lẽ liền không có phát hiện, tộc ta tân sinh trẻ nít chung, có tư cách người tu hành càng ngày càng ít, tư chất cũng càng ngày càng thấp sao? Ngươi mới vừa đi lên tộc trưởng vị lúc, tộc ta hàng năm tân sinh mà ước 2 vạn, 400 năm sau liền chỉ có 1 vạn 8 ngàn hơn, 700 năm sau 1 vạn 6 ngàn hơi thiếu, đến dưới mắt, hàng năm tân sinh mà chưa đầy 1 vạn 5 ngàn. Mà trong đó, có tư cách tu hành tân sinh mà, tỷ lệ từ 4 thành rất xuống liều hôm nay ba thành chưa đầy, chia đều tư chất cũng thấp xuống một tầng. Tộc trưởng sắc mặt biến hóa, đọc lại lông mày suy tư, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hiển nhiên, chuyện đúng như trở lên nói. Đại tế tự ho khan một tiếng, ta làm đại tế tự, xa so sánh với ngươi đi lên tộc trưởng vị lâu dài, cho nên đối với tộc ta từ từ suy thoái càng thêm đập vào mắt kinh tâm, từ hơn 4000 năm trước, ta liền bắt đầu bí mật điều tra nguyên nhân, dĩ cầu có thể tìm được, có thể làm cho Xích Diễm tộc khôi phục sức sống phương pháp. Trước đó không lâu, ta rốt cuộc tìm được liễu nguyên nhân, lại làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng. Hắn khàn khàn trong mắt, ở trong đám người quét qua, già nua gương mặt cô đơn đau thương, ta phát hiện, Xích Diễm tộc suy thoái nguyên nhân, không phải là ngoại giới khiến cho, mà là chạy xuôi ở chúng ta trong cơ thể huyết mạch, đang không ngừng mỏng manh, biến mất, giống như là một đoàn không có ngọn nguồn chỗ lõm đầy nước, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng từ từ khô khốc, hơn nữa khô khốc tốc độ, đang trở nên càng lúc càng nhanh. Tộc trưởng ánh mắt liên thiểm, không đúng, nếu thật là huyết mạch mỏng manh, tiêu tán, bọn ta không thể nào không có chút nào phát hiện, đại tế tự ngươi là sai. Bị sợ ngốc Xích Diễm tộc mọi người, giống như là bị rót vào thuốc trợ tim. Tái nhợt gương mặt một lần nữa nhiều một tia huyết sắc. Đại tế tự thở dài, ta cũng vậy rất nhanh hy vọng mình tìm được nguyên nhân là sai, nhưng trên thực tế, các ngươi cũng chưa từng nhận thấy được điểm này, chính là bởi vì ngươi trước mặt của ta chôn ngồi này núi lửa. Có lẽ tổ tiên trung đã có người dự liệu được tương lai sẽ có một ngày kia, cho nên lựa chọn nơi đây định cư, cũng nghiêm lệnh tộc ta không được rời. Có chỗ ngồi này núi lửa lực lượng trợ giúp, Xích Diễm tộc huyết mạch mới có thể duy trì đến hôm nay, nhưng chính là bởi vì như thế, chúng ta đã trở nên không thể rời bỏ nó. Bởi vì, một khi thoát khỏi núi lửa lực lượng phạm vi, Xích Diễm tộc huyết mạch sẽ trong thời gian rất ngắn hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó cho dù là các ngươi, tu vi cũng đem sụt, tân sinh mà trùng, nữa khó tìm đến một có tu hành tư chất người. Tộc quần đem hoàn toàn suy bại. Đại tế tự thanh âm đau thương, các ngươi cảm thấy, bây giờ còn có thể chạy trốn sao? Cho dù chạy trốn, tạm thời né qua trận này đại kiếp, đợi chờ Xích Diễm tộc lại đem lại như thế nào kết quả? Dưới tế đàn, tĩnh mịch không tiếng động. Tộc trưởng dùng sức nắm chặt quả đấm, móng tay sâu đâm vào huyết nục, từng đợt đau, lại không kịp trong lòng hắn khó chịu vặn nhất. Xích Diễm tộc, thật muốn ở trong tay hắn tiêu vong, hoặc là hoàn toàn trầm luân sao? Các tộc nhân, đại tế tự đột nhiên mở miệng, đem phần này tĩnh mịch đánh vỡ, hiện tại, ta hy vọng các ngươi có thể lập tức trở lại, triệu tập tất cả tộc nhân, hướng thư của chúng ta ngưỡng chúa tể cầu nguyện, kỳ cầu tha tỉnh lại, phủ xuống vô thượng uy năng, che chở tộc ta vượt qua kiếp này. Có lẽ các ngươi cảm giác tiêu cực, tuyệt vọng, nhưng đây đã là chúng ta duy nhất có thể việc làm. Tộc trưởng thứ một cái xoay người, đi ra ngoài, cái này vẫn tới tính cách cường ngạnh, thủ đoạn bén nhọn, liều mạng duy trì tộc quần ích lợi cường hãn nam nhân, lưng eo cánh trở nên câu lũ đi xuống, giống như là lưng đeo một ngọn núi, mỗi một bước cũng không có so sánh với trầm trọng. Càng nhiều là Xích Diễm tộc cao tầng, đầy cõi lòng bi thương rời đi. Đại tế tự xoay người, quỳ rạp xuống dưới tế đàn, túi đầu hôn mặt đất, thành kính than nhẹ, của ta chúa tể, ngài tồn tại ở hàng tỷ trên, địa vị tôn sủng, là này thiên địa, là cao quý nhất tồn tại. Lực lượng của ngài không thể ngăn cản, ngài uy nghiêm không tha mạo phạm, ngài quang huy chắc chắn chiếu sáng thế giới này. Ta cầu xin ngài tỉnh lại, che chở ngài cực kỳ thành kính tín đồ, có thể từ tuyệt vọng, sợ hai nước xoáy chung đi ra, không hề nữa bị khổ nạn. Đang ở Xích Diễm tộc đại tế tự cầu nguyện thời điểm, tiên giới một loại nơi không gian, thiên không đột nhiên bể tan cảnh, sấm sét vang dội cuồng phong gầm thét, đảo mắt dường như diệt thế cảnh tượng. Một ít nhiều tiếng nổ, để cho phía dưới trong sân mạch, tất cả sinh linh nhất thể chớ có lên tiếng. Một đạo thân ảnh, ra hiện tại cái khe, đang khó khăn, một chút xíu từ đó nặn ra thân thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1361, vận may thân thể. Không về trong núi không về động, ở một con 13 vạn năm tu hành chuột tinh, tự xưng bất quy lão tổ, là này phương viên mười mấy vạn giảm một bá. Thiên địa dị tượng mới xuất hiện, tặc mi thử nhãn bất quy lão tổ cũng đã phát hiện, ngẩng đầu nhìn trời cao, tiêm gầy trên mặt dày già không ngừng run rẩy. Luôn luôn thụ nhất cương chịu lao yêu trừng to mắt, bên trong tràn đầy kích động phấn khởi, cha, cha. Có phải hay không lại có người đang chúng ta cửa độ kiếp, ngươi mau ra tay cầm liêu hắn, cho ta làm thịt canh ăn. Nói xong liếm liếm khoe miệng, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Bất quy lão tổ thân thể một run rẩy, xoay người chính là một cái miệng rộng, ba một tiếng giòn vang, lao yêu cả bị phiến bay ra ngoài, đem mình động phủ đại môn tấm bia đá đụng nát bấy. Ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi, ăn bà mẹ ngươi a. Bất quy lão tổ giơ chân mắng to, nhìn bộ dáng nếu như không phải là ruột thịt nhi tử, thì phải bổ khuyết thêm một cước, trực tiếp đem hắn đập chết, không biết sống chết đồ chơi, cút cho ta, lập tức chạy trở về đi diện bích, không có lao tử cho phép, dám ra đây ta trực tiếp gọt chết ngươi. Lúc này, vẫn tuyên tổ xưng pho tượng lao cho tinh, mở không đi xuống kia phó vẫn làm được cao nhân bộ dáng liêu, hắn ngẩng đầu nhìn thiên, theo bản năng co lại cổ. Độ kiếp. Cái này xác thực cũng là độ kiếp, nhưng độ cũng tu vi cướp, mà là sinh tử đại kiếp. Từ tử vong trở về, nghịch chuyển âm dương, như vậy tồn tại chính là ở trong tiên giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Từng cái, cũng là kinh thiên động địa nhân vật, là hắn một cái nho nhỏ chuột tinh có thể trêu chọc. Sợ là tùy tiện suy khẩu khí, cũng có thể đánh hắn hồn phi phách tán. Làm sao lại xui xẻo như vậy à, nay cùng dị vãng chuột sinh đại bất đồng à, chẳng lẽ là thái vô cùng phi tới? Phi phi phi, khắc nguyền rủa mình. Bất quy lão tổ vẻ mặt đưa đám, trong lòng ý vị cầu nguyện, vị này nhưng ngàn vạn không nên chú ý tới hắn, nếu không mới là thật bi kịch. Trên bầu trời, kinh khủng tiếng vỡ ra cài răng lược, giờ phút này trở nên càng lớn một chút, Mạc Ngự hơi mở linh hồn chiếu hình, đang khó khăn nặn ra. Đến từ tiên giới bài xích, cùng với sinh linh giới đối với tử linh giới rất đúng đứng thẳng, để cho hắn lần này nghịch chuyển âm dương quy lão cử động trở nên phá lệ khó khăn. Nếu không, ba thành hôn nguyên vô cực đỉnh tầng thứ lực lượng, đủ để cho hắn dễ dàng bước vào tiên giới. Dây dưa lâu liễu, sợ là sẽ phải đưa tới không tất yếu chú ý. Cấm thanh âm ở trong lòng vang lên, ta dạy cho ngươi một thủ đoạn nhỏ, có nữa tương tự nhảy qua giới cử động, có đơn giản rất nhiều. Vừa nói, một đoạn tin tức truyền đến. Mạc Ngữ trong mắt khẽ chớp động, cũng đã giải học rõ ràng, trong lòng yên lặng thôi diễn mấy lần, tâm tư vừa động liền thi triển ra. Linh hồn chiếu hình hơi thở, đột nhiên trở nên suy yếu đi xuống, mấy hơi thở sau, cánh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, giống như đã bị xua tan. Lần này, đến từ tiên giới ngăn cản lực lượng, giống như là mất đi mục tiêu, ngắn ngủi chần chờ sau chậm rãi tiêu tán. Mạc Ngữ một bước bước ra, dễ dàng tiến vào tiên giới, đang lúc này, thiên không một tiếng tiếng sấm, vô cùng mây đen hội tụ, hàng tỷ nói lôi quang tàn sát bừa bãi tung hành, vô hình bạo ngược khí cơ phủ xuống, như muốn đưa xé thành nát bấy. Hừ. Cấm chê cười một tiếng, đây là tiên giới ý thức được bị ngươi lừa gạt sau đích trời nổi giận. Bất quá ngươi như là đã bước vào tiên giới, bị quy tắc trói buộc, nó nữa như thế nào tức giận, cũng không có thể đối với ngươi như thế nào. Chỉ bất quá, ngươi phủ xuống sau đích tu vi, sợ là chịu lấy đến gấp bội áp chế. Mạc Ngữ yên lặng cảm ứng, ba thành lực lượng, hôm nay chỉ còn lại một thành thật nhiều, tiên giới áp chế quả nhiên cường hãn. Coi là đúng một thành, ở tạo hóa tiên quân chính là trí cường tiên giới, cũng đủ để roi mắt tung hành. Tâm tư vừa động, linh hồn chiếu hình ngoài huyết nhục chống rông sinh trưởng, đảo mắt liền sinh ra một cụ hoàn toàn mới thân thể, đây là từ vong linh giới trở về tùy chết chuyển sinh, sinh linh giới phải cho tặng. Ở Mạc Ngữ ảnh hưởng, này là thân thể, cũng là hắn thì ra là bộ dáng. Bá. Mạc Ngữ mở mắt ra, nhìn về phía dưới. Bất quy lão tổ đang thấp thỏm đang đợi, đột nhiên phát hiện đạo kia để cho hắn tâm thần run sợ hơi thở, nhanh chóng suy yếu đi xuống. Không đợi hắn có điều phản ứng, không ngờ trải qua biến mất không thấy gì nữa. Này làm sao tình huống? Chẳng lẽ nói, nghịch chuyển âm dương vị này, không cẩn thận thất bại. Nghĩ đến cái này có thể, Bất Quý lão tổ nhếch miệng, trong lòng nhất thời sướng khoái, nhưng rất nhanh phần này sướng khoái tiểu biến thành hối hận. Sớm biết là một trông thì ngon mà không dùng được ngân thương sắp can đầu, mình còn sợ cọng lông à, đã sớm xông qua kiếm tiện nghi liễu. Mặc dù thất bại, nhưng mới vừa rồi kia phen thanh thế không sai được, có tư cách đánh sâu vào âm dương nghịch chuyển chính là nhân vật, tùy tiện một cây lông măng cũng là lớn cơ duyên. Thiếu Liêu, thật là đại giảm. Bất Quý lão tổ vỗ đùi, tức nhảy dựng lên sẽ phải mắng to, nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu một tiếng sấm vang, thiếu chút nữa đem hắn hù dọa gục xuống. Mặc dù không phải là nhằm vào hắn, nhưng này phân đến từ tiên giới tức giận, địch ý, khóa, còn để cho sau lưng của hắn lông mang loài sáng, vào rơi vào hầm băng loại thân thể cứng cỏng. Trời cao đảo mắt biến thành đen nhánh, lôi vân che khuất bầu trời, hàng tỷ nói lôi đỉnh tia sáng, để cho khắp thiên địa hàng tỷ sinh linh, nhất tề chớ có lên tiếng. Cũng may rất nhanh, này kinh khủng cảnh tượng tiểu biến mất không thấy gì nữa, nếu không Bất Quý lão tổ thật lo lắng, mình sẽ bị tại chỗ hù dọa đi tiểu. Mắt nhỏ rằm con người cô lô lô vòng vo vài vòng, Bất Quý lão tổ níu lấy cảm thượng lẻ que mấy sợi râu, trong lòng chuyển ý niệm trong đầu. Bộ dáng kia, làm sao cũng không giống như là đơn thuần âm chuyển âm dương thất bại a. Chẳng lẽ nói, người này đeo cái gì cấm kỵ đồ, muốn đều tiến vào tiên giới, kết quả mình xui xẻo bị giết chết liễu, vật này nhưng may mắn tiến vào. Nô, có nhiều khả năng a. Như vậy không ngại tái phát tán một chút suy nghĩ, có thể được nhân vật như thế coi trọng, thậm chí không tiếc mạo sinh tử đại hiểm cũng muốn mang về tiên giới. Bất Quý lão tổ mắt nhỏ một chút trở nên phá lệ sáng ngời. Bà bối, tuyệt đối là bà bối. Có thể dẫn phát tiên giới tức giận, đủ có thể biết kia kinh khủng, nếu như có thể nhận được, chẳng phải là thiên đại tạo hóa. Ha ha, ta liền biết, lão tổ ta luôn luôn vận may vào đầu, nghĩ sao tới sao gặp hung hóa giải, làm sao có thể xui xẻo như vậy, cửa nhà đụng vào một nghịch chuyển âm dương ngon nhân, nguyên lai là cho ta đưa bà bối. Có muốn hay không? Qua mấy hơi Bất Quý lão tổ con ngươi trừng, thiên ý tới, không lấy phản bị kia hại. Làm. Dưới chân một bước, hắn phóng lên cao, nhưng rất nhanh vừa hạ xuống tới, mắt nhỏ đi lòng vòng, trực tiếp hiện ra bản thể, cũng là một cái nhỏ núi loại lớn nhỏ lông màu đen lão thử, run lên mặt một bả nước phát sáng ra lông, nó chân trước huy vũ đảo mắt móc một cái lỗ thùng to, thân thể chui vào dưới đất. Nay chuyện này thấy thế nào cũng lộ ra quỷ dị, hay là cẩn thận điểm tốt. Mặc dù những năm này Bất Quý lão tổ sống an nhàn sung sướng, vì duy trì uy nghiêm, ngay cả bản thể cũng rất ít hiện lộ, nhưng trời xanh bản lĩnh nhưng không có rơi xuống bao nhiêu. Sắc bén như đao phong chân trước điên cuồng huy động, đem phía trước đất thạch cắt toái, một tia ý thức bới ra đến hai bên, tốc độ thật không mau kinh người. Rất nhanh, đã đến chỗ. Tiểu Tâm rực rực hất mặt đất, Bất Quý lão tổ lộ ra một con mắt, sau một khắc thân thể bỗng dưng cứng đờ, bất quá rất nhanh tựu khôi phục mềm mại. Nó Tiểu Tâm rực rực lui về phía sau, sẽ phải uy mắng rời đi, giống như nó cho tới bây giờ cũng không có đã tới. Nhưng tới dễ dàng, muốn đi, nhưng có điểm khó khăn. Giữa không trung, đạm mạc thanh âm truyền đến, giống như trực tiếp ở vang lên bên tai, đứng lại. Không có chút nào lực lượng ba động, cũng không có nửa điểm mặt trái tâm tình ẩn chứa, lại làm cho Bất Quý lão tổ trong lòng trầm xuống, giống như là đè ép cả toàn núi lớn. Ngắn ngủi chần chờ dãy rủa, nó quyết định tin tưởng trực giác của mình, thật dám trốn, sau một khắc nhất định chết yểu tại chỗ. Bất Quý lão tổ phá vỡ mặt đất, khôi phục thành nhân thân, nét mặt giàn mua chất đầy liễu nịnh hót nụ cười, tiểu nhân không biết đại nhân đang này, vô tình mạo phạm nơi, kính xin đại nhân tha thứ. Nhìn trước mặt giống như là nở rộ hoa cúc loại nét mặt giàn mua, Mạc Ngữ nội tâm không khỏi nhíu mày, cấm, đây chính là ngươi nói vận may thân thể. Khu. Mặc dù nhìn, quả thật chưa ra hình dáng gì, nhưng cái này lao thử tinh, đúng là chính là vận may thân thể. Cấm hơi ngạc nhiên thanh âm vang lên, tinh quái tu hành thành nhân, phần lớn sẽ có một bộ không tệ tối ra, coi như là thiên đạo đối với kia dốc lòng tu hành nhân tứ, lại trưởng thành bộ dạng này bộ dáng, xách xách, này phải làm liễu bao nhiêu chuyện thất đức a. Mạc Ngữ cau mày, nói điểm chính. Vận may thân thể là chỉ một loại đặc thù sinh linh, số lượng cực kỳ hiếm thấy, mới ra đời tiểu bị thiên địa số mệnh che chở, trên căn bản ra cửa thải khối tảng đá, cũng là khó lường bà bối, nói đúng là loại này. Cấm vừa nhìn kỹ một chút, này lao thử tinh cũng không phải đần, nhìn sống đến cái này tuổi, hiển nhiên vẫn vô cùng khắc chế, không có lấy vận may của mình tùy ý tiêu xài. Này thiên địa là rất công bình, không thể nào vô duyên vô cớ yêu tha thiết khác sinh linh, cho ngươi cái gì, thường thường cũng muốn lấy đi một chút. Vận may thân thể, một loại thọ nguyên cũng là cực ít, chỉ sợ tu vi đạt chí cao sâu, cũng sẽ ở một ngày nào đó bởi vì ngoại ý muốn đột nhiên bỏ mình. Mạc Ngữ nghe, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Bất Quý lão tổ bị nhìn sợ hãi, trong lòng hối hận quả muốn phiến mình mấy trăm miệng rộng. Lòng tham a, hay là lòng tham a? Những năm này tu hành, thật là cũng tu đến cầu thân lên rồi, lại còn quản không được mình, không nhớ được không nên cầm đồ không nên cử động. Xem một chút, cái này đại họa lâm đầu đi. Nếu như có thể bình yên vượt qua hôm nay, Bất Quý lão tổ thể, sau này nhất định đàng hoàng, tuyệt không tái phạm. Đang suy nghĩ lung tung chuyển ý niệm trong đầu, bên tai đột nhiên vang lên một câu nói, Bất Quý lão tổ thân thể cứng đờ, cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Ni mã, mới vừa rồi chỉ lo khẩn trương, không có nghe thanh. Này không tìm chết sao? Bất Quý lão tổ thật muốn khóc, nặn ra khuôn mặt tươi cười, đại nhân, ngài tôn khẩu nói cái gì, tiểu nhân thai điếc không có nghe rõ. Quả nhiên, hắn cau mày, thần sắc bất thiện, sẽ không đây là muốn động thủ sao? Ta nhưng còn không muốn chết. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Lao thử tinh dập đầu như bám tỏi, thình thịch có tiếng. Cấm ngửa mặt lên trời thở dài, thật mất thể diện a. Mạc Ngữ thần sắc cổ quái, tâm tư đi lòng vòng, giọng nói càng phát ra đạm mạc, thật không có nghe rõ, hay là cố ý trêu chọc bổn tọa. Kia thanh tuyến, kia ngữ điệu, không một không ra tùm lạnh ý. Bất Quy lão tổ trong lòng dùng mình một cái, rồi lại âm thầm may mắn, may nhờ lão tổ ta phản ứng mau, lập tức quỳ xuống đất cầu khẩn xin khoan dung. Nếu không, hội này nói không chừng đã bị làm thịt. Không đúng không đúng, không phải là, tiểu nhân nào dám, đại nhân ngài lặp lại lần nữa, tiểu nhân tuyệt đối nhớ được vững vàng, đời này cũng không quên. Mạc Ngữ hừ một tiếng, ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn tọa trở về tiên giới, còn thiếu một tọa kỵ, ngươi có bằng lòng hay không? Lại tới này một bộ. Cấm im lặng Quy Vô Ngữ, nhưng không phải không thừa nhận, tựa hồ là có thu phục ngũ thải thần loan kinh nghiệm, Mạc Ngữ biểu hiện càng phát ra tự nhiên. Cử chỉ thần thái, ai cũng lộ ra một loại thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết lánh khốc khí thế. Quả nhiên, nhắc như chuột lao thử tinh sợ, do dự bất quá hai ba hơi, theo Mạc Ngữ ừ một tiếng giọng nói truyền ngoặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tiểu nhân cam nguyện. Vừa nói, trong lòng đã rơi lệ đầy mặt. Mạc Ngữ vây tay, tới đây sao? Bất Quy lão tổ hiện ra bản thể, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, không thôi nhìn thoáng qua phía dưới núi lớn, tiến vào Mạc Ngữ ống tay áo. Khắc Liễu, của ta các con. Khắc Liễu, lão bà của ta cửa. Khắc Liễu, ta yêu này mảnh thổ địa. Mạc Ngữ không tâm tư quản nó phức tạp nội tâm, ngẩng đầu nhìn hướng một cái hướng khác, đó là bản thể hắn thân thể chỗ ở, đồng dạng là gọi về truyền gia chỗ. Lúc nào, hắn ở trong tiên giới, có số lượng khổng lồ như thế thành kính tín đồ. Đáy mắt hiện lên mấy phần suy tư, một bước bắn ra, Mạc Ngữ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1362, chúa tể phủ xuống. Tinh kỳ che khuất bầu trời, mênh mông quần quần hỏa tộc tu sĩ đại quân chú chát, phóng lên cao ngọn lửa lực, để cho trời cao biến thành một mảnh đỏ ngầu. Báo. Trung quân doanh trướng, một hỏa tộc thám báo bước nhanh xông vào, hồi bẩm chủ tướng, phía trước hai vạn ngoài dặm có một ngồi núi lửa hoạt động, hoàn toàn phù hợp tộc ta lực lượng thuộc tính, nếu có thể ở chỗ này bày trận, nhưng tăng quân ta chiến lực. Hỏa cao ngẩng đầu, mặt lộ vẻ ý mừng, lời ấy thật không? Thuộc hạ không dám lừa gạt chủ tướng, đây là thuộc hạ từ trên núi lửa cắt xuống một khối tảng đá, lây dính núi lửa lực, ngài cảm ứng liền biết. Thám báo lấy ra một khối độ lửa tảng đá. Hỏa cao thần niệm đảo qua, nụ cười cũng nữa che giấu không được, tốt. Lần này nếu quân ta có thể lực khắc tuyết tộc đại quân, làm nhớ ngươi một công lớn. Đa tạ đại nhân. Thám báo mừng rỡ, bất quá nhưng mặt lộ vẻ chần chờ, chủ tướng, chỗ ngồi này núi lửa là nơi này tiểu tộc Xích Diễm tộc trưởng, thuộc hạ dò tham quá, bọn họ thời đại cư trú ở này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng rút lui. Hỏa cao cười lạnh, khu vực tiểu tộc, hắn trong tộc có thể có tạo hóa cảnh. Thế thì không có. Hừ, kia còn có gì hảo thuyết, ngay cả đám pho tượng tạo hóa đại năng cũng không có, tiên dám ngăn chặn ta đường đường hỏa tộc. Hỏa cao cầm lấy một con lệnh tiễn, Hỏa Vân, ngươi dẫn người đi trước, đem chỗ ngồi này núi lửa chiếm lĩnh, vì đại quân vào chú bình định trở ngại. Vừa nói, tướng lệnh tiến bỏ xuống. Hỏa Vân đó làm, một chân quỳ xuống, thuộc hạ chỉ cần 3 ngày thời gian, tiểu nhưng hoàn thành. Ra khỏi trung quân doanh trướng, điểm đủ dưới trướng đại quân, như một đám hung hãn ngạ lang, ở thám báo dưới sự hướng dẫn của, lao thẳng tới núi lửa chỗ ở. Dưới tế đàn, đại tế tự ngũ thể sản xuất tại chỗ, đầu rán lạnh như băng mặt đất, trong miệng không ngừng cầu nguyện, tụng đọc. Phía sau, bát ngát trong không gian, là chi chít một cái trông không đến cuối Xích Diễm tộc lao hấu phụ nữ và trẻ em, mặc dù ở thành kính cúng bái, nhưng che giấu không ở kia phân kinh hoàng, sợ hãi. Một gã Xích Diễm tộc tu sĩ vội vã mà đến, không người nói, đại tế tự, hỏa tộc binh phát ta bộ chỗ ở, tộc trưởng đã dẫn dắt 10 vạn tộc quân lên chiến. Đại tế tự thân thể run lên, nhưng hít sâu một hơi, cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh, phất tay để cho hắn đi xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mặt xây dựng rộng rãi tế đàn, hoàng hôn trong con ngươi toát ra cầu xin. Vĩ đại, tôn quý, cao nhất tín ngưỡng chúa tể, khẩn cầu ngài phù hộ ngài thành kính tín đồ, không nên bị bóng ma tử vong bao phủ. Cầu xin ngài, phủ xuống sao? Đại tế tự xoay người, quét qua một đôi bất an ánh mắt, mọi người theo cùng nhau khấn cầu, kính dâng các ngươi tất cả tinh thần cùng lực lượng, hướng chúa tể truyền lại chúng ta cầu xin tha che chở tộc ta tộc quân. Dạ, đại tế tự. Tất cả Xích Diễm tộc lao hấu phụ nữ và trẻ em bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc, đối với tín ngưỡng chúa tể ca tụng, hội tụ thành quần quần tiếng gầm nước lũ, trên không trung không ngừng tiếng vọng. Vô hình tín ngưỡng lực lượng, kịch liệt kích động hội tụ, tựa hồ là bởi vì thân ở tuyệt cảnh trong, tất cả hy vọng ngừng tụ một chút, Xích Diễm tộc lần này kính dâng tín ngưỡng lực lượng phá lệ nhiều, giống như là một cái chạy lần con sông, tràn vào đến tế đàn trong, thông qua tối tăm trong đích liên lạc, liên tục không ngừng truyền lại đi ra ngoài. Một ngày sau, báo tin tu sĩ lần nữa xuất hiện, hắn máu me đầy mặt, một cái cánh tay bị từ đó chém tới, lộ ra trắng bệnh xương trá tử. Đại tế tự, tộc quân chiến bại, tộc trưởng đại nhân chết trận, hỏa tộc đại quân sẽ phải đến. Thanh âm hoảng sợ truyền khắp tế đàn, hỗn loạn thoáng cái buộc phát ra, vô số phụ nữ và trẻ em khóc giống kêu rên. Đại tế tự thân thể chợt câu lũ đi xuống, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn hút vào tín ngưỡng lực lượng tế đàn, trong miệng phát ra bi thống gào thét, của ta chúa tể, chẳng lẽ ngài thật muốn vứt bỏ, ngài thành kính tín đồ sao? Oeng. Phía sau một tiếng vang thật lớn, đại điện bị từ bên ngoài đánh vỡ, xuyên qua khổng lồ tổn hại nứt ra, có thể thấy giữa không trung thần sắc dữ tợn hỏa tộc quân đội. Hỏa Vân Lệnh khốc quét qua phía dưới, chính là tiểu tộc, cũng dám chống lại hỏa tộc ai, tội lớn. Hắn phất tay đảo qua, một ngày thời gian, đem Xích Diễm tộc dọn dẹp sạch sẽ, đoạt được hết thảy tất cả đều thuộc về người tất cả, bắt đầu đi. Hỏa tộc quân đội bộc phát hoan hô, mọi người trong con người bắt đầu nhanh chóng đầy máu, không khí trở nên vô cùng cực nóng, giống như là muốn bốc cháy lên. Tất cả Sích Diễm tộc tộc nhân lâm vào tuyệt vọng. Giết! Hỏa Vân đội thân vệ trước hết xuất động, bọn họ lựa chọn chính là Sích Diễm tộc tế đàn, có thể có tư cách lại tới đây, tự nhiên không phải là người bình thường. Dọn dẹp bọn họ, mới có thể nhận được lớn nhất niềm vui thú, mới có thể có rất nhiều dày đích thu hoạch. Còn lại hỏa tộc quân đội trong mắt hiện lên hâm mộ, cũng không dám tới tranh đoạt, rồi rít lựa chọn mục tiêu khác, quái khiếu xung phong liều chết đi ra ngoài. Hỏa Vân thần sắc hưng phấn, hắn thích xem đến tánh mạng khô héo, thấy vòi máu tràn phóng, tựa hồ hút một ngụm, là có thể ngửi được kia phân ở sợ hãi, trong tuyệt vọng dựng dục ra hương vị ngọt ngào mùi vị. Phất tay kéo ra một tờ ghế dựa lớn, hắn lăng không mà ngồi, có chút hăng hái nhìn về phía núi lửa dưới chân, trái tim khẽ gia tốc, thưởng thức trận này sắp bắt đầu thao thiết thịnh yến. A! Thê lương kêu thảm thiết truyền vào trong tai, Hỏa Vân đoán được phương vị, trong mắt hiện lên hài lòng, không hổ là hắn đội thân vệ, động thủ luôn là nhanh nhất nhất dứt khoát giống như trước cũng hầu hết có thể để cho bọn họ thống khổ, hoàn toàn có thể đạt tới hắn dự chủ. Máu tươi mùi vị, cỡ nào tuyệt đẹp. Nhưng rất nhanh, Hỏa Vân phần này hưởng thụ tâm thái, liền bị phía sau kinh hô cắt đứt, hắn chợt túi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn dưới trướng thân vệ đang điên cuồng chạy trốn trở lại, tựa hồ phía sau có ác ma đuổi giết, mọi người trên mặt đầy dây sợ hãi. 3. Tối hậu phương một gã thân vệ, đầu đột nhiên nổ tung, hồng bạch vật bắn tóe, không đầu thi thể tiếp tục hướng vọt tới trước ra một khoảng cách, mới chợt rơi xuống dưới đi. Sau đó, 333 liên tiếp ba vàng, ở Hỏa Vân kinh sợ trong ánh mắt, lại có ba tên thân vệ đầu nổ thành đầy trời mảnh nhỏ. Thình thịch. Hắn một trường phách toái phía dưới ghế dựa lớn, thân thể nổ bắn ra đi, ai dám giết ta hỏa tộc người, muốn chết. Sau đó, Hỏa Vân tại hạ một cái chớp mắt, trơ mắt nhìn tất cả thân vệ nhất tề phát đầu mà chết, hạ bánh trèo loại rơi xuống không đầu thi thể, giống như là đối với hắn lớn nhất giễu cợt. Ánh mắt hắn thoáng cái đỏ bừng, không chỉ có là bởi vì tức giận, lại càng đau lòng. Từng cái thân vệ cũng là hắn tự mình chọn lựa, thực lực không tầm thường trung thành cảnh cảnh, không biết bao nhiêu năm mới tích góp từng tí một hạ này một đội. Hiện tại tất cả đều đã chết. Đã chết. Hỏa Vân thân thể run rẩy, hắn thu hồi nhìn về phía thi thể ánh mắt, ngẩng đầu gắt gao nhìn thẳng trước mắt hắc bào tu sĩ, trong miệng phát ra ác quỷ gào thét loại thét chói tai, bất luận ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết. Dưới chân nặng nề một bước, không gian kịch liệt và mèo, cường hãn lực lượng thôi động thân thể của hắn, như hung ác là báo đi săn về phía trước đập ra. Như thế hung hãn đánh giết, ai có thể đủ nghĩ đến, đây chỉ là một mặt ngoài ngụy trang, Hỏa Vân chân chính sát chiêu, là hắn ống tay áo, kia đoán nở rộ hỏa liên. Không có mấy phần tự tin, sao dám cùng hỏa tộc là địch? Huống chi lúc trước liên sát thân vệ đích thủ đoạn, chính là Hỏa Vân mình, cũng âm thầm kinh hãi. Hắn phải ra khỏi tay, là lửa giận nóng ruột, nhưng đồng dạng là có chút bất đắc dĩ, thân vệ toàn bộ bị giết, hắn nếu không liều chết đánh một trận, chính là mặt mũi mất hết. Cho nên ra vẻ tức giận, phần lớn cũng là giả vờ, Hỏa Vân muốn tê dại người này, xuất kỳ bất ý đưa chém giết tại chỗ. Không có ai sẽ để ý hắn là không quang thải thủ đoạn, chỉ cần có thể thắng lợi, hắn chính là hỏa tộc công thần. Hưu. Hỏa liên gào thét bay ra, có cùng nó tinh mỹ vẻ ngoài hoàn toàn bất tương phù hợp tốc độ, chỉ là một lóe lên, liền ra hiện tại hắn trước người. Hỏa Vân hưng phấn trừng to mắt, hắn ngồi lửa liên lực lượng, có rõ ràng nhận chi, áp xúc dung nạp mình toàn bộ tu vi một kích, lại có vài loại uy năng kinh khủng tiên giới ngọn lửa dung hợp ở bên trong, gần như thế khoảng cách, bộc phát ra sát thương vô hạn sánh ngang tạo hóa cảnh một kích. Đây là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tâm tư vừa động, sẽ phải thôi phát hỏa liên, nhưng sau một khắc, Hỏa Vân hưng phấn liền cứng tại trên mặt, đôi môi một chút tởi tận huyết sắc. Đang ở hỏa liên nổ bung trước một cái chớp mắt, Hắc Bảo Tu Sĩ giơ tay lên về phía trước một chút, vừa vặn rơi vào hỏa liên thượng, cánh trong nháy mắt chặt đứt liêu hắn cùng với hỏa liên đang lúc tất cả liên lạc. Mạc Ngữ cúi đầu, nhìn thoáng qua ở đầu ngón tay chậm rãi chuyển động hỏa liên, thản nhiên nói, loại này hỏa liên, ta cũng vậy từng nắm giữ một loại, ngươi mà nhìn cùng cái này, có cái gì bất đồng? Nói xong, hắn cong ngón đúng ra, hỏa liên gào thét bay trở về, chẳng qua là nó màu sắc, trong nháy mắt tùy sặc sỡ biến thành cựu thải. Đỏ xanh vàng lục lam tràm tím hắc bạch. Cựu thải hỏa liên xa hoa, giống như là tùy thế gian này, thượng đẳng nhất chín thải thần trạm ngọc mài mà thành, ánh sáng ngọc mà chói mắt xinh đẹp vô song. Hỏa Vân trái tim hung hăng co rút lại, kinh khủng hơi thở đưa linh hồn bao phủ, hắn muốn xoay người chạy trốn, nhưng phát hiện mình giống như là bị rút sạch tất cả khí lực, mà ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được, hé miệng, cũng phát không ra nửa điểm thanh âm. Sau một khắc, cựu thải hỏa liên rơi vào trên người hắn, không có nổ, không có kinh khủng đánh sâu vào, lặng yên không một tiếng động giống như là một con bọt khí bể tan cảnh, Hỏa Vân thân thể thoáng cái bị ngọn lửa cắn ướt, biến mất không thấy gì nữa. Đây là triệt triệt để biến mất, chính là một chút cho bụi, cũng chưa từng lưu lại. Khắp thiên địa, tựa hồ bị đông lại, mọi người giống như là bị khiến định thân pháp, ngơ ngác ngay cả thở dốc đều đã quên mất. Đã chết. Thông thiên cảnh đỉnh. Hỏa tộc nhất phương tướng lãnh, hung hổ muốn tiêu diệt Sích Diễm tộc nhất tộc người. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi liếu, bị triệt để từ thế gian xóa đi, chút điểm còn sót lại cũng không có để lại. Mạc Ngữ đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chính hắn cũng chưa từng ngờ tới, lấy hôm nay tu vi thúc dục thịnh thế liên hoa, lại có đáng sợ như thế uy năng, này sát thương chân có thể sánh ngang, tiêu ra trong điện tịch ghi lại một chút đại thần thông, cũng là một dự liệu ngoài thu hoạch. Mạc Ngữ ngẩng đầu, quét qua một cái dần dần hoàn hồn, không lộ ra tận hoảng sợ hỏa tộc đại quân, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng. Hỏa tộc đại quân, tiếp xúc là ra hiện tại bổn tọa trước mặt, kia liền cũng không muốn đi trở về. Hắn từng ngón tay thiên, trời cao xuất hiện một con ngọn lửa nước xoáy, thuần túy đỏ ngầu vẻ, tản mát ra làm cho lòng người quý kinh khủng hơi thở. Cương đại cắn nuốt lực lượng, khóa chặt lại từng cái hỏa tộc người, mặc cho bọn họ như thế nào dễ dụa hoặc là kêu rên cầu xin tha thứ, bị tảng lớn hút vào trong đó, ở tầm mắt có thể đụng chỗ, liền bị nước xoáy lực lượng đốt đốt thành cho bụi. Bọn họ tự xưng hỏa tộc, lấy hỏa ra sức, cả quay chung quanh nó, cuối cùng chết ở trong ngọn lửa, coi như là một cái vòng tròn mãn luân hồi. Xích Diễm tộc tộc nhân bị hung hăng rung động, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, cực độ hoài nghi là đặt mình trong động. Này đột nhiên xuất hiện người, hời hợt, liền tàn sát hết liễu có thể đưa bọn họ nhất tộc hủy diệt trăm lần đáng sợ hỏa tộc đại quân. Hắn là ai vậy? Vì sao phải trợ giúp chúng ta? Không biết mây đen bao phủ khi hắn cửa đỉnh đầu, chỉ sợ hôm nay đã được cứu, trong lòng như cũ hoảng sợ khó an. Đại tế tự nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, đột nhiên nét mặt giàn mua đỏ lên, thân thể sốt loại kịch liệt run rẩy, phù phù quỳ xuống dùng sức dập đầu, máu tươi theo gương mặt nếp nhăn chảy xuống, nhuộm đỏ này tiên diễm hoa lệ đại tế tự trường bào. Hắn ngũ thể kề sát đất, thanh âm nghẹn ngào trùng sen lẫn nhún nhường, khiếp sợ, mừng như điên, chúa tể đại nhân, ngài rốt cục phủ xuống, che chở ngài tín đồ liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1363, nhận vào Xích Diễm tộc. Chúa tể. Đại tế tự nói, đây là chúa tể. Chúng ta chúa tể. Dưới tế đàn, bàng hoàng, không giúp Xích Diễm tộc các tộc nhân, giống như là thoáng cái tìm được rồi người tâm phúc, từ nội tâm chỗ sâu nhất, bắn ra ra vô tận kích động mừng như điên, thành tấm bò lổm lổm ngã quỵ, không trung tụng đọc. Cao nhất chúa tể, ngài đại biểu vô thượng sức mạnh to lớn, bất kỳ hết thể làm nghịch ngài tồn tại, đều muốn nhận được thẩm phán cùng trừng phạt. Ngài tín đồ, đem truyền bá ngài quan huy, nhất định trong tương lai một ngày, để cho ngài này thiên địa đi lại, giống như đi lại ở ngài nước. Mênh mông tín ngưỡng lực lượng, đem Mạc Ngữ bao phủ, ấm áp toàn thân thuần thái, điều này làm cho hắn có thể xác định, Xích Diễm tộc đúng là chính là của hắn tín đồ, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trong đó lại có số lượng không ít cuồng tín đồ. Ánh mắt đảo qua, rơi vào đại tế tự trên người, hắn kính cẩn vạn phần ngũ thể sản xuất tại chỗ, không ngừng hôn hít lấy mặt đất, già nua gương mặt máu tươi cùng nước mắt hỗn hợp, cả người một số gần như điên, nhưng truyền lại ra nhiều nhất thuần túy tín ngưỡng lực lượng. Tâm tư khẽ nhúc nhích, Mạc Ngữ một bước bắn ra, đi tới trước mặt hắn, ta thành kính nhất tín đồ, đứng lên đi, ta có một số việc hỏi thăm ngươi. Đại tế tự kích động cơ hồ bất tỉnh, có thể lắng nghe đến chúa tể như thế ôn hòa thanh âm, hắn cảm giác mình chính là hiện tại đã chết, cũng đã không có tiếng nói. Bất quá hiện tại, hắn vẫn không thể chết, bởi vì chúa tể đại nhân có chuyện cần hắn trả lời. Loạng choạng bò dậy, đại tế tự lung tung lau một chút trên mặt máu tươi, thanh âm đều ở run rẩy, của ta chúa tể, ngài thủy hỏi, ta đem luôn vô bất tận. Mạc Ngữ vung tay lên, hắn cái trán vết thương đảo mắt sinh trưởng hoàn hảo, vậy bốc ra, trừ ra hơi có vẻ tươi mới một chút ngoài, chút nào nhìn không ra bị thương dấu vết. Nếu chỉ là như vậy, tầm thường tu sĩ phần lớn có thể làm được, nhưng để cho đại tế tự tâm thần run sợ chính là, hắn cảm nhận được sinh mệnh khí tức quan chú, già yếu dần dần mục thân thể, cánh cảm nhận được kia đã lâu sức sống. Đây là chúa tể ân tứ. Đại tế tự bò lổm lổm ngã quỵ, lớn tiếng tụng nhớ tới ca ngợi ca dao. Nay cổ sinh mệnh khí tức, là Mạc Ngữ tử vong linh giới nghịch chuyển trở về, sinh linh giới tặng ngừng tụ thân thể còn thừa lại, chỉ sợ không tiến đi ra ngoài, rất nhanh cũng sẽ tự hành tiêu tán. Mạc Ngữ đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đây chính là cấp thấp tín ngưỡng chi đạo hợp chất diễn sinh, lấy không ngừng lặp lại ca ngợi, ca tụng tiến hành tẩy não, khiến cho tín đồ tín ngưỡng từ từ thành kính. Lấy hương hỏa đạo cường hãn, căn bản không cần những thứ này, chỉ cần tín đồ biết Mạc Ngữ là ai, từ trong tâm nhận khả hãn, là có thể liên tục không ngừng sinh ra tín ngưỡng lực lượng. Nhìn đại tế tự thao thao bất tuyệt, rất có một năm một lần một lần một năm giá thế, Mạc Ngữ phải lấy ôn hòa giọng nói đưa cắt đứt. Tín ngưỡng chi đạo tu đúng là tín đồ, bất kỳ một cái nào tín đồ cũng là một chút lực lượng nguồn suối, mặc dù nhỏ bé đến không chịu nổi nhắc tới, nhưng chính là vô số tín đồ tích lũy mới có thể hội tụ thành tịch quyền hết thể lực lượng con nước lớn. Đối với tín đồ giữ vững lớn nhất tha thứ cùng kiên nhẫn là bước vào tín ngưỡng chi đạo tu sĩ chuẩn tắc một trong. Đại tế tự vội vàng câm mồm, luân phiên nói xin lỗi, không một chút bởi vì chính mình bị cắt đứt mà sinh ra một chút xíu bất mãn tâm tình. Đây chính là khả ai cùng tín đồ, bọn họ đối với chúa tể vô cùng thành kính, hoàn toàn phục tổng cho chúa tể ý chí, thậm chí không tiếc kính dâng tánh mạng của mình. Mạc Ngữ cười cười, các ngươi là Xích Diễm tộc, nhưng ta cũng không đã tới nơi này, các ngươi làm sao thành thư của ta đồ? Đại tế tự hít sâu một hơi, khi hắn xem ra, chúa tể hỏi thăm chính là rất nhanh vấn đề nghiêm trọng, nếu như không thể giải thích rõ ràng, thân phận của bọn họ tiểu không được đến thừa nhận. Không chiếm được chúa tể thừa nhận, bọn họ liền không cách nào trở thành tha tín đồ, cũng là không thể nhận được tha che chở. Hỗn loạn ăn khớp, cũng là đại tế tự ở bên trong, Xích Diễm tộc trên dưới nhất trí ý niệm trong đầu, bọn họ không giúp liễu quá lâu, lại đang chốc lát trước mới vừa đã trải qua tộc quần hủy diệt uy hiếp, liền đem đột nhiên xuất hiện Mạc Ngữ, cho rằng liễu duy nhất có thể dựa vào tồn tại. Xích Diễm tộc vẫn lấy núi lửa vì tín ngưỡng, ở chỗ này chuyển thừa đầy đàn một chút cũng không có mấy năm, cho đến trước đó không lâu, ta đột nhiên cảm nhận được chúa tể tồn tại, ngài ở hướng chúng ta khởi xướng gọi về, tựa hồ là cần trợ giúp của chúng ta, ta liền dẫn tộc nhân xây dựng liễu chỗ ngồi này tế đàn, vì ngài dâng lên thành kính tín ngưỡng. Đại tế tự thật tình mở miệng, nhưng trong lòng có chút thấp vọng, chuyện này thấy thế nào cũng lộ ra quỷ dị, làm cho người ta nan di tương tín. Xích Diễm tộc vẫn thờ phụng, là dưới chân núi lửa, làm sao có thể đột nhiên biến chuyển tín ngưỡng, nhưng này hết lần này tới lần khác chính là sự thật. Trừ phi chúa tể đại nhân chính là núi lửa hóa thân, nếu quả thật là như vậy. Đại tế tự tim đập thình thịch, có lẽ Xích Diễm tộc huyết mạch suy thoái tuyệt cảnh, tự có thể có được cứu vãn. Nhưng đến tột cùng là như thế nào, còn phải đợi chúa tể đại nhân thẩm phán. Tất cả Xích Diễm tộc tộc nhân cũng ngừng lại rồi hô hấp, thần sắc khẩn trương vô cùng. Mạc Ngữ tâm tư thay đổi thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trong đó khúc chiết. Xích Diễm tộc sở dĩ đột nhiên trở thành thư của hắn đồ, tất nhiên cùng bản thể thân thể ngủ say ở nơi này dưới núi lửa có liên quan, hỏa thần thần cách hẳn là trong đó mấu chốt. Nếu nói thần, vốn là tùy tín ngưỡng diễn biến mà đến, thần cách cụ bị ngưng tụ tín ngưỡng tác dụng, cũng là chẳng có gì lạ. Như vậy suy nghĩ một chút nữa, mình ở ngoại vực ngưng tụ tín ngưỡng chi loại lúc, đột nhiên tiếp thu đến tinh thuần tín ngưỡng, hẳn là chính là đến từ Xích Diễm tộc. Mạc Ngữ trong lòng âm thầm cảm thán, ban đầu thân thể của hắn trọng thương một số gần như hỏng mất, phải gần đây tìm kiếm một ngọn núi lửa ổn định thương thế, người nào từng nghĩ có dọc theo người ra này rất nhiều, thế sự chi biến hóa thật không kỳ diệu hàng vạn hàng nghìn. Hắn trầm mặc không nói, lại làm cho đại tế tự bị đau khổ, nhìn Mạc Ngữ thần sắc trên mặt biến ảo, trong lòng kia phân bất an càng ngày càng đậm nặng. Xích Diễm tộc tuyệt không có thể mất đi chúa tể che chở, nếu không chỉ sợ vượt qua hôm nay kiếp nạn, tộc trưởng cùng 10 vạn tộc quân chết trận, tựa như mất đi nanh, móng nhọn, rất nhanh cũng sẽ bị hoàn tứ giã thú xé xác ăn sạch sẽ. Đại tế tự cắn răng một cái, phù phù ngã quỵ, chúa tể đại nhân, cầu xin ngài không nên yêu cầu xa vời ngài tín đồ, Xích Diễm tộc nguyện ý vì ngài kính dâng hết thảy. Bối rối Xích Diễm tộc tộc nhân không ngừng dập đầu cùng bái, đã trải qua từ tuyệt vọng đến hy vọng thay đổi rất nhanh, nội tâm của bọn hắn đã mất so sánh với yêu ớt. Mạc Ngữ lấy lại tinh thần, đáy mắt lộ ra một tia áy náy, phất tay áo vung lên dưới tế đàn tất cả Xích Diễm tộc tộc nhân bị một cổ ôn hòa lực lượng nâng lên. Phàm là ta chi tín đồ, chắc chắn bị ta che chở, các ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại tế tự mừng như điên, rơi lệ đầy mặt, ngài là cao nhất, là vạn vương chi vương, là thiên địa hóa thân, là chúng ta vĩnh cửu tín ngưỡng. Ngài là chúng ta vĩnh cửu tín ngưỡng. Quân quân tiếng gầm tiếng vọng, Mạc Ngữ đột nhiên phát hiện, Xích Diễm tộc bộc phát ra tín ngưỡng lực lượng, cánh đột nhiên tăng lên một mảng lớn, hơn nữa trở nên càng thêm tinh thuần. Điều này đại biểu, hắn có càng nhiều là cuồng tín đồ, cũng thật là dự liệu ngoài thu hoạch. Mạc Ngữ trong lòng hài lòng gật đầu, vung tay lên, các ngươi cũng đi xuống đi, trấn an bộ chúng, để cho bọn họ không cần kinh hoàng. Là, vâng đúng, của ta chúa tể. Vẫn kích động, mừng như điên Xích Diễm tộc tộc nhân, kính cẩn lui về rời đi tế đàn. Đại tế tự rơi vào cuối cùng, muốn nói lại thôi. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, hỏa tộc chuyện không cần phải lo lắng, đi đi. Ngài uy năng không thể địch nổi. Đại tế tự ca ngợi một tiếng, an tâm rời đi. Mạc Ngữ ánh mắt quét qua tế đàn, không có ở nơi này dừng lại, một bước bán ra biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện lúc, đã là núi lửa chỗ xấu nhất. Quay cuồng trong nham thạch, một bộ hắc bào bản thể thân thể, giống như là đang ngủ say. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1364, bốn đại lực lượng cùng chung một thể. Núi lửa chỗ sâu, nham tương như sôi, mênh mông sóng lửa đập vào mặt, như muốn đem hết thể đốt thành cho bụi. Trong đó một chút màu đen càng phát ra thấy được, giống như là một khối hắc thạch, mặc cho ngươi vạn hỏa tàn sát bừa bãi, cũng không năng động ta chút nào. Mạc Ngữ liền đứng ở nơi này điểm bên cạnh, nhìn quen thuộc thân thể, thần sắc dần dần phức tạp. Bản thể mi tâm đang lúc hỏa thần thần cách chớp động, giờ phút này giống như là cảm ứng được người ngoại lai hơi thở, thoáng cái buộc phát ánh sáng ngọc tia sáng, bén nhọn khí cơ khóa mà đến. Bất quá rất nhanh, nó giống như là phát hiện cái gì, ngắn ngủi chần chờ sau, dần dần lờ mờ đi xuống, truyền lại ra nhẹ nhẹ mê mang cùng thân thiết. Mạc Ngữ thở ra một hơi, khoát tay thả ra linh hồn hơi thở, hỏa thần thần cách chiến minh một tiếng, cánh trực tiếp bay ra vờn quanh của hắn không ngừng xoay tròn, giống như là một cao hứng hài tử. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Mạc Ngữ khiến nó rơi vào lòng bàn tay, ngươi không thể đi theo ta, ta bản thể thân thể, còn cần lực lượng của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Hỏa thần thần cách nhẹ nhàng lắc lư, giống như là hiểu ý tứ của hắn, hơi không thôi bay trở về, một lần nữa dung nhập vào đến bản thể thân thể mi tâm. Cấm không có hảo ý thanh âm vang lên, Mạc Ngữ, ngươi này thần cách nhìn rằng dấp, tựa hồ đã có một chút căn bản tự thân ý thức, hắc hắc, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Sau này, vạn nhất ngươi không thể hàng phục nó, cẩn thận bị thần cách cắn trả, chiếm thân thể của ngươi mình làm hỏa thần. Mạc Ngữ khẽ to mày, chợt quy về bình tĩnh, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Hỏa thần mạnh nhất cũng bất quá hôn nguyên vô cực tầng thứ, ta hiện tại liền đã đạt tới, hơn nữa rất nhanh đã lần nữa đột phá. Cấm bị hế thẳng mắt trợn trắng, sau một hồi tức giận nói, ngươi trực tiếp như vậy có không có bằng hữu? Mạc Ngữ lắc đầu, không để ý tới có hắn tức giận bất bình, vẫy tay, bản thể nhận chữ vật tự hành bay tới. Tay hắn trưởng Phật quá, linh quang lóe lên, Á Đại Ti bản nguyên châu ra hiện tại trong tay. Ánh mắt một chút trở nên thâm thúy, Mạc Ngữ đáy mắt xông ra ấy náy, nhưng rất nhanh tựu biến thành kiên định cùng mong đợi, cấm, ngươi hẳn là có biện pháp mang Á Đại Ti bản nguyên châu trở về lục nguyên thế giới. Hừ, ta nếu nói, tự nhiên có thể làm được, giao cho ta sao? Không trung chợt lóe, cấm thân ảnh xuất hiện, quét qua một cái quần quần nham tương, chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, ngươi cẩn thận, tuyệt không có thể ra ngoài ý muốn. Thật tình nhìn ánh mắt của hắn một hồi, mới đưa bản nguyên châu đưa tới. Cấm nhíu môi, nhưng không có cầm chuyện này nói giỡn, phất tay xé mở một đạo lớn cỡ bàn tay không gian nứt ra, cầm lấy bản nguyên châu trịnh trọng để trong đó, vừa nói, yên tâm đi, ta đây nhất phương chữ vật không gian, nơi đây năm đó tu vi ngưng luyện mà thành, vô luận tại cái gì địa phương đều có thể mở ra, tính an toàn cực cao. Mạc Ngữ nhìn kỹ một chút hắn, chậm rãi gật đầu, chúng ta đi. Đang muốn rời đi, ánh mắt rơi vào bản thể trên người, ánh mắt của hắn khẽ chớp động, đột nhiên nói, cấm, ngươi nói ta đem bộ phận hương khói cây lực lượng để lại cho bản thể, sẽ như thế nào? Cấm trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ, ngươi là nghĩ ngoại vực tu hành phương pháp như sao hải hàng cát, nhưng toàn bộ quy về tứ đại loại, ta cuối cùng cảm thấy trong chuyện này có chút bí ẩn. Hôm nay ta bản thể chung đã có thần đạo, cổ đạo, tiên đạo ba loại bất đồng lực lượng, đã như vậy, định thêm nữa thêm tiến vào loại thứ tư, nếu như vô dụng ta nhiều nhất chẳng qua là tổn thất một chút tu vi, nhưng vạn nhất bọn họ thật có thể dung hợp, ngươi có thể đoán được, có sinh ra cái dạng gì biến hóa sao? Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, trong mắt nhưng một chút xíu sáng lên, ánh sáng ngọc tựa như tinh thần. Cấm Tàn Bạo gật đầu, vốn nhỏ lại lớn, có thể làm. Nay tổng kết, cũng coi là đơn giản chất phác. Mạc Ngữ giơ tay lên về phía trước một chút, đầu ngón tay phát ra vầng sáng, lại có một viên chín thước hương khói cây hư ảnh xuất hiện, chợt lóe chui vào bản thể đan điền hải. Có Mạc Ngữ áp chế, hai thân thể lấy hồn là coi như là nhất thể, hương khói cây hư ảnh ngắn ngủi kháng cự sau một lúc, dần dần yên lặng đi xuống. Thu tay lại, đợi chờ chốc lát, xác định hương khói cây trừ bề ngoài, cũng không có hỏng mất khuynh hướng, Mạc Ngữ hài lòng gật đầu. Mặc dù cử động lần này sẽ làm thực lực của hắn không thể tránh khỏi lần nữa rất xuống, nhưng cũng có thể có thu hoạch kết quả khách quan, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đi thôi. Mạc Ngữ một bước bắn ra, rời đi núi lửa chỗ sâu. Hỏa tộc, trung quân doanh trướng. Hỏa Cao mặt trầm như nước, trong mắt sát cơ sôi trào, Hỏa Vân cầm đầu 8 vạn hỏa tộc tinh nhuệ đại quân, cánh một đi không trở lại, tất cả tin tức đoạn tuyệt. Rất nhanh hiển nhiên, giữ nhiều lành ít. Hắn trăm triệu không có ngờ tới, chính là một cái khu vực tiểu tộc, lại có thực lực như vậy, âm thầm hối hận lúc, đối với tên kia thám báo cũng là nghiến răng nghiến lợi. Đi bà mẹ ngươi không có tạo hóa cảnh. Nếu là không có tạo hóa cường giả trấn giữ, có thể một ngụm nuốt vào Hỏa Vân cực kỳ bộ chúng. May là ngươi chết sớm một chút liễu, nếu không rơi vào trong tay của ta, tuyệt đối để muốn sống không được. Tính táo, trước tính táo. Hỏa Cao hít một hơi thật sâu, chờ tâm tư miễn cưỡng bình phục, mới bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Không cùng Tuyết tộc giao chiến, đã hao tổn 8 vạn đại quân, thậm chí còn có Hỏa Vân cái này cao thủ trẻ tuổi, một khi chuyện bị chọc ra đi, hắn tuyệt đối chịu không nổi. Không được, nhất định phải ở trong tộc nhận được tin tức trước, đem chuyện này tròn trở lại. Hỏa Cao trong mắt sát khí bốc hơi, khẽ quát một tiếng, truyền bổn tướng làm, đại quân toàn bộ xuất phát, san bằng Xích Diễm tộc. Cho dù có tạo hóa trấn giữ thì như thế nào? Hỏa tộc đại quân trước mặt, như cũng là gà đất chó kiểng. Hắn muốn dùng Xích Diễm tộc trên dưới máu tươi, rửa sạch lỗi lầm của mình, thở bình thường trong tộc lửa giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1365, còn Hỏa tộc đại lễ. Xích Diễm tộc, núi lửa dưới chân lớn nhất, xa hoa nhất đỉnh viện, bị từ trong ra ngoài cẩn thận rửa sạch 5 lần, mới chiếm được đại tế tự nhận khả, trở thành chúa tể tạm thời chỗ ở. Dung đại tế tự nguyên nói, làm như vậy đã đối với chúa tể đại nhân cực kỳ vô lễ, ngài sao thời cơ, thế cục cũng không thể cho phép, không thể làm gì khác hơn là xin chúa tể tạm thời nhẫn lại. Đợi Xích Diễm tộc vượt qua cửa ải khó, lập tức dựng lên một ngọn hoàn toàn mới cung điện bảy, vì chúa tể phủ xuống thời giờ hành cung biệt viện. Vội vã thu thập xong hết thảy, nên đón chúa tể vào ở, đón nhận một phen Xích Diễm tộc đề cử người cùng bái, Mạc Ngữ tự mình trấn an một phen sau, đối đãi người bảy tản đi thời gian đã đến buổi tối. Đại tế tự sát luôn quan sát, cẩn thận nói, các tộc nhân biết được chúa tể phủ xuống, trong lòng vui vô cùng. Cô ý muốn tới tự mình tham bái, quấy rầy chúa tể nghỉ ngơi, xin chúa tể khoan dung độ lượng. Mạc Ngữ vuốt vuốt mi tâm, vô phương. Hắn chỉ là có chút không quá thói quen. Mặc dù tu hành hương hòa đạo, nhưng hắn còn là lần đầu tiên đối mặt như thế thành hoàng thành khủng tín đồ, vừa muốn giữ vững uy nghiêm lại muốn đầy đủ ôn hòa, thật là cười mặt cũng cứng liễu. Đại tế tự mặt lộ vẻ nghi ngờ, hắn mơ hồ nhìn ra một chút, nhưng cảm thấy khó có thể tin. Ở trong mắt của hắn, chúa tể là dưới trướng có hàng tỷ tín đồ, loại chuyện này hẳn là cưỡi xe nhẹ đi đường quen mới đúng, làm sao lộ ra vẻ như thế mới lạ. Hỏi phải không dám, chỉ có thể giấu ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, ánh mắt bình thản, nhưng giống như là một chút xuyên thấu nội tâm của hắn, ta nơi ở, tín ngưỡng chi đạo không cần như thế nhiều hạn chế. Tiên giới tín ngưỡng, chung quy phải không đầy đủ. Đại tế tự trong lòng dùng mình. Chúa tể đại nhân lời nói, truyền lại ra khác kinh người tin tức, hắn tựa hồ cũng không tồn tại ở tiên giới, mà là một cao hơn mặt thế giới. Xích Diễm tộc không biết ngoại vực tồn tại, nhưng cái này cũng không làm trở ngại, đại tế tự từ đó đề luyện ra, làm cho người ta mình kích động phấn khởi nội dung. Chúa tể đại nhân là cao tầng thứ thế giới cường giả, cái này đại biểu càng thêm lực lượng cường đại, Xích Diễm tộc núi dựa tự nhiên càng thêm vững chắc. Khó trách không đem Hỏa tộc nhìn ở trong mắt. Nghĩ đến, chúa tể đại nhân đối đãi tiên giới thế lực, giống như là tiên giới khắp nơi quan sát phía dưới phủ du tiểu giới sao, song phương hoàn toàn không có ở đây một tầng. Ngươi biết là tốt rồi, không nên truyền ra ngoài. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Đại tế tự trong lòng dùng mình, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, nhớ tới mới vừa rồi chúa tể cái kia một cái, khó không phải là cho mình khác cảnh cáo. Hắn quỳ xuống ngũ thể sản xuất tại chỗ. Hết thể tuân theo cho ngài ý chí của ta chúa tể. Mạc Ngữ quét qua hắn nơm nớp lo sợ bộ dáng, rời đi liêu đề tài. Hỏa tộc tại sao lại xâm lấn Xích Diễm tộc? Điểm này đích xác là không giải thích được. Hỏa tộc làm việc mặc dù luôn luôn bá đạo, vốn dĩ kỳ thực lực địa vị, căn bản sẽ không chú ý tới chính là Xích Diễm tộc, hơn không nói đến phái quân đội đến đây tiêu diệt, sợ là làm có ẩn tình. Đại tế tự bò dậy, như cũ cúi đầu, giọng điệu càng phát ra kính cẩn, kính sợ. Chúa tể chính là Xích Diễm tộc đích tiên, là tất cả hy vọng, sau này nhất định phải càng thêm chú ý tự thân thái độ, tuyệt không có thể khiến cho chúa tể bất mãn. Còn có hành cung biệt viện, mặc dù chúa tể nói không cần xây dựng rầm rộ, nhưng chuyện như vậy làm tuyệt đối so với không làm tốt. Xây, nhất định phải xây, hơn nữa muốn kiến tạo lớn hơn nữa tốt hơn. Trong lòng âm thầm thức tỉnh nghĩ lại tự thân đồng thời, đại tế tự cung kính mở miệng, hồi bẩm chúa tể, Hỏa tộc, Tuyết tộc khai chiến, Xích Diễm tộc là nằm ở hai quân giao phong chiến trường trung, Hỏa tộc ý đồ đuổi tộc ta, chiếm cứ tộc ta thời đại ở lại núi lửa, bị cự tuyệt sau mới có lần này đại họa. Mạc Ngữ ánh mắt ngưng tụ, Tuyết tộc. Ngươi là nói, Băng Phong Cương vực Tuyết tộc. Nhận thấy được hắn trong lời nói ngưng trọng, đại tế tự vội vàng nói, chính là. Bất quá Tuyết tộc hôm nay đã không hề nữa cố thủ Băng Phong Cương vực, bọn họ ở 10 năm bên trong cổ động khuyết trường, hôm nay đã trở thành trong tiên giới danh tiếng nhất thịnh tộc bộ, khắp nơi cùng hỏa tộc đối chọi gay gắt. Lấy Tuyết tộc thực lực, có thể chống lại hỏa tộc. Nguyên là không địch lại, nhưng Tuyết tộc chung cánh ra đời một pho tượng mới đích thần linh, nghe nói là kia trong tộc tiền nhiệm thánh nữ Tuyết Thú Hàn, thực lực kinh khủng chí cực, cùng hỏa tộc đại năng người luân phiên mấy lần chém giết, cũng còn chiếm thượng phong. Mạc Ngữ trong lòng một tiên tĩnh, Tuyết Thú Hàn không có chuyện gì. Hắn lo lắng nhất chính là Tuyết tộc đệ nhất tổ, ở phát hiện thần cách sau, có nổi lên âm độc tâm tư. Hoàn hảo, xấu nhất cục diện không có xuất hiện. Ánh mắt chớp động, trong lúc nhất thời tâm tư thay đổi thật nhanh, Mạc Ngữ phất phất tay, đại tế tự kính cẩn hành lễ, lặng yên không một tiếng động lui ra. Chốc lát trầm mặc sau, hắn đột nhiên mở miệng, "Cấm, ta phủ xuống linh hồn chiếu hình, còn có thể tồn tại bao lâu? Không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thời gian một tháng." Một tháng? Mạc Ngữ thở ra một hơi, trong mắt bắn ra tình mang, nếu như đêm này thời gian rút ngắn đến 3 ngày, có thể hay không để cho ta trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Cấm bĩu môi, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, biết là Tuyết tộc chuyện tình, ngươi tiểu lên liễu như vậy chú ý. Ta vốn là muốn đi gặp nàng một mặt, nếu không cần đem thời gian lãng phí ở trên đường, không bằng đưa cho hỏa tộc. Ngày đó cơ hồ đem ta đẩy vào tử địa, lớn như vậy lệ há có thể chưa có trở về báo. Mặc dù ta cuối cùng cảm thấy, ngươi là nghĩ tại mình trước mặt nữ nhân triển lộ ra thịt, thuận tiện thay nàng chống đỡ bãi, nhưng hỏa tộc lý do này tìm thật sự thỏa đáng, ta liền không cười nhạo ngươi. Cấm dừng một chút, chân thành nói, ta nhưng lấy giảm bất linh hồn chiếu hình tồn tại thời gian, để có lực lượng càng mạnh, nhưng hội này đối với ngươi linh hồn bản thân tạo thành trình độ nhất định thương tổn. Có tổn thương căn bản. Thế thì sẽ không, chẳng qua là cần hao phí rất nhiều tín ngưỡng lực lượng tiến hành chữa trị. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, làm đại yến hoàng triều đứng đầu, hưởng hàng tỷ thần dân thờ phụng, ngươi cảm thấy chấm có thiếu hụt điểm này tín ngưỡng lực. Động thủ đi. Bình thản nói năng, nồng đậm hào khí đập vào mặt. Cấm nghe được thẳng mắt trợn trắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1366, có mà đòi ăn thịt thiên nga. Xích Diễm tộc trên dưới, trầm mặc, khẩn trương, thấp phòng trung, đang đợi hỏa tộc đại quân đến, 8 vạn hỏa tộc quân đội táng diệt cho chúa tể tay, bọn họ sao lại từ bỏ ý đồ? Nhưng là, bọn họ trước hết chờ tới không phải là hỏa tộc, mà là Dạ Vân Tế Nhật Tuyết tộc quân đội, trong không khí nhiệt độ điên cuồng rất xuống, giống như là từ hè nóng bức ngày đột nhiên tiến vào rét đậm. Chủ tướng, phía trước chính là Xích Diễm tộc trưởng địa. Một Tuyết tộc tu sĩ kính cẩn mở miệng, thần sắc đang lúc tràn đầy phát ra từ bản tâm tôn kính. Tuyết Giang Sơn ánh mắt đảo qua, khóe miệng khẽ nhếch lên, chính là bọn họ, diệt hỏa tộc 8 vạn đại quân, để cho Hỏa Vân hữu khứ vô hồi. Dạ. Xích Diễm tộc thâm tàng bất lộ a. Tuyết Giang Sơn trong mắt lóe lóe, phân phó nói, phái người đưa một phong bái hội ngọc điệp, đã Tuyết tộc nguyện ý cùng bọn họ liên thủ, cùng chống chọi với Hỏa tộc. Tuyết tộc tu sĩ trong mắt hiện lên chần chờ, chủ tướng, chính là Xích Diễm tộc, cho dù cất giấu một pho tượng tạo hóa cảnh, cũng không còn tư cách cùng ta Tuyết tộc hợp tác a. Ngươi a, chính là quá mức từ bản. Tuyết Giang Sơn bất đắc dĩ cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích, tộc ta may mắn có nữ thần trấn giữ, mới có thể cùng Hỏa tộc chính diện giao phong. Tự nhiên muốn tranh thủ hết thể có thể tranh thủ lực lượng, không đủ nhất, cùng Xích Diễm tộc hợp tác, ta Tuyết tộc thật tốt binh sĩ, luôn là có thể chết ít mấy. Tuyết tộc tu sĩ mặt lộ vẻ hối nấy, chủ tướng suy nghĩ chu toàn, thuộc hạ thủ giáo, ta lập tức đi làm chuyện này. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Tuyết Giang Sơn trên mặt nụ cười biến mất, khẽ cau mày lộ ra mấy phần âm trầm. Hắn đã nhận được tin tức, phụ thân đề nghị mặc dù nhận được đệ nhất tổ ngầm đồng ý, nhưng nữ thần kiên quyết không đồng ý, mấy phen hiệp thương cuối cùng chỉ có thể gác lại. Hồi lâu, hắn thở ra một hơi, khôi phục bình tĩnh vẻ mặt, nhẹ giọng nói, Tuyết Ú Hàn, ta là Tuyết tộc huyết mạch tinh thuần nhất hậu duệ, chỉ có ta và ngươi con nối dòng mới có thể hoàn mỹ truyền thừa băng thần lực lượng. Có điểm này, tiểu nhất định ngươi chỉ có thể trở thành nữ nhân của ta. Hiện tại ngươi cự tuyệt, nhưng ta sẽ dùng hành động nói cho tộc quần, ta là cỡ nào ưu tú, bọn họ sớm muộn có hoàn toàn đứng ở ta đây bên. Đến lúc đó, ngươi sẽ đồng ý. Tuyết tộc bái hội ngọc điệp đưa vào Xích Diễm tộc, không biết gặp được rồi cái gì phân phó. Đưa ngọc điệp Tuyết tộc tu sĩ cử chỉ có độ, không một chút đại tộc thịnh khí lăng nhân xu thế. Biết được Tuyết tộc lần này là muốn cùng bọn họ liên thủ, cùng chung đối kháng hỏa tộc. Nội tâm lo âu thấp thỏm khó an Xích Diễm tộc tộc nhân, rồi rít vui mừng quá đỗi. Đây quả thực là không thể tốt hơn tin tức. Đại tế tự tạm thời chủ trì trong tộc sự vụ, rất dàn xếp tốt lắm Tuyết tộc người mang tin tức, chỉ nói muốn cùng tộc chúng thương nghị hạ xuống, rất nhanh sẽ hồi âm. Sau đó, hắn không chút nào dừng lại đi tới Mạc Ngữ ở lại, hưng phấn khó nhịn đem chuyện bẩm báo một phen. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, cũng đại tế tự theo dự liệu phản ứng, giữa lông mày ngược lại lộ ra mấy phần suy nghĩ, điều này làm cho trong lòng hắn chợt căng thẳng. Chúa tể, Tuyết tộc chủ động liên hiệp tộc ta, chẳng lẽ không đúng chuyện tốt? Mạc Ngữ lắc đầu, thản nhiên nói, cùng Tuyết tộc liên thủ, tự nhiên là chuyện tốt, có bọn họ kiểm chế, Xích Diễm tộc thừa nhận áp lực có nhỏ rất nhiều. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, hợp tác là thành lập ở song phương thế lực ngang nhau trên cơ sở, cách xa nếu như quá lớn, sợ là sẽ phải xuất hiện bị dùng thế lực bắt ép cục diện. Đến lúc đó, một khi chiến tranh bộc phát, Xích Diễm tộc chỉ sợ chết nặng hơn. Đại tế tự trái tim hung hăng co rụt lại, chúa tể ý tứ là, Tuyết tộc cử động lần này chỉ là muốn cầm tộc ta làm phá hôi, hao tổn hỏa tộc thực lực. Hắn cũng không ngu xuẩn, nếu không cũng không thể có thể dài lâu đảm nhiệm tộc quần đại tế tự, ý niệm trong đầu mấy chuyển động, tiểu xác định này vô cùng có thể chính là chân tướng. Nghĩ đến trước đó không lâu, hắn còn đối với Tuyết tộc người mang tin tức khuôn mặt tươi cười đón chào, nhiệt tình là không được rồi, lại càng an bài tốt nhất chỗ ở cùng cái ăn, biến đổi biện pháp tiểu tâm rực rực, trong lòng thì từng đợt lửa giận không ngừng xông ra. Ghê tởm. Tuyết tộc giáp tâm hại người, càng như thế lường gạt xích diễm tộc, ta lập tức đem Tuyết tộc người mang tin tức đuổi đi ra, để cho bọn họ chặt đứt ý niệm trong đầu. Mạc Ngữ bất đắc dĩ cười một tiếng, tốt lắm, không cần cố ý làm ra bộ dáng như vậy, lấy trí tuệ của ngươi, chẳng lẽ đối với chuyện này cũng chưa có một chút nghi kỵ? Nếu không, cũng sẽ không nhận được tin tức sau, tiểu lập tức tới ngay. Dừng một chút, tiếp tục nói, bổn tọa không cần ngươi dùng mình biểu hiện ngu xuẩn phương thức, tới sấn thác trí tuệ của ta. Cuối cùng câu này, liền quá trực tiếp chút ít, đại tế tự mặt già đỏ lên, cũng nữa ngụy trang không đi xuống, nặn ra lúng túng khuôn mặt tươi cười. Bất quá hắn trong lòng, nhưng có chút đắc ý. Biện pháp này mặc dù ngu xuẩn liễu điểm, nhưng mình ném chút ít mặt, rồi cùng chúa tể đại nhân quan hệ càng thêm thân cận liễu một chút, này mua bán có lời. Có thể làm nhiều. Khu khu, của ta chúa tể, xin ngài phủ xuống vô thượng trí khôn, bang xích diễm tộc làm ra quyết định. Mạc Ngữ khuôn mặt bình tĩnh, đối với loại này trắng ra đến không chút nào giữ lại đường sống ca ngợi, đã miễn cưỡng miễn dịch, hơi chút suy tư nói, hồi phục hắn, xích diễm tộc nguyện ý hợp tác, nhưng lúc trước cùng hỏa tộc đánh một trận trong tộc tổn thương thảm trọng, hy vọng tuyết tộc có thể tạm thời ổn định đại cục, cho xích diễm tộc một chút khôi phục thời gian. Đại tế tự mừng rỡ, hay, thật sự là hay. Lần này phục hợp tình hợp lý, càng không có đắc tội tuyết tộc, mà để cho bọn họ tìm không được phản bác lý do, dù sao hợp tác là bọn hắn nói ra, tộc ta đã đáp ứng, nếu bọn họ cảm thấy không thể tiếp nhận, chủ động tối lui khỏi hợp tác, liền càng thêm đoán không tới chúng ta. Như vậy tới vào nên, lui nhưng thủ, chúa tể trí khôn, thật không như nhật nguyện tinh thần, vì xích diễm tộc chiếu sáng con đường phía trước. Mặc dù vướt mông ngựa dấu vết vẫn rất nặng, nhưng cũng có mấy phần thật lòng. Lúc này phục, thật là hay tới đỉnh phong. Còn có, không nên gấp gáp trả lời, trước hết để cho tuyết tộc người mang tin tức vân vân, sau đó mới có thể nói đây là xích diễm tộc suy nghĩ kỹ càng sau làm ra quyết định. Dạ. Đại tế tự kính cẩn hành lễ, này chi đại quân chủ tướng, là tuyết tộc đại tân sinh trung huyết mạch là tinh thuần nhất hạng người, tên Tuyết Giang Sơn. Nghe nói không chỉ có sinh tuấn mỹ tâm thái trầm ổn túc trí đam mưu, chưa đầy ngàn năm tu vi liền đã đạt tới tạo hóa cảnh. Nhưng cùng chúa tể so sánh với, cũng là khác nhau một trời một vực, vô luận tu vi, tâm trí, đều sai sắc vậy. Tiểu một người như vậy, nghe nói tuyết tộc còn có toàn tính, để cho hắn cưới vợ tuyết tộc nữ thần, lấy bảo đảm ra đời hậu duệ có tinh thuần nhất tuyết tộc huyết mạch, kéo dài băng thần lực lượng. Hắc hắc, muốn ta nói, hắn nào có tư cách kia, sợ là roi mắt tiên giới cũng chỉ có chúa tể ngài mới có thể thu vị này nữ thần. Nói thêm chọc cười vừa nói một chút tin đồn, mục đích chủ yếu nhất hay là vớt mông ngựa. Đại tế tự quyết định muốn thông qua phương thức này, trong thời gian ngắn nhất đạt được chúa tể nhận khả cùng tín nhiệm, chỉ có như vậy, xích diễm tộc mới có thể thật vĩnh bảo và toàn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện có chút không đúng, chúa tể lần này lại không thấy bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có nhẹ giọng trách cứ, trong điện một mảnh yên lặng. Vô hình áp bách, giống như là bộ ngực đè ép tảng đá lớn, đại tế tự gương mặt đỏ lên, hô hấp dần dần khó khăn, trong lòng lại càng hỏng. Nói sai nói liêu, khẳng định nói sai nói liêu. Đại tế tự hận không được cho mình mấy cái tát, làm sao lại gấp gáp như vậy, miệng tiện a nhiều lời này mấy câu. Chỉ sợ lúc trước thành lập thật là tốt ấn tượng, cái này tiểu tất cả đều phá hủy. Hắn đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, của ta chúa tể, nếu như ta vô tình mạo phạm ngài, xin ngài khoan thứ. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, nhìn ánh mắt hắn nhẹ hé mắt, ngươi nói, Tuyết tộc muốn Tuyết Giang Sơn cưới vợ Tuyết Ú Hàn. Đại tế tự ngẩn ngơ, đây là cái gì nội dung vợ kịch, thần chuyển ngoại sao? Chẳng lẽ không đúng nói sai rồi nói? Tâm tư nhanh chóng chuyển động, hắn kính cẩn mở miệng, trong tiên giới thật có tin đồn, về phần có phải thật vậy hay không, ngài tín đồ cũng không dám xác định. Là thật. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, lấy đệ nhất tổ giày đen không biết xấu hổ, vì bảo đảm băng thần lực lượng kéo dài, tuyệt đối có thể làm loại chuyện này. Hắn làm sao dám? Hắn lại dám? Một cổ lửa giận thoáng cái từ đáy lòng thoát ra. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói cho Tuyết tộc người mang tin tức, xích diễm tộc không cần hợp tác, để cho hắn lập tức cút. Đại tế tự thật ngây người, mới vừa rồi còn hào hảo, các loại tâm trí đấu, đặc sắc tuôn ra, làm sao đột nhiên tựu trở nên như thế thô bạo? Đây không phải là cự tuyệt hợp tác, là ở trực tiếp đánh Tuyết tộc mặt. Làm như vậy thật được chứ? Đại tế tự vừa định mở miệng, ngẩng đầu nhìn đến Mạc Ngữ ánh mắt, giật nảy mình dùng mình một cái, đến khỏe miệng lời nói vừa nuốt trở vào, vội vàng hành lễ, ta lập tức đi làm. Đại điện an tĩnh đi xuống, Mạc Ngữ trên mặt lạnh lẽo nhưng không một chút giảm bớt, hắn tin tưởng Tuyết Ú Hàn tuyệt sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhưng nàng là một coi trọng tộc quân ích lợi người, đây chính là nàng nhược điểm lớn nhất, chỉ cần thời cơ thỏa đáng bị bắt chặt, chưa chắc không có khả năng khuất phục. Tuyết tộc, các ngươi tốt, rất tốt. Phản bội Mạc Mỗ phía trước, cơ hội hại ta bỏ mình, hiện tại vừa lên ta nữ người chú ý, thật làm như ta Mạc Mỗ người là người không. Còn có Tuyết Giang Sơn, danh tự này vừa nghe tiểu kém bạo, và ngươi cũng xứng theo tranh giành nữ nhân, có mà đòi ăn thịt thiên nga. Mạc Ngữ hít một hơi, đáy mắt luồng khí lạnh bắt đầu khởi động. Lần này, không chỉ có là hỏa tộc, còn muốn cho Tuyết tộc một thật sâu dạy dỗ, để cho bọn họ vĩnh viễn không dám cử động nữa ý nghĩ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1367, cút. Tuyết tộc người mang tin tức nhìn đại tế tự lạnh như băng nét mặt giàn mua, phản ứng đầu tiên là hắn điên rồi, cố nén lửa giận thấp giọng quát lớn, ngươi biết mình đang nói cái gì? Đại tế tự trong lòng co quắp, nhưng lúc này, cho dù đối mặt Thiên Vương lão tử, hắn cũng không có thể thối lui nửa bước, chúa tể ý chí chính là Xích Diễm tộc đích thiên. Nói đã nói rõ, người mang tin tức mời trở về đi. Hắn giọng nói mặc dù lãnh, nhưng trung quy không có văng cái kia cốt chữ. Tuyết tộc người mang tin tức thân thể run rẩy, mặt tức đỏ bừng, "Tốt, tốt." Hào một cái Xích Diễm tộc. Hắn chết chết nhìn thẳng đại tế tự, Tuyết tộc uy nghiêm không tha khiêu khích, "Các ngươi nhất định sẽ vì hành vi hôm nay trả giá thật nhiều." Lời này nói ra khỏi miệng, coi như là hoàn toàn vạch mặt liễu. Nhìn hắn một bộ các ngươi không biết sống chết vô liêm sỉ bộ dáng, đại tế tự đột nhiên hối hận, biết rõ tốt tội nhân, mình còn tiểu tâm rực rực duy trì căn bản thể diện tại sao, không có làm cho người ta khinh thường. Đã cùng hỏa tộc kết làm đại thủ, con giận nhiều không sợ cắn, chẳng lẽ còn sợ xa hơn trong chết đắc tội Tuyết tộc. Dù sao là chúa tể đại nhân ý chí, còn có cái gì phải sợ? Cút. Một chữ gầm nhẹ đi ra ngoài, giống như là tam phục ngày uống băng châm ô mai nước, được kêu là một chua thoải mái, hơn nữa nhìn Tuyết tộc người mang tin tức đỏ mặt lên, lần tím, cuối cùng một mảnh đen nhánh, đại tế tự càng phát ra cảm thấy trong lòng lênh lẹ. Tuyết tộc người mang tin tức giận dữ mà đi, phi hành thời điểm, thiếu chút nữa bởi vì bị giận ngất đầu, đụng vào một tòa núi nhỏ bao, không khỏi càng thêm trong cơn giận dữ. Bọn này tự cao tự đại dế nhủi, nho nhỏ tộc bộ, dám như thế vô lễ, tuyệt đối không thể tha bọn họ. Đúng, nhất định phải đem chuyện này đầu đuôi nói cho chủ tướng, để cho Xích Diễm tộc ngu xuẩn mở mắt lặng lẽ, Tuyết tộc đại bộ phận cường đại. Đây cõi lòng lửa giận, hắn ổn định tâm thần tốc độ nhanh hơn mấy phần, rất nhanh trở lại trong quân, một khắc không ngừng chạy thẳng tới trung quân liều lớn. Cái gì? Xích Diễm tộc không chỉ có cự tuyệt hợp tác, còn dám để biến, bọn họ muốn chết. Phân phó công việc chuyện này, Tuyết tộc tu sĩ quát lên như sấm, "Chủ tướng, xin ngài hạ lệnh, thuộc hạ nguyện mang san bằng Xích Diễm tộc, để cho bọn họ biết, coi rẻ Tuyết tộc kết quả là cái gì." Người mang tin tức ý vị gật đầu, "Này quyết định thật là quá đúng, mau mau đem binh, làm chết bọn này dế nhủi." Tuyết Giang Sơn mày nhíu lại chặt, đột nhiên mở miệng, "Ngươi nói cũng là thật tình. Bổn tướng quân trung, nếu có nói dối quân tình chuyện, nhất định giết không tha." Người mang tin tức trong lòng run lên, phù phù quỳ xuống, "Chủ tướng, thuộc hạ tuyệt đối những câu là thật, tuyệt không có nửa điểm nói bừa, nếu không cam bị quân pháp xử trí." Trong lòng âm thầm may mắn, cũng may Xích Diễm tộc đã đầy đủ lớn lối, cho dù hắn không thêm dầu thêm mỡ cũng đủ để khiêu khích trong quân nhiều người tức giận, nếu không nói không chính xác đã bị bắt được. Giang Tuyết núi trị quân cực nghiêm, những năm này giết cũng không chỉ có một hai liễu. "Chủ tướng, Tuyết phàm làm việc luôn luôn trầm ổn có độ, thuộc hạ mới phái hắn đi đưa bái hội ngọc điệp, hắn tuyệt không dám tùy ý nói bừa." Tuyết Vân Long trầm giọng mở miệng. "Ừ, ngươi chọn người, bổn tướng là tin tưởng." Tuyết Giang Sơn nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng. Tuyết Vân Long gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đa tạ chủ tướng tín nhiệm. Tuyết Giang Sơn đi qua đi lại, xác định sự thật sau, trừ thân sắc ngưng trọng một chút, cũng không có mọi người trong tưởng tượng giận dữ. Trong chướng một mảnh an tĩnh, mặc dù hận không được lập tức bình định Xích Diễm tộc, nhưng không có dám nữa tùy ý mở miệng. Một hồi lâu, Tuyết Giang Sơn đảo qua mọi người, "Ta biết, các ngươi cũng rất nhanh tức giận, tin tưởng bổn tướng, ta chỉ biết so sánh với các ngươi hơn tức giận, bởi vì dẫn dắt đại quân người là ta Tuyết Giang Sơn, Tuyết Phàm đưa bái hội ngọc điệp, đại biểu chính là bổn tướng mặt mũi. Các ngươi không sợ Xích Diễm tộc, bổn tướng tự nhiên cũng không sợ, cho dù tạo hóa đại năng trấn giữ thì như thế nào, đối mặt ta Tuyết tộc chiến trận, giống như trước chỉ có chết yểu kết quả. Nhưng hôm nay hỏa tộc đến sắp tới, chúng ta không thể tự loạn trận cước, để tránh cho bọn hắn thời cơ lợi dụng." Một câu nói, có lễ có độ, nhất thời để cho mọi người trong lòng tín phục, cảm thấy chính là như thế, hơn đối với hắn ý chí cùng ẩn nhận tràn đầy khâm phục. Có thể đạt được Tuyết tộc ưu ái, muốn cùng nữ thần kết hợp sinh hạ ưu tú nhất huyết mạch người, tự nhiên không phải là bình thường hạng người. Tuyết Giang Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía núi lửa phương hướng, đáy mắt hiện lên vẻ âm lãnh, "Nếu Xích Diễm tộc như thế cuồng vọng, chúng ta tiểu tạm thời vây quanh núi lửa phía sau, xem bọn hắn như thế nào ứng đối hỏa tộc căm giận ngút trời. Nếu thật có chống lại hỏa tộc thực lực, tự nhiên cũng có tư cách miệt thị tộc ta, chuyện này thôi. Nếu không, Xích Diễm tộc liền không có cần thiết tiếp tục tồn tại." "Chủ tướng cơ trí." Tuyết tộc đại quân tùy theo thối lui. Nửa ngày sau, hùng hổ, mênh mông lửa giận muốn đốt hủy trời cao hỏa tộc đại quân, rốt cục đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1368, đã thử đao. Rất xa, rốt cục thấy được này tòa núi lửa, Xích Diễm tộc chỗ ở, hỏa cao trong lòng nhẹ nhàng buông lỏng. Trong tộc trách cứ còn chưa tới, không thể nào là không có được tin tức, xem ra là phía sau ủng hộ hắn đại nhân môn phát lực, tạm thời đem việc này để ép đi xuống. Hết thảy, tiêu nhìn đến tiếp sau đền bù động tác, có hay không có thể làm cho trong tộc hài lòng. Hài lòng, có lẽ chính là một không đau không dương khiển trách, chuyện lúc đó bỏ qua. Nếu không nghe lời, hai lần trách phạt chồng đến cùng nhau, đủ để hủy diệt hắn hôm nay xem ra quang minh tiền trình. Cho nên, Xích Diễm tộc nhất định phải diệt sạch, chỉ có máu tươi cùng tử vong mới có thể rửa sạch đầu hắn đính răng đầy mây đen. Báo. Thám báo gào thét bay tới, "Chủ tướng, phát hiện Tuyết tộc đại quân." Hỏa cao trong lòng giật mình, chợt đứng dậy, "Ở nơi đâu?" "Xích Diễm tộc trưởng địa." "Hừ." Hỏa cao ý niệm đầu tiên chính là Tuyết tộc cùng Xích Diễm tộc liên thủ liễu, đây là nữa rõ ràng bất quá kết quả, nếu như đổi lại là hắn, nhất định cũng sẽ làm như vậy. Hít sâu một hơi, mang mấy phần may mắn, hắn trầm giọng mở miệng, nhìn không thấy được, Tuyết tộc lĩnh quân đại tướng là ai? "Tuyết Giang Sơn." Ngực một buồn bực, trước mắt trận trận hiện đen, lại là người này. Làm hỏa tộc trẻ tuổi tuyệt cường người, hỏa cao đối với tử địch Tuyết tộc biết không ít, không có gì ngoài Tuyết tộc đỉnh cường giả ngoài, Tuyết Giang Sơn tuyệt đối là hắn kiêng kỵ nhất người một trong. Thậm chí, cuối cùng một trong hai chữ đều có thể trực tiếp xóa. Hai tộc chiến tranh tới nay, lẫn nhau có thắng bại, nhưng Tuyết Giang Sơn nhưng lại chưa bao giờ một bại, thậm chí có quá nặng đả thương hỏa tộc tạo hóa ngạo nhân chiến tích. Vô luận tâm trí, thủ đoạn, tu vi cũng khó giải quyết vô cùng. Hỏa Cao mặt trầm như nước, nhưng trong lòng thì khổ sở, xem ra muốn tồi khô lạp hủ tiêu diệt hết xích diễm tộc đã không có khả năng liễu. Nói không chừng còn muốn nên đón một cuộc phần thắng không cao khổ chiến. Nhưng hắn có thể bị bổ nhiệm làm một quân chủ tướng, tự nhiên sẽ không quá mức không tốt, trong lòng trầm trọng trên mặt nhưng không biểu lộ ra, bất luận khi nào hắn cũng muốn giữ vững lòng quân ổn định. Suy tư một phen, Hỏa Cao liên tiếp phát lệnh, thám báo lập tức nữa dò, xác định tuyết tộc quân lực. Khắc, đại quân tạm hoãn tiến phát, tại chỗ chú chát nghỉ ngơi và hồi phục, đồng thời phái người mang tin tức đi tuyết tộc đại quân, bổ tướng muốn cùng Tuyết Giang Sơn nói chuyện với nhau. Hỏa tộc đại quân bắt đầu chú chát, mặt ngoài bình tĩnh, cũng đã nhắc tới hoàn toàn đề phòng, làm tốt tùy thời đại chiến chuẩn bị. Cùng lúc đó, đại lượng thám báo sinh động, theo người mang tin tức lên đường, giống như là một đám biển sâu cá lội, kèm theo lặng yên không một tiếng động bơi đi ra ngoài. Không lâu, khuôn mặt kinh ngạc hỏa tộc người mang tin tức mang về tới một người để cho Hỏa Cao phản ứng đầu tiên, đây là bấy dập tin tức, xích diễm tộc miệt thị tuyết tộc, cự tuyệt tới hợp tác, cho nên đối với hỏa tộc báo thù cử động, tuyết tộc đem khoanh tay đứng nhìn. Tuyết tộc người coi chúng ta ngu sao? Lại cho ra như thế vụng về nói dối. Lấy xích diễm tộc thực lực, đối với tuyết tộc nhất định hết sức định bợ dĩ cầu che chở, lại còn nói miệt thị tuyết tộc, đúng là vụng về chí cực. Xem ra tuyết tộc đã cùng xích diễm tộc liên thủ mưu đồ bí mật của ta, chủ tướng không thể không đề phòng. Trung quân liều lớn, một đám hỏa tộc tu sĩ rối rít suy chi dĩ tị, đối với tin tức này nửa điểm không tin. Hỏa Cao cao chặt chân mày, khi hắn xem ra lấy Tuyết Giang Sơn trí khôn, nếu quả thật muốn liên thủ xích diễm tộc ám toán hỏa tộc đại quân, có khi là những khác thủ đoạn, hoàn toàn không cần dùng loại này, một cái cũng sẽ bị nhìn thấu nói dối, trừ phi tuyết tộc không có nói láo. Cái này giả thiết để cho hắn tim đập thình thịch, mặc dù nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất không có khả năng, nhưng ai biết trên thế giới này sẽ phát sinh kỳ diệu như thế nào chuyện tình. Xích Diễm tộc một ngụm nuốt vào hỏa tộc 8 vạn đại quân, giết chết Hỏa Vân, trong lòng bành trướng dưới, không đem Tuyết tộc xem ra trong mắt, chưa chắc tiểu không có khả năng. Ánh mắt đảo qua dưới trướng, Hỏa Cao trầm giọng nói, chờ thám báo hồi báo. Không để cho hắn chờ quá lâu, tràn đi thám báo rối rít trở về, đem riêng của mình thám tính đến tin tức, hội tụ đưa đến chủ tướng An Thai. Nội dung các hữu bất đồng, nhưng có một chút, nhưng toàn bộ đều có nói tới Xích Diễm tộc trở mặt Tuyết tộc. Trong đó mấy thám báo còn âm thầm bắt Xích Diễm tộc tộc nhân, nghiêm hình bức cung xác định tin tức thiệt giả. Kết quả cũng giống như vậy. Hỏa Cao mày nhíu lại chặt, đây là bởi vì hắn nghĩ không ra, Tuyết tộc lấy lòng phía trước, Xích Diễm tộc căn bản không có lý do cự tuyệt mới là, huống chi muốn đuổi đi người mang tin tức, hoàn toàn không để ý Tuyết tộc mặt mũi, nhưng khỏe miệng hắn, nhưng dần dần lộ ra nụ cười. Quản hắn khỉ gió chân tướng như thế nào, có lẽ là Tuyết tộc người mang tin tức ở Xích Diễm trong tộc, làm cái gì thương thiên hại lý xấu xa chuyện đây, chỉ cần xác định đây là thật, là đủ rồi. Hỏa Cao ngẩng đầu, trong mắt toát ra lên nguy hiểm tia lửa, nếu Xích Diễm tộc như thế trời nguyện theo người phù hộ, cam nguyện lấy tự thân hủy diệt đổi lại hắn bình an. Lần này dụng tâm lương khổ vừa há có thể làm chế mãi. Chuyên buồn tướng lệnh, bố trí hỏa tộc đại kết giới, binh phát đỏ viêm tộc, lấy chiến trận vượt qua đẩy núi lửa khu vực, buồn tướng muốn hôm nay sau. Xích Diễm tộc không tiếp tục một người. Oanh! Bàng bạc hơi thở phóng lên cao, sát ý như sôi. Hỏa tộc đại quân bầu trời, trời cao chợt biến thành đỏ ngầu, vô số hồng vân quay cuồng, giống như là hừng hực thiêu đốt biển lửa. Một mảnh dài hẹp hỏa long, ở trong đó quay cuồng quanh quẩn, thỉnh thoảng gào thét, truyền lại nhượng lại lòng người quý sát khí. Chủ tướng, hỏa tộc đại quân động thủ. Tuyết Vân Long mặt lộ vẻ hưng phấn. Trong trướng Tuyết tộc tu sĩ, mọi người khỏe miệng nhếch lên, mắt hiện hàn quang. Xích Diễm tộc, hôm nay bọn ta liền trừng to mắt, xem ngươi như thế nào chết hầu như không còn. Tuyết Giang Sơn mặt không chút thay đổi, ánh mắt vô cùng thâm thúy, hắn cảm thấy, Xích Diễm tộc khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hôm nay, liền trước hết để cho Hỏa tộc làm này thử đao thạch, xem ngươi thật phong mang nội liễm, hay là cuồng vọng tìm đường chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1369, là hắn. Hỏa tộc động thủ. Xích Diễm tộc trên dưới trong lòng căng thẳng, bản năng lộ ra hoảng sợ vẻ. Nhiều đời tới tích góp từng tí một ở huyết mạch, bản năng trong đích sinh tồn phương thức cũng sẽ không bởi vì mạc ngự đến ngắn ngủn mấy ngày bên trong liền hoàn toàn thay đổi. Hỏa tộc đối với bọn họ mà nói, như cũng là không thể ngăn cản quái vật lớn. Chúa tể, đại tế tự cố gắng biểu hiện trầm ổn, nhưng trong thanh âm nhẹ nhẹ run sợ, nhưng biểu lộ ra liễu nội tâm của hắn kinh hoàng. Mạc ngự thần sắc bình tĩnh, đứng dậy đi về phía đại điện ngoài. Chúa tể phải xuất thủ liễu. Đại tế tự mắt lộ kích động, mặc dù lúc trước tận mắt nhìn thấy quá hắn mạt sát Hỏa Vân, đồ diện hỏa tộc 8 vạn đại quân, nhưng này cùng hôm nay tình hình căn bản không thể so sánh nổi. Hỏa Cao dẫn dắt là 40 vạn đại quân, hôm nay bảy hỏa tộc đại kết giới, vừa lấy chiến tranh phát động đánh sâu vào, chính là tạo hóa cảnh cự phách, cũng không dám khẽ vớt kia phong. Chúa tể đại nhân lực lượng, đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào? Đại tế tự khẽ trừng lớn mắt, mỏi mắt mong chờ. Tham kiến chúa tể. Đại điện ngoài, Xích Diễm tộc cao tầng nhất tể quỳ xuống. Bọn họ đến, đại tế tự từng xin chỉ thị quá, mặc ngữ không có cự tuyệt. Thích hợp triển lộ lực lượng, có thể tăng cường tín đồ nhận đồng cùng kính sợ, khiến cho tín ngưỡng càng thêm thành kính, thuần túy. Đứng lên đi. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, hắn bình tĩnh trầm ổn, rất nhanh lây nhiễm bị xuống đất mọi người, trong lòng hơi bình định đi xuống. Bất quá, thỉnh thoảng nhìn phương xa cấp tốc ép gặp màu đỏ trời cao, giống như là lan tràn tới được hủy diệt biển lửa, bọn họ như cũ có lộ ra sợ hãi. Mạc Ngữ đối với điểm này cũng không thèm để ý, lấy Xích Diễm tộc lực lượng, đối mặt hỏa tộc nếu không sợ hãi mới là quái dị. Bất quá hỏa tộc người, nhất là những thứ này tu vì sao yếu hơn, kém hơn hắn, quả thật không có tư cách ở trước mặt hắn như thế lớn lối à. Mạc Ngữ giơ lên một ngón tay, điểm hướng trời cao ngọn lửa tầng mây. Tán. Lòng tràn đầy kích động, thấp thỏm, sợ hãi. Tóm lại tâm tư phức tạp hàng vạn hàng nghìn xích diễm tộc cao tầng cửa, sắc mặt dần dần trở nên quái dị. Một chữ, tiêu một chữ. Hơn nữa căn bản là không có cảm giác đến, có chút lực lượng ba động a. Chẳng lẽ là chúng ta tu vi quá thấp, chạm đến không tới chúa tể đại nhân thần uy. Mọi người quay đầu nhìn về phía đại tế tự, tộc trưởng chết trận sau, hắn chính là xích diễm trong tộc, tu vi cao nhất người. Nhưng đập vào mắt, là một tờ khẽ mê mang nét mặt giàn mua, cái này bọn họ trong lòng, thật sự có chút ít bối rối liễu. Này làm sao tình huống? Ngay cả đại tế tự cũng ngông. Chúa tể, ngại nhưng ngàn vạn khác vào lúc này nói giỡn, chúng ta rất nhanh người nhát gan. Đại tế tự lấy lại tinh thần, miễn cưỡng ổn định tâm thần, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc lộ ra kinh hoàng đám người, cố gắng đè phản ứng của bọn hắn. Nhưng theo hỏa tộc đại kết giới càng ngày càng gấp, miệng mũi trong lúc gần như có thể ngửi được kia phân cháy lưu hoàng hơi thở, đám người rốt cục bắt đầu hỗn loạn. Chúa tể, đại tế tự kiên trì mở miệng. Nhưng ngay khi hắn lên tiếng trong nháy mắt, nhích tới gần hỏa tộc đại kết giới, đột nhiên xảy ra làm cho người ta trợn mắt hốc mồm biến hóa. Chỉ thấy kia màu đỏ trời cao, trong nháy mắt sụp đổ biến thành vô số khối vụn, mỗi một khối giống như là bị xuyên vào đến trong nước, nhanh chóng dập tắt. Hơn thế đồng thời, truyền vào trong thai, hay là từng tiếng thống khổ kêu rên, có thể thấy rõ ràng, vô số hỏa tộc đại quân tu sĩ gương mặt đỏ ngầu, cả người bốc hơi lên tảng lớn xương trắng, lộ ở bên ngoài da trở nên giống như vỏ cây khô mặt nhăn trùng điệp, tựa hồ máu đã bốc cháy lên. Đây là lực lượng cắn trả. Đại tế tự một ngụm nuốt vào thì ra là lời nói, ngạnh xanh xanh tới một chuyển ngoặt. Thần uy vô tận. Mạc Ngữ quay đầu, tự tiếu phi tiếu. Đại tế tự mặt già đỏ lên, nhưng ngay sau đó kính cẩn quỳ xuống ngũ thể sản xuất tại chỗ, của ta chúa tể, ngài chính là thiên, ngài chính là, ngài cao nhất. Bị trước mắt một màn khiếp sợ, giờ phút này giật mình tỉnh lại xích diễm tộc cao tầng, rồi rít đi theo hắn quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, của ta chúa tể, ngài chính là thiên, ngài chính là, ngài cao nhất. Chỉ là một chỉ, một chữ, không có nhận thấy được bất kỳ lực lượng ba động, kết quả lại là hỏa tộc đại kết giới bể tan cảnh, 40 vạn hỏa tộc đại quân gặp cắn trả. Đây là bực nào uy năng? Nếu nói là lúc trước, bọn họ cùng bái, ca tụng lúc, còn có một nhẹ nhẹ là không tự tại, như vậy hiện tại chính là chân chính phát ra từ nội tâm. Nay không cố chấp, ngươi tìm một người hơn cố chấp đi ra ngoài. Chúa tể chính là thiên, chúa tể chính là, chúa tể chính là chúng ta xích diễm tộc trong lòng cao nhất, ai dám nói hai lời lập tức đánh chết nhà. Hiện tại, một đám xích diễm tộc cao tầng nội tâm, nhưng là điên cuồng bành trướng, có chúa tể làm núi dựa, chúng ta còn có cái gì phải sợ. Đại tế tự kính cẩn quỳ rạp trên đất, không ngừng hôn mặt đất, giống như là ở biểu đạt trong lòng kích động cùng tính sợ, ai có thể cũng không biết, hắn giờ phút này chân chính kích động chính là cái gì. Chúa tể triển lộ ra cường hãn thực lực, tất nhiên trọng yếu nguyên nhân, nhưng còn có một người khác. Hắn phát hiện, Mạc Ngữ lực lượng lại có thể dẫn động trong cơ thể hắn huyết mạch, mặc dù chỉ là một trong nháy mắt rung động, lại làm cho hắn cảm nhận được một phần vui mừng tức dược cùng với mong đợi. Này nói rõ cái gì? Này nói rõ chúa tể đại nhân, hắn có thể có biện pháp giải quyết xích diễm tộc huyết mạch suy thoái tuyệt cảnh. Đại tế tự nội tâm hỉ nước mắt chảy dài, thật là nghĩ không kích động cũng khó khăn a. Tuyết tộc đại quân chỗ ở, một mảnh hỗn loạn. Hỏa tộc đại kết giới phá, lại cứ như vậy phá, ai có thể nói cho ta biết, này sao lại thế này? Căn bản không gặp người xuất thủ, hơn nữa cũng không có bất kỳ lực lượng ba động, chẳng lẽ chúng ta tập thể xuất hiện ảo giác? Không chỉ có hỏa tộc đại kết giới, lại còn dẫn phát lực lượng cắn trả, này xuất thủ người, thực lực kinh khủng chí cực. Xích diễm tộc cánh dấu diếm như thế sâu. Một gã tuyết tộc tu sĩ khuôn mặt may mắn. Ngoài trướng yên tĩnh, mọi người nhất tề nhìn về phía Tuyết Giang Sơn, liền không nhịn được lộ ra khâm phục. Không hổ là chủ tướng a, quả thật mưu tính sâu xa, ban khoan chu toàn, không phải là chúng ta có thể sánh bằng. Nhận thấy được mọi người ánh mắt, Tuyết Giang Sơn âm thầm hít một hơi, giữ vững bình tĩnh, nhưng sau lưng, như cũ kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Hoàn hảo hắn làm sơ ẩn nhẫn, không có đối với Xích Diễm tộc làm khó dễ. Nếu không, thế cục không biết muốn bại hoại đến loại nào tình cảnh. Xích Diễm tộc quả nhiên có đại dựa, nhưng bọn họ đã có kinh khủng như thế cường giả trấn giữ, làm sao cam tâm vẫn căn nhà nhỏ bé ở cái địa phương này? Này nghi ngờ chợt lóe lên, Tuyết Giang Sơn ổn định tâm thần, trầm giọng nói, "Chúng tướng nghe lệnh, lập tức triệu tập đại quân, chuẩn bị tiêu trừ hỏa tộc bại binh, một cũng không muốn để cho bọn họ chạy thoát. Cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ qua?" Giống như là đánh đòn cảnh cáo, hung hăng đập vào não nhân ngay giữa, hỏa cao đầu ông hạ xuống, cánh trong nháy mắt lâm vào mê muội. Hoàng mất đại kết giới, bên hai thống khổ kêu rên, cho cảm giác của hắn cũng trở nên mờ đi. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Ti tiện xích diễm tộc, mơ tưởng dùng thấp như vậy kém đích thủ đoạn, tiểu hủ sợ ta. Hỏa cao cố gắng mở to mắt, tâm thần ôm thủ quy nhất, nhưng mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, cũng không thể từ ảo giác chung tránh thoát đi ra ngoài, gương mặt dần dần tái nhợt đi xuống. Tại sao có thể như vậy? Xích diễm tộc căn bản không thể nào có kinh khủng như thế cường giả. Một cổ không cam lòng từ đáy lòng sinh ra, hỏa cao như bị đả thương dã thú loại gầm thét một tiếng. Hơi thở bộc phát đánh bay quanh thân thống khổ kêu thảm thiết thân vệ, điên cuồng xông về xích diễm tộc chỗ ở. Lúc trước một bại, hôm nay lại đem bị mất 40 vạn trong tộc đại quân, cho dù chết, hắn cũng phải nhìn rõ ràng là ai hủy diệt cuộc đời của hắn. Gần, gần. Hỏa cao trừng to mắt, ánh mắt rơi vào núi lửa dưới chân, kia tấm nhất rộng rãi, xa hoa trên đại điện, đang lúc mọi người quần tình cùng nguyện chung, tìm được rồi cái kia thân ảnh. Sau một khắc, hắn như bị sét đánh, đôi môi run rẩy phát không ra nửa điểm thanh âm, nội tâm cũng đang hoảng sợ thét chói tai, là hắn, là hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1370, ở nơi này chờ ngươi. Hỏa Cao là cái rất kiêu ngạo người, bởi vì hắn có kiêu ngạo tư cách. Làm vừa ra đời tiểu thể hiện ra tinh khiết huyết mạch, có siêu cường đích thiên phú, bị người nhà vui mừng than thở đích thiên tài, hơn nữa cực kỳ khắc khổ tu hành, hắn tu vi tăng lên vượt xa quá cùng lửa, 10 tuổi liền chính thức đạt được tộc quần Nhật Khả, nhận được tài nguyên nghiêng bồi dưỡng. Từ nay về sau, một đường đột nhiên tăng mạnh, trở thành hỏa tộc trung số ít mấy, bị cho rằng tộc quần đời sau hòn đá tảng đích thiên kiêu. Hỏa Cao phần này kiêu ngạo, chẳng bao giờ phai màu hơn phân nửa điểm, vẫn duy trì đến Quỳnh Ngưu Sơn biến cố, Đại La Thiên mở ra. Ban đầu, hắn mang theo tộc quần hậu vọng, cùng tràn đầy tự tin, bước vào Đại La Thiên trung, tự nhận chứa nhiều trẻ tuổi tuyệt cường người trung, hiếm có dấu người là hắn đối thủ. Nhưng ngay khi một ít lần trung, hắn tao ngộ Mạc Ngữ, nhìn tận mắt hắn quét ngang bắt phương, cũng đem niềm kiêu ngạo của hắn hoàn toàn xé nát dẫm ở dưới chân. Mặc dù vẫn cũng không nguyện thừa nhận, nhưng Hỏa Cao đáy lòng rõ ràng, mình sở dĩ có thể sống, chẳng qua là Mạc Ngữ khinh thường cho giết hắn, hoặc là hơn xác thực nói, Mạc Ngữ cảm thấy chỉ sợ đưa để cho chạy, ngày sau cũng không thể có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Đối với điểm này, Hỏa Cao vô cùng tức giận, từng không chỉ một lần cảm nhận được mãnh liệt nhục nhã, hắn thề một ngày kia nhất định muốn đem thừa nhận tất cả, gấp bội xin trả cho hắn. Không lâu, Tuyết tộc tập kích Hỏa Diệm Sơn, ở đây một cuộc chém giết chung, Hỏa Cao lần nữa thấy Mạc Ngữ, nhưng hoảng sợ phát hiện, ngày đó Đại La Thiên Trung, hắn lại vẫn bảo lưu lại lực lượng, cao cao tại thượng thứ 7 tổ kịp thần bí cường hãn tiên trong lửa, cũng không có thể đem hắn chém giết. Từ cái này lúc, Hỏa Cao đáy lòng liền in dấu ấn xuống liễu một phần sợ hai bóng ma, hắn biết mình cả đời này cũng không có khả năng nữa vượt qua Mạc Ngữ, hơn không nói đến hướng hắn trả thù. Cho dù đối mặt Tuyết Giang Sơn lúc, Hỏa Cao kiêng kỵ vạn phần, nhưng cũng không sợ. Nhưng là, khi hắn lại một lần nữa thấy Mạc Ngữ thân ảnh, sâu trong đáy lòng cũng là không nhịn được xông ra sợ hãi, chính là thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Mạc Ngữ ngẩng đầu, thấy được Hỏa Cao, ánh mắt khẽ chớp động, hắn cũng là không nghĩ tới, dẫn dắt Hỏa tộc đại quân lại là hắn. Ánh mắt lóe lên, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Hỏa Cao, lần trước ta thả ngươi đi, hôm nay ta như cũ không giết ngươi. Mang tin trở về Hỏa tộc, bổn tọa ở nơi này, muốn Hỏa Thần thần cách, để cho tiên trong lửa tới tìm ta." Giảm bất linh hồn chiếu hình tồn tại thời gian, đổi lấy trong khoảng thời gian ngắn cường đại, hắn nhưng không phải là vì chỉ một ứng phó những thứ này hỏa tộc chi tu. Hỏa Cao con ngươi sáng ngời, hắn vốn tưởng rằng hắn phải chết kết quả, mới cắn răng muốn tới nhìn, là ai hủy diệt hắn cả, nhưng không ngờ đến sẽ có như vậy biến hóa. Mạc Ngữ không giết hắn. Này dĩ nhiên không phải là giả, Đại La Thiên lần đó, hắn chính là như vậy giữ được tánh mạng. Hỏa Cao trong lòng, không nữa bị nhục nhã tức giận, có chẳng qua là sống sót sau tai nạn may mắn. Thua ở Mạc Ngữ, không tính là mất mặt, cho dù trong tộc sau khi biết, nói vậy cũng có thể thông cảm. Huống chi, lần này trở về, còn có thể mang về Mạc Ngữ tin tức, coi như là một công lao. Nhưng hắn là rõ ràng, gần đây này mấy thập niên, trong tộc đều ở điên giống nhau tìm kiếm tung tích của hắn. Như vậy ý niệm trong đầu vừa chuyển, Hỏa Cao đột nhiên phát hiện, vốn tưởng rằng là tuyệt cảnh cục diện, dĩ nhiên cũng làm như vậy mở ra. Trước mắt một kiếp, rất có thể bình yên vô sự vượt qua, như thế hắn làm sao còn đuổi theo chết. Đa tạ Mạc Ngữ đại nhân, ta nhất định đem nói truyền đạt. Nói xong, Hỏa Cao xoay người rời đi, mặc dù tin tưởng Mạc Ngữ nhân phẩm, nhưng chậm sợ sinh biến a. Nhưng vào lúc này, Lục Đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, đưa vây quanh, cường hãn hơi thở phong tỏa không gian, sát ý tung hành. Tuyết Giang Sơn chắp tay, vị này Xích Diễm tộc đạo hữu, người này là Hỏa tộc đại tướng, giết hắn tương đương bị thương nặng Hỏa tộc khí diễm, nếu như đạo hữu không muốn hạ thủ, Tuyết tộc có thể lại lao. Vừa nói, hắn cha ở sau lưng đích tay trưởng, đánh ra một ra dấu tay. Oeng! Năm tên Tuyết tộc cường giả, tu vi đồng thời bộc phát, không gian nhiệt độ điên cuồng rớt xuống, vô hình đóng băng lực lượng, đem Hỏa Cao bao phủ ở bên trong. Mạc Ngữ cau mày xem ra, người là Tuyết Giang Sơn. Thanh âm bình tĩnh, nhưng kia phân lãnh ý, nhưng phá lệ đâm người. Tuyết Giang Sơn gật đầu, chính là Mạc Ngữ ánh mắt một chút trở nên thâm thúy, nhìn ở phần của nàng thượng, ta không làm khó dễ ngươi, mang theo người của ngươi, lập tức từ trước mắt ta biến mất. Càn rỡ, ngươi dám đối với chủ tướng vô lễ. Tuyết Vân Long vẻ mặt nổi giận. Tuyết Giang Sơn ngăn trở hắn kế tiếp động tác, sắc mặt tâm trầm, vị đạo hữu này, chẳng lẽ thật muốn cùng ta Tuyết tộc làm khó? Và ngươi, có thể đại biểu Tuyết tộc. Mạc Ngữ khỏe miệng khẽ nhếch lên, không đợi Tuyết Giang Sơn trở nên biến sắc, sắc mặt một chút trở nên băng hàn. Một cơ hội cuối cùng, mang theo người của ngươi, cút. Oeng. Một cổ vô hình áp bách nặng nề rơi vào Tuyết Giang Sơn bộ ngực, hắn muộn hanh nhất thanh, há mồm phun ra máu tươi, thân thể tùy theo trở lui. Chủ tướng, Tuyết Vân Long đám người vội vàng tiếp ứng, vẻ mặt kinh sợ. Tuyết Vân Long chợt giơ tay lên, ta không sao. Hắn chết chết nhìn thẳng Mạc Ngữ, nên còn hắn là một đôi biển sâu loại ánh mắt, bình tĩnh lớn thâm thúy, không dậy nổi gợn sóng. Tuyết Vân Long trong lòng một trận co quắp, chúng ta đi. Hắn xoay người, dẫn dắt năm tên Tuyết tộc cường giả phóng lên cao. Mạc Ngữ xoay người nhìn lại một cái, còn không đi. Hỏa Cao khẽ cắn răng, đang muốn nói cái gì đó, chưa ra khỏi miệng đã bị đánh gãy. Ta tha cho ngươi khỏi chết, là bởi vì ngươi hữu dụng, không nên giúp ta thay đổi chủ ý. Hỏa Cao cái chán một chút hiện đầy mồ hôi lạnh, không dám có nữa nửa điểm do dự, kính cẩn sau khi hành lễ, thân ảnh vừa động mượn tiền rời đi. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, giơ tay lên ở trời cao Phật quá, một ngọn trống rỗng huyễn thần ngồi ra hiện tại, ở nơi này trên thần tọa, có một đạo thân ảnh cao lớn. Tha mặt mũi mơ hồ, nhưng có vô tận uy nghiêm, tôn quý hơi thở, phô thiên cái địa bộc phát. Đại tế tự tâm thần run lên, không tự chủ được ngã quỵ, trong lòng một mảnh kinh hãi. Thân ảnh ấy, thân ảnh ấy. Đảo mắt, nơi đây liền chỉ có Mạc Ngữ một người đứng yên. Hắn nhìn thẳng thần tọa thân ảnh, chậm rãi mở miệng, "Tức, bọn ngươi huyết mạch." Tới đồng thời, trên thần tọa thân ảnh phát ra vang dội thiên địa thanh âm, túc mục uy nghiêm, như thần linh ý chỉ. "Tức, bọn ngươi huyết mạch." 40 vạn hỏa tộc tu sĩ mới vừa thừa nhận quá lực lượng tán trả, chưa tới kịp khôi phục nửa điểm lực lượng, liền lại là một tiếng nhất tề đều thảm thiết. Lần này, so sánh với cắn trả càng thêm kinh khủng, chỉ thấy bọn họ toàn thân huyết nục, giống như bị hấp thực loại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc đi xuống, mấy cái hô hấp, liền trở thành vô số cỗ thây khô. 3. Vô số cỗ thây khô đỉnh đầu bể tan cảnh, hàm chứa bảng bạc sinh mệnh khí tức huyết quang từ đó bay ra, dung nhập vào đến kia thần tọa, thân ảnh trong, khiến cho bọn họ nhanh chóng chân thật, toàn thân đỏ ngầu. Hô. Một trận gió thổi qua, quần quần nổi lên đầy trời khô diệp loại tỏa ra, lộ ra phía dưới trắng bạch xương, giống như là trong lòng đất chôn vô số năm, mất đi tất cả dưỡng khí. Nhìn một màn này, xích diễm tộc trên dưới mọi người ra đầu tê dại, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, máu tựa hồ cũng muốn đông lại. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, phất tay tàn sát 40 vạn hỏa tộc tu sĩ, không có lộ ra nửa điểm không đành lòng, xoay người nhàn nhạt phân phó, mang theo này tôn thần tọa rời đi, bổn tọa sẽ vì các ngươi an bài tương lai đi đến nơi, đi thôi. Đại tế tự đôi môi nhẹ nhàng run rẩy. Cùng bài nó, xích diễm tộc huyết mạch nguy cơ rất nhanh sẽ giải trừ. Mạc Ngữ cho ra khẳng định trở lại. Đại tế tự ngũ thể sản xuất tại chỗ, của ta chúa tể, xích diễm tộc nguyện vì ngài giao ra hết thảy. Hắn không có làm nhiều trì hoãn, đứng dậy từng đạo ra lệnh phân phó đi xuống, cả xích diễm tộc tộc quần tùy theo sôi trào. Hồi lâu sau, núi lửa dưới chân đã là người đi nhà trống. Mạc Ngữ đứng ở đại địa đỉnh, ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, lẩm bẩm nói, tiên trong lửa, ta liền ở nơi này. Chờ ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1371, thứ 7 tổ tới. Mắt thấy Mạc Ngữ phất tay mà sát 40 vạn hỏa tộc đại quân, trừ xích diễm tộc ngoài, còn có đã rút đi, nhưng không lập tức rời đi tuyết tộc. Cái này, chính là Tuyết Giang Sơn sắc mặt, cũng phát ra tái nhợt. Chủ tướng, chúng ta làm sao làm? Tuyết Vân Long thanh âm phát run, trước mắt nhìn qua một màn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hơi hận, giết 40 vạn người. Đó là 40 vạn hỏa tộc đại quân, đủ để quét ngang tạo hóa cảnh kinh khủng nước lũ, cứ như vậy bị bóp thành phấn vụn. Đây là bực nào kinh khủng. Còn dư lại dư tuyết tộc tu sĩ không nói gì, nhưng bọn họ trong ánh mắt toát ra tin tức, cũng biểu lộ sợ hãi của bọn hắn. Tuyết Giang Sơn túi đầu nhìn thoáng qua, bị máu tươi sau đó vào áo, lắc đầu cười khổ, truyền tin trong tộc, đem nơi đây chuyện báo cáo, ở nhận được trở lại trước, chúng ta. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp trung lộ ra không cam lòng, tạm thời rút quân. Chủ tướng anh minh. Tuyết Vân Long chờ nhất tề hành lễ, không đợi thúc giục liền riêng của mình rút đi, phân phó đại quân xuất phát. Tuyết Giang Sơn thở dài, biết bọn họ quả thật sợ, nhưng không trách được bọn họ, bởi vì mặc dù hắn, giờ phút này đáy lòng giống như trước phiếm hàn khí. Xích Diễm tộc người nọ, thật sự đáng sợ. Chẳng qua là, mình chưa từng thấy qua hắn, càng không có tới kết thù kết toán, vì sao hắn có vừa thấy mặt đã có mang địch ý? Khắc, hắn nói cái kia câu, nhìn ở phần của nàng thượng, cái kia nàng là ai? Giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, Tuyết Giang Sơn nhìn về phía Xích Diễm tộc trưởng, trong mắt âm tình bất định. Gần 50 vạn đại quân, ngắn ngủn trong mấy ngày toàn bộ hao tổn, thảm như vậy nặng tổn thất, lập tức dẫn phát rồi hỏa tộc trên dưới tức giận. Phải biết rằng, đây cũng là 50 vạn quân đội, không phải là tầm thường tộc nhân, từng cái đều có được không thấp tu vi, hơn đã trải qua máu và lửa tẩy lễ, là tộc quần cường đại chiến tranh lực lượng. Xích Diễm tộc, chính là địa vực tiểu tộc, làm sao có thể đổ diện tộc ta 50 vạn đại quân? Hỏa Cao, ngươi che giấu cái gì, còn không mau nói ra. Trong đại điện, một mảnh kinh sợ chất vấn. Đại quân tận tổn hại, Hỏa Cao làm sao ngươi còn có mặt mũi còn sống trở về? Chẳng lẽ nói, ngươi đang ở đây chiến trường trung bỏ qua đại quân, một mình chạy chối chết? Hỏa Lăng trưởng lão thần sắc âm lãnh trong mắt hàn mang chớp động, hắn từ trước đến giờ cùng Hỏa Cao cho ở phe phái không hợp, gần trăm năm nay lại càng thế như nước với lửa. Cơ hội tốt như vậy, sao lại không bỏ đá xuống giếng? Ngoại tổ phụ sắc mặt cực độ khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn Hỏa Lăng một cái, nhưng dưới mắt thế cục, hắn chính là muốn duy trì cũng làm không được, tức giận gầm nhẹ, nghiến súc. Ngươi làm xuống hảo sự, còn không mau từ thực nói tới, Xích Diễm trong tộc đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hỏa Cao sắc mặt tái nhợt, một đường bay nhanh hao tổn, hơn nữa các vị trưởng lao khí thế áp bách, hắn đã lảo đảo muốn ngã, giờ phút này hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngoại tổ phụ, Tôn Nhi không có vứt bỏ quân mà chạy, nếu không phải có một chuyện đối với ta hỏa tộc tới quan tin tức trọng yếu, Tôn Nhi đã sớm cùng dưới trướng tướng sĩ cùng nhau chết trận, tuyệt sẽ không sống tạm. Hừ hừ, làm bộ, mơ tưởng thua môi múa mép như hoàng bỏ chạy tránh trừng phạt. Hỏa Liêm cười lạnh một tiếng. Hỏa Cao hít sâu một hơi, một bộ bị khuất nhục, cũng không nhưng biện bác bộ dáng, phù phù quỳ xuống. Ngoại tổ phụ, trong tộc sở tìm Mạc Ngữ, giờ phút này đang ở Xích Diễm trong tộc, dưới trướng của ta 50 vạn quân, đều là bởi vì hắn hao tổn. Tôn Nhi vô năng, không có cách nào đích thân giết hắn, kính xin ngoại tổ phụ thay ta kịp dưới trướng tướng sĩ báo thủ. Tôn Nhi có cha kỳ vọng của ngài, chỉ có thể kiếp sau trả lại liễu. Vừa nói, giơ tay lên hung hăng hướng mi tâm phách đi. Ngoại tổ phụ, ta mới vừa rồi ánh mắt ngài nhìn rõ ràng sao? Ngàn vạn phải xuất thủ, đừng làm cho ta diễn kịch một vai a. nếu không thật có thể bị kịch liễu. Hỏa Cao cũng không muốn binh được hiểm chiêu, nhưng Hỏa Liêm những câu giết tâm, trong điện trưởng lão tất cả đều bất mãn, chỉ có vứt đi tánh mạng địa này một con đường, mới có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ. Ông bàng bạc lực lượng, trong phút chốc phủ xuống, Hỏa Cao bàn tay dừng ở trước trán, không tiếp tục pháp nhích tới gần nửa điểm. Thứ bảy tổ gia hiện tại đại điện, Hoàng Hôn con ngươi trợ to, bắn ra tinh mang, ngươi nói, Mạc Ngự ở Xích Diễm tộc. Áp chế lực lượng hơi thư giãn, Hỏa Cao có nói chuyện năng lực, gật đầu lia lịa, đệ tử chính mắt nói, tuyệt sẽ không sai. Bá. Trước mắt chợt lóe, thứ bảy tổ biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn lưu lại đáng sợ hơi thở, như cũ để cho mọi người bộ ngực trầm muộn. Hỏa Cao nặng nề té ngã trên đất, giống như là lên bờ cá, từng ngụm thở dốc. Ngoại tổ phụ mắt lộ ý mừng, bước nhanh đi tới đỡ dậy hắn, ánh mắt quét qua đại điện, Hỏa Cao là sai lầm lớn, nhưng hắn mang về Liễu Hỏa Thần Thần cách tin tức, thứ bảy tổ đại nhân chưa từng xử trí hắn, ta nghĩ chính là chấp nhận hắn lấy công chuộc tội chuyện, các ngươi người nào có không đồng ý với ý kiến? Đại điện an tĩnh, chính là kia Hỏa Lăng, mặc dù khuôn mặt không cam lòng ý, nhưng cũng không có tái mở miệng. Hỏa Thần Thần cách liên quan đến trọng đại, đừng nói 50 vạn đại quân, chính là hao tổn 500 vạn, chỉ có thể có được tin tức của nó, cũng là đáng được. Hỏa Cao tiếng lòng đung lỏng, âm thầm thật dài thở ra một hơi, cửa ải này rốt cục thì qua. Cùng ngoại tổ phụ đối diện một cái ánh mắt, tất cả đều có thể nhận thấy được, lẫn nhau đáy mắt may mắn. Tuyệt sử phùng sanh, thật là may mắn a. Hỏa Cao xoay người, ánh mắt xuyên qua đại điện cửa vào, nhìn về phía Xích Diễm tộc phương hướng, đáy mắt hiện lên ấm lãnh. Mặc dù hai lần được tha thứ bất tử, nhưng hắn trong lòng, nhưng không có nửa điểm cảm kích. Thứ bảy tổ hiện tại đã đuổi đã qua sao, hy vọng hắn có thể đem Mạc Ngữ hoàn toàn chém giết. Tuyết Giang Sơn trong quân tin tức truyền về Băng Phong cương vực, trị giá thủ trưởng lão duyệt phía sau lộ ngạc nhiên. Hỏa tộc đuổi Xích Diễm tộc, ngoài ý muốn bức ra tuyệt thế cường giả, 50 vạn đại quân hao tổn không còn. Lại còn có chuyện như vậy. Cam thủ Hỏa tộc, đối với Tuyết tộc cũng không có hảo cảm, như vậy một cường hãn hạng người, Tuyết Vô Cơ hao hết khí lực hồi tưởng, lại không có một chút ấn tượng. Này thật đúng là quái dị. Trong trước một phen, Tuyết Vô Cơ truyền về tin tức, Mạc Tuyết tộc đại quân đợi lệnh, tuyệt đối không thể tới là địch. Hơn nữa nghĩ biện pháp tận lực chuyển về Xích Diễm tộc tuyệt thế cường giả cặn kẽ tin tức. Tuyết Giang Sơn phản ứng rất nhanh, sau nửa canh giờ, thứ hai chỉ ngọc giản thông qua kịch liệt cỡ nhỏ truyền tống trận, đưa đến Băng Phong cương vực. Tuyết Vô Cơ nắm bắt tới tay trung, một chút cảm ứng xác định không có không ổn, trực tiếp thăm dò vào thần niệm. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng dưng cứng đờ, con ngươi trợ to, thậm chí đã hô hấp. Là hắn, lại là hắn. Khó trách căm thù Hỏa tộc, khó trách đối với Tuyết tộc không có hảo cảm. Tuyết Vô Cơ chợt đứng dậy, hắn phải lập tức bẩm báo đệ nhất tổ. Một lát sau, Tuyết Vô Cơ thân ảnh ra hiện tại Tuyết tộc tế đàn ngoài. Nghe được hắn bẩm báo, đệ nhất tổ chợt mở mắt ra, lệ mang bắt đầu khởi động, xác định là hắn. Quân tiền chuyện trở về ngọc giản ở chỗ này, đệ nhất tổ xem liền biết. Bá. Ngọc giản bay vào đệ nhất tổ trong tay, hắn thần niệm thăm dò vào, sau đó ba một tiếng, ngọc giản bị chấn thành phấn vụn. Tướng mạo có thể giống nhau, tên hơn có thể giống nhau, nhưng này phân thần thái ánh mắt lại không thể làm bộ. Mạc Ngữ, quả nhiên là ngươi. Đệ nhất tổ sắc mặt đen tối không rõ, năm đó hắn ruồng bỏ ước định thống hạ sát thủ, nếu chuyện này bị Tuyết Vũ Hàn biết, không được, tuyệt không cho phép. Chuyện này, ngươi biết ta biết, tuyệt không có thể truyền vào thần nữ trong thai, có nghe hay không? Tuyết Vô Cơ nghiêm nghị đồng ý. Nhưng vào lúc này, trong trẻo lạnh lùng thanh âm, đột nhiên ở chỗ này đang lúc vang lên, đệ nhất tổ muốn giấu giếm ta chuyện gì? Tuyết U Hàn cất bước mà đến, mi tâm đang lúc xanh thẳm quang mang chớp động, giở tay nhấc chân đang lúc khí độ ung dung, tao nhã vô tận. Đệ nhất tổ bất động thanh sắc, thản nhiên nói, là Tuyết Giang Sơn, hắn tại phía trước vừa lập công lớn, lão phu phân phó đệ chuyện này, là muốn sau lại cùng nhau cho ngươi vui mừng. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng, "U Hàn, ngươi tiểu thật không suy nghĩ, nhận vào hắn sao?" Tuyết U Hàn khẽ to mày, "Ta nói rồi, chuyện này sau này không nên nhắc lại." "Hảo hảo, không đề cập tới liền không đề cập tới, bằng tâm nguyện của ngươi sao?" Đệ nhất tổ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Tuyết U Hàn không thích Tuyết Giang Sơn, cố ý nói tới hắn, quả nhiên thuận lợi nói sang chuyện khác. "Ta tới nói cho đệ nhất tổ, ngày gần đây có điều thu hoạch, đem bế quan mấy ngày." Nói xong, nàng gật đầu, xoay người rời đi. Tuyết Vô Cơ chắp tay nói, "Đệ nhất tổ, ta trở về trị giá trông." Đệ nhất tổ cao mày, nhẹ nhàng phất tay. Mạc Ngữ lại thật không có chết, tiểu tử này mạng cũng là cứng rắn vô cùng, nhất định phải nhanh chóng trừ đi hắn, nếu không sớm muộn là tai họa. Đáy mắt lệ mang phụt lên, nhưng vào lúc này, đệ nhất tổ thần sắc đại biến, hắn một bước bắn ra, thân ảnh ra hiện tại tế đàn phía ngoài. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, một viên băng lam sắc lưu tinh, gào thét biến mất trong tầm mắt, bàng bạc mênh mông quần quần lạnh lùng hơi thở, khiến cho trời cao giáng xuống bão tuyết, phất phất nhiều che trời che địa. Không tốt. Đệ nhất tổ khẩn trương, trong lòng âm thầm hối hận, quả nhiên ánh mắt của hắn đảo qua, thấy được cách đó không xa bị chế trụ Tuyết Vô Cơ. Tuyết U Hàn hiển nhiên đã hoài nghi, cố ý không có biểu lộ ra, thì ra là đánh cái chủ ý này. Khinh thường Liễu. Hiện tại, nàng hiển nhiên đã biết Liễu có liên quan Mạc Ngữ chuyện. Đệ nhất tổ cắn răng, một bước bắn ra, khóa khí tức của nàng, trong nháy mắt mượn tiền đi ra ngoài. Nhất định phải hết sức ngăn cản bọn họ gặp nhau. Núi lửa dưới chân, Xích Diễm tộc trưởng điện. Đại điện đỉnh. Mạc Ngữ lông mi run lên, chậm chậm rãi mở ra, nhìn về phía đỉnh đầu trời cao. Hắn cảm thấy, kia phân bạo ngược cực nóng hơi thở, nhưng khí này tức chủ nhân cũng hắn phải đợi cái kia. Thứ bảy tổ, nếu tới, tiểu hiện thân sao? Không gian chợt lóe, một bộ đỏ ngầu ngọn lửa trường bào thứ bảy tổ cất bước ra, dàn mua trên khuôn mặt, làm như khắc dấu một loại, bày biện ra vô số màu đen hỏa văn. Mạc Ngữ, còn nhiều hơn tạ ơn ngươi, trải qua lần trước đánh một trận, bổn tọa địa ngục hỏa càng tiến một bước, cùng ta hòa hợp nhất thể. Hôm nay, ta liền dùng ngọn lửa này, đem ngươi đốt thành tro bụi. Bất quá rất nhanh, hắn tựu sắc mặt đại biến, gầm hét lên, hỏa thần thần cách đây, ngươi đem nó giấu ở nơi nào? Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, thản nhiên nói, giết chết ta, bản thân mình đột nhiên có thể tìm tới thần cách. Tốt, bổn tọa trước hết giết ngươi. Thứ bảy tổ gầm nhẹ một tiếng, màu đen địa ngục hỏa từ hắn quanh thân trong lỗ chân lông phún dũng đi ra ngoài, trong nháy mắt bành trướng thành 100 trượng hỏa nhân. Âm hàn hơi thở điên cuồng phát ra, trong không khí cánh ngưng kết ra đầu khô lâu bộ dáng băng phiến, mỗi một tấm rơi vào trên mặt đất cũng biến thành tảng lớn màu đen băng sương, hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn. Đảo mắt, khắp trong thiên địa đều là đen nhánh vẻ, Mạc Ngữ một bộ hắc bào, từ xa nhìn lại, dường như cả người đều đã bị nuốt vào trong đó. Khẽ nhíu mày, lực lượng vô hình tản ra, phàm là nhích tới gần hắn đầu khô lâu băng phiến, cũng bị trực tiếp chấn vỡ, mặt đất lan tràn mà đến màu đen băng sương, nhanh chóng tan rã lui tán. Thứ bảy tổ, giết ta bằng những thứ này cũng không đủ. Yên tâm, này giờ mới bắt đầu. Thứ bảy tổ nhe răng cười, sau một khắc, trong miệng phát ra thống khổ gào thét, máu thịt của hắn cánh trong nháy mắt toàn bộ biến mất, hoặc là hơn xác thực nói, biến chuyển thành càng nhiều là địa ngục hỏa. Trăm trượng hỏa nhân trực tiếp tăng vọt đến 1000 trượng, một ít mọi người bay xuống băng phiến, biến thành từng trích há mồm gầm thét màu đen đầu khô lâu, thét chói tai lấy, gào thét, phô thiên cái địa cắn xé mà đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1372, giết. Mạc Ngữ khỏe miệng nết nhẹ lộ ra vẻ lạnh lùng, đang muốn xuất thủ trong nháy mắt, cấm thanh âm đột nhiên ở đầu góc vang lên, nếu như ngươi có thể lấy ra thứ bảy tổ trong cơ thể huyết mạch, đem đối với ngươi bản thể khôi phục có lợi thật lớn. Tốt. Trong lòng đáp một tiếng, Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, thay đổi xuất thủ tâm tư. Hắn giơ tay lên một chút, đầu ngón tay đọng lại ra một đóa hỏa liên, liên thành cửu thải, đỏ xanh vàng lục lam tràm tím hắc bạch. Chậm rãi quanh quần trung, chiết xạ ra mê ly quang hoa, ánh sáng ngọc chói mắt. Con ngón đúng ra, cửu thải hỏa liên bay đến đỉnh đầu, sau đó giống như là dưới ánh mặt trời bạc khí, lặng lẽ bể tan cảnh. Không có nửa điểm thanh âm, mênh mông màu đỏ sóng lửa, từ này một chút bộc phát, như biển gầm loại điên cuồng bộc phát, tịch quyển tất cả, đem hết thể đốt đốt thành tro bụi. Màu đen đích thiên cùng, trong nháy mắt, bị màu đỏ tươi thay thế. Thét chói tai, gào thét mà đến màu đen đầu khô lâu, thống khổ bi thảm trùng, bị trực tiếp đốt thành hư vô. Thứ bảy tổ sắc mặt đại biến, giờ khắc này hắn đáy lòng sinh ra một cổ bản năng trong đích run sợ. Hỏa Diệm Sơn đánh một trận đến nay, bất quá ngắn ngủn hơn 20 năm, Mạc Ngữ thực lực cánh đạt đến trình độ như vậy, điều này sao có thể? Ngẩng đầu, cùng hắn ánh mắt nhìn nhau, thứ bảy tổ trong lòng run lên, cánh cảm thấy không khỏi hoảng sợ. Có lẽ hôm nay giành trước tiền lai là một quyết định sai lầm. Đầu óc chuyển quá này nhất niệm đầu, nhưng sau một khắc, liền bị hắn mạnh mẽ đè, trong mắt lộ ra kiên định. Làm con sống vượt qua 10 vạn năm lão bất tử, khá dài 5 tháng tạo cho cường hãn ý chí, tự nhiên sẽ không bị dễ dàng hù ngã. Huống chi, thứ bảy tổ so với ai khác cũng rõ ràng, hiện tại sợ hãi căn bản không có nửa điểm tác dụng, sẽ chỉ làm mình chết nhanh hơn. Muốn sống đi xuống, chỉ có toàn lực đánh một trận, tùy thời tìm kiếm thoát thân cơ hội. Không sai, thứ bảy tổ hiện tại nghĩ, đã là như thế nào đào tẩu. Cao thủ giao phong, trong nháy mắt là có thể cảm nhận được lẫn nhau nền tảng, huống chi Mạc Ngữ đã cho hắn tạo thành liễu, như thế mãnh liệt tâm thần áp bách. Không đi nữa, sợ là thật đi không xong liễu. Lấy bổn tọa địa ngục hỏa vì cửa, mở ra vực sâu. Thứ bảy tổ gầm thét một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể tất cả màu đen ngọn lửa, điên cuồng phóng mạnh về đỉnh đầu, ngoại ngoại trung giống như là vật còn sống, biến thành một ngọn đen nhánh đại môn. Sau đó, này đại môn từ đó, từ từ mở ra. Giống, giống, giống. Từng tiếng gầm thét, từ nơi này phía sau cửa bộc phát, khổng lồ cốt thủ, rơi vào hai môn khe hở, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo ra. Hung tàn, bạo ngược, giết chóc, máu tanh hơi thở, đặc dính như muốn ngưng kết thành thực chất, trận sông về bát phương. Trong nháy mắt, liền cùng kia lan tràn tới đỏ ngầu, đụng nhau đến cùng nhau. Hai người giống như là tử địch, đụng chạm trong nháy mắt, liền bắt đầu điên cuồng chém giết, ùng ùng nổ giống như là lôi đình gầm thét. Mạc Ngữ ánh mắt ngưng tụ, rơi vào địa ngục hỏa ngưng tụ mà thành đại môn thượng, đây là một ngọn tương tự cửa không gian tồn tại, có thể mở ra cố định dị giới không gian. Nếu nói vực sâu, cùng tiên giới giống nhau, là một người khác tiểu thế giới. Nay thứ bảy tổ, cũng coi là có chút thủ đoạn, mà ngay cả loại này cửa không gian đều có thể thành lập. Hơn nữa, hắn từ này trong không gian triệu hoán đến cốt thủ chủ nhân, thực lực đích xác là cường hãn. Nếu thật khiến nó thuận lợi phủ xuống tiên giới, sợ là muốn tốn nhiều rất nhiều thủ đoạn. Mạc Ngữ dưới chân một bước, đại điện vỡ thành phấn vụn, núi lửa tùy theo chấn động. Nó mặt ngoài, ở cựu thải hỏa liên lúc bộc phát, liền đã hòa tan thành vô số nham tương, giờ phút này nham tương mặt ngoài chợt phá vỡ, hỏa thần thần cách gào thét bay ra. Mạc Ngữ giơ tay lên bắt được, màu đen đại môn một chút, lấy hỏa thần tên, chấn áp. Ông. Thần cách chấn tê, đạt được tiên giới quy tắc nhật khả, nhất thời có lực lượng vô hình, phủ xuống đến màu đen đại môn thượng, nó bắt đầu kịch liệt rung động. Thế gian hết thảy ngọn lửa đều bị hỏa thần chấp trưởng, cho dù là cùng thứ bảy tổ hòa hợp nhất thể địa ngục hỏa, chỉ cần hắn tu vi chưa từng đạt tới hoặc vượt qua hỏa thần cảnh giới, liền giống nhau chịu lấy áp chế. Làm như nhận thấy được cửa không gian sắp hỏng mất, vượt sâu thế giới kinh khủng sinh linh, phát ra một tiếng tức giận gầm thét, khác một con cốt thủ vươn ra, bắt được cửa đang lúc cái khe, gầm thét điên cuồng kéo động. Mạc Ngữ cười lạnh, giơ tay lên ưu thế một chút, hỏa thần thần cách buộc phát ánh sáng ngọc tia sáng, màu đen đại môn răng rắc một tiếng trải rộng tiếng vỡ ra, chợt trực tiếp nổ tung. Vực sâu thế giới kinh khủng sinh linh, thống khổ tiếng gầm gừ kết nhiên như chỉ, hai con khổng lồ cốt thủ bị sinh sôi cắt đứt, giống như là hai tòa núi lớn nặng nề rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra kinh khủng hố sâu. Phúc. Thứ bảy tổ một ngụm nghịch máu phun ra, đáy mắt xông ra sợ hãi, xoay người sẽ phải chạy trốn. Nhưng lúc này, cấm thân ảnh ra hiện tại Mạc Ngữ đỉnh đầu, hướng hắn một ngón tay điểm rơi. Ông vô hình giam cầm lực lượng, trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể, đưa tất cả lực lượng phong cố. Mạc Ngữ một bước bắn ra, giơ tay lên chụp vào thứ bảy tổ đỉnh đầu. Đang lúc này, hắn vang lên bên tai một tiếng hét giận dữ, "Mạc Ngữ, ngươi dừng tay." "Ngươi?" Tiên trong lửa, đáy mắt lệ mang chợt lóe, Mạc Ngữ đang muốn xuất thủ, nhưng cảm giác được nơi đây thiên địa nhiệt độ điên cuồng rất xuống. Thanh âm quen thuộc, mang theo chưa từng thấy trôi qua tôn quý uy nghiêm, lạnh lùng vang lên, "Băng Tuyết Nữ thần cơn giận." Một viên màu lam tinh thần, kéo thật dài cái đuôi, lướt qua Mạc Ngữ thân ảnh, cùng kia chộp tới ngọn lửa bàn tay to va chạm đến cùng nhau. Băng cùng hỏa giao phong, vào giờ khắc này, lộ ra vẻ phá lệ kinh tâm động phách. Mạc Ngữ bàn tay chợt rút về, mang theo một chuỗi chói mắt huyết quang, thứ bảy tổ trừng to mắt châu bỗng dưng lờ mờ đi xuống, thân thể tùy theo khô cát, ba một tiếng té trên mặt đất, vỡ thành trên đất hủ cốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1373, muốn giết tiên trong lửa. Hỏa tộc thứ bảy tổ, sắt trá tiên giới mười mấy trăm triệu năm nhất phương cự phách, vẫn hỏa thần thần cách chợt bộc phát ra cường đại cắn nuốt lực lượng, đem Mạc Ngữ trong tay huyết quang, trong nháy mắt cắn nuốt không còn. Ông nó tự hành bay lên, chợt lóe không có vào mặt đất nham tương, biến mất không thấy gì nữa. Tiên trong lửa khí độ như lúc ban đầu, màu đỏ trường bào ở dưới thân thể, thẳng tựa như cổ tùng, tà vào thái dương hai hàng lông mày thật chặt mặt nhăn ở chung một chỗ, trong mắt một mảnh sẳng giọng. "Mạc Ngữ, hủy ta hỏa tộc của trụ. Hôm nay, ta chắc chắn giết chết ngươi." Ngữ phong bình thản, sát cơ nghiêm nghị. Tuyết U Hàn kinh ngạc trong mắt, xét qua một đạo trầm tĩnh thần quang, trắng nõn, chân bóng, phiếm ngọc sáng bóng mi tâm, băng thần thần cách sâu kín lam quang lưu chuyển. Nàng xoay người, khóa tiên trong lửa, môi anh đào khẽ mở, "Ngươi sẽ không có cơ hội này." Hiện tại, Tuyết U Hàn trong đầu tồn tại hai phần đầy đủ trí nhớ, một người là nàng, một người là tên là Đoạn Chi Thanh nữ nhân. Đó là tiên giới dưới phủ du tiểu giới, ở chỗ đó, Đoạn Chi Thanh vội vã đi qua mình ngắn ngủi mà cũng không hoàn mỹ khi còn sống, nhưng nàng nhưng thu hoạch liễu một, thì nàng như châu đáo nam nhân. Con ngươi hiện lên một tia ba động, Tuyết U Hàn xem ra một cái, hiện lên mấy phần phức tạp. Mạc Ngữ thần sắc cánh có chút khẩn trương, nhìn này trương quen thuộc trước mặt bảng, đôi môi giật giật, thanh âm lộ ra khô khốc, "Ngươi đã đến rồi." Tuyết U Hàn biết hắn tại sao lại như vậy biểu hiện, trong lòng đau xót cố nén gật đầu. Hoàn mỹ gương mặt trong trẻo lạnh lùng vô cùng, "Ta đã từ tuyên cổ băng nguyên trung thu hồi liễu một luồng hồn phách." "Nàng, ta không có dung hợp." Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên nuối lòng, chắp tay thật sâu thi lễ, "Đa tạ." Chỉ cần chưa từng dung hợp, Đoạn Chi Thanh tiểu còn có trở về có thể, bất kể nhiều khó khăn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp làm được. Tuyết U Hàn vẻ mặt hờ hững, "Coi như là tuyết tộc thua thiệt ngươi, nhưng ta không thể đem này sợi hồn phách giao cho ngươi." Mạc Ngữ gật đầu tỏ vẻ hiểu, "Đoạn Chi Thanh là vợ của ta, ngươi lưu lại này sợi hồn phách chính là bảo toàn nàng, tương lai của ta tất có hồi báo, giúp ngươi lấy những khác phương thức bổ toàn bộ linh hồn." Vừa nói, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên nhu hòa, tựa hồ xuyên thấu qua thân thể của nàng, thấy được trong đó kia ngủ say hồn phách, "Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm được sống lại biện pháp của nàng." "Tốt." Tuyết U Hàn thanh âm càng phát ra lạnh như băng, nói xong xoay người, không có chút nào báo trước giơ tay lên hơn lửa trung tiên đè xuống, "Ta và ngươi hai tộc cừu hận bất cộng đái thiên, hôm nay nếu gặp nhau, liền làm một chấm dứt sao?" "Vâng." Kinh khủng băng hàn hơi thở từ nàng lòng bàn tay bộc phát, quét ngang bát phương đem hết thảy đông lại. Đảo mắt, núi lửa mặt ngoài nham tương đọc lại, một tầng thật dày tầng băng, hướng ra phía ngoài cấp tốc lan tràn. Trong thiên địa, tận thành băng cương. Băng thần oai, giờ phút này hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Tiên trong lửa thần sắc bình tĩnh, đối trước mắt một màn, dường như không có nửa điểm xúc động, hay hoặc là hắn thật lâu lúc trước liền đã gặp. Phất tay háo vung lên, 300.000 dặm hỏa diệm sơn hư ảnh, lên đỉnh đầu trời cao hiện lên, trong không khí nhất thời tràn đầy mùi lưu hoàng nói, cực nóng sóng lửa tàn sát bừa bãi. "Băng thần xuống lại, có lẽ có thể giết ta, ngươi cũng không đủ tư cách." Hắn giơ tay lên, điểm xuống. Hỏa ra 8 vạn dặm, đốt diệt 3 hải 5 hải. "Veng!" Một cái màu đỏ sóng lửa chợt tịch quyển ra, giống như là chảy ra gào thét tới. Đóng băng lực, ở nơi này sóng lửa, liền tựa như mặt trời chói chang sương hoa, trực tiếp tan ra không thấy. Tuyết U Hàn nụ cười đạm mạc không thay đổi, ngón tay một chút mi tâm, "Lấy tên của ta, Thiên Điệu Đóng Băng." "Veng!" Vô tận lang quang, đem nàng bao phủ ở nơi này, tia sáng này u ám, nhưng hàm chứa khó có thể tưởng tượng kinh khủng nhiệt độ thấp. Ngọn lửa rơi vào trong đó, cánh giống như là cá lội vào đông lạnh hải, bị trực tiếp đông lại ở bên trong, tạo thành hỏa ngoài băng băng trung hỏa cảnh tượng kỳ dị. Tuyết U Hàn bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt biến thành thuần túy u lam, nhấc chân cất bước, đồng thời nhẹ giọng mở miệng, "Ta liền muốn thử một chút, nhìn có thể hay không thật giết chết ngươi." Một bước lên, một bước rơi. Nàng đã đứng ở tiên trong lửa trước mặt, một ngón tay hướng về hắn mi tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1374, rời đi tiên giới. Tiên trong lửa ánh mắt ngưng lại, chợt chợt nổ bùng, giống như là trong đêm tối một vành lửa, hoặc như là vũng bùn ngụy trang, cá sấu mở ra hai mắt. Thần cách nhạy cảm, trong nháy mắt cảm ứng được nguy hiểm phụ xuống, truyền lại ra mãnh liệt cảnh cáo. Tuyết U Hàn con ngươi chỗ sâu u lam hơi co rút lại, chợt khôi phục như lúc ban đầu. Lạnh như băng hờ hững, không có chút nào tâm tình ba động, thật giống như căn bản chưa từng nhận thấy được những thứ này, chẳng qua là về điểm này rơi đích một ngón tay, tốc độ nhanh hơn. Trắng nõn, nhắn nhủi đầu ngón tay, vào giờ khắc này, cánh bày biện ra nào đó hơi mở tinh thể trạng thái. Cẩn thận. Mạc Ngữ quá khẽ, mở miệng trong nháy mắt, thân ảnh đã giống như tia chớp bắn ra. Hắn phản ứng đã cực nhanh, nhưng Tuyết U Hàn dữ dội lên xuất thủ, tiên trong lửa lại càng đột hạ sát chiêu, chỉ sợ lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, cũng khó khăn lấy nhúng tay hai người giao phong. Mắt thấy hung hiểm sắp phủ xuống, nhưng có khác một đạo thân ảnh, đột ngột ra hiện tại Tuyết U Hàn trước người, dàn mua thân thể đứng thẳng, một đôi khô trưởng nên đón. Thình thịch. Thanh âm trầm thấp, giống như là đánh ở tầng 12 sau đích gia châu đại cổ thượng, cũng không như thế nào vang dội, nhưng vô cùng dày cộm nặng nề có làm cho người ta hồi hộp xuyên thấu lực. Tuyết tộc đệ nhất tổ dung mạnh, thân thể mặt ngoài ra giống như là mặt nước loại nhấc lên tầng tầng cuộn sóng, bùm bùm xương gãy toái thanh làm người ta ra đầu tê dại. Đệ nhất tổ. Tuyết Ú Hàn cắn răng, một ngón tay điểm rơi. Tiên trong lửa cao mày thu tay lại, vượt qua đương ở lông mày trước, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay va chạm, màu trắng băng xương trong nháy mắt bao trùm toàn thân, nhưng chỉ duy trì một cái chớp mắt, thân thể của hắn run lên, băng xương toàn bộ văng tung tóe. Hơi hợt hóa giải dụng Tuyết Ú Hàn một kích, tiên trong lửa trên mặt nhưng không có nửa điểm buông lỏng, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng, khóe miệng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ sầu khổ. Một bàn tay khắc ở hắn trên lồng ngực, thanh âm trầm thấp mang theo nồng đậm chí cực sắc ý, đại liệt băng. Thình thịch một tiếng, tiên trong lửa buồn bã chợt lui, bộ ngực hắn áo vỡ thành vô số khối, rối rít nhiều rơi xuống, lộ ra một con màu đen trường ấn. Nay trường ấn cũng không có gì, kinh khủng chính là theo hắn dọc theo nảy sinh ra, một mảnh dài hẹp màu đen hoa văn, giống như là mạng nhện một loại, thật sâu khảm vào đến trong cơ thể hắn, mỗi một đạo cũng bắn ra ra cường đại bài xích lực lượng, giống như là muốn đem thân thể của hắn sinh sôi vỡ ra giống nhau. Tiêu gia chủ tu hương hỏa đạo, lấy hương khói cây thu hoạch tu vi, trong sức mạnh tính cơ hồ có thể thích ứng cũng thi triển phần lớn thần thông. Khá dài trong năm tháng, thông qua chiến tranh, trao đổi, thu chờ đủ loại phương thức, tộc quần trong khố phòng tồn phóng thần thông bí điện, chừng mấy vạn loại. Mạc Ngữ triển lộ ra ngoài cấp 5 cường đại tư chất, đạt được tiêu gia thừa nhận, tài nguyên nghiêng tiểu toàn lực bồi dưỡng, tự nhiên có thể cho dù chọn thần thông bí điện. Đại băng liệt chính là một người trong đó. Nay thần thông, đánh trúng đối phương sau, lan tràn mở đích lực lượng, có thể đem vô hạn lần đích phân liệt nứt vỡ, cho dù là có tương tự Mạc Ngữ bản thân bất tử chi thân thần thông tồn tại, cũng sẽ bị hoàn toàn mạt sát. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là, đại băng liệt mỗi lần hỏng mất, cũng sẽ dưới chăn một lần phân băng cung cấp càng thêm cường hãn lực lượng, nói cách khác chỉ cần lần đầu tiên vỡ vụn bắt đầu, tiểu nhất định mục tiêu chết đi mất không thể tránh khỏi. Nay thần thông, tại ngoại vực hung danh hiển hách, chết ở dưới của hắn cường giả đến không hết, một khi xuất thủ, tiện ý vị không chết không thôi. Tiên trong lửa khỏe miệng bất đắc dĩ sầu khổ càng sâu, hắn nhẹ giọng ho khan, khỏe miệng xông ra máu tươi hôn tạp tạng phủ mảnh nhỏ, hắn nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, trong mắt khẽ trợn to tựa như khó có thể tin, ngoại vực, ngươi cánh tiến vào ngoại vực. Vừa nói, hắn lắc đầu thở dài, đều là không cam lòng toàn tính, khinh thường liễu, nếu sớm biết như thế, ban đầu hỏa diệm sơ lúc, ta liền hẳn là không tiếc thật nhiều, đem ngươi hoàn toàn mạt sát. Mạc Ngữ khẽ to mày, trong lòng cũng có chút cho phép không cam lòng, chính diện đánh trúng đại băng liệt, lại cũng không có thể đánh tan tiên trong lửa, hắn âm thầm giấu giếm lực lượng, tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Chỉ sợ trong lòng rõ ràng, hôm nay đã mất đi giết chết hắn thời cơ tốt nhất, Mạc Ngữ vẫn muốn thử một lần, hắn giơ tay lên một chút mi tâm, hương khói cây hư ảnh bỗng dưng hiện lên. Hô, một đoàn hư ảo ngọn lửa xuất hiện, đem hương khói cây bao quanh, hừng hực bốc cháy lên. Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh trên mặt bởi vì thống khổ mà lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, nhưng kèm theo cũng là cực kỳ khủng bố hơi thở từ trong cơ thể hắn điên cuồng nổ bung. Hương khói, tiên trong lửa sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, hai tay vung lên, trong miệng quát khẽ, 300.000 dặm hỏa diệm sơn phủ xuống. Kia hỏa diệm sơn hư ảnh rung động trung cấp tốc chân thật, mênh mông sóng lửa tịch quyển, trong nháy mắt cánh thật giống như thật phủ xuống đến chỗ này, vô luận hơi thở, lực lượng cũng là như thế chân thật. Mạc Ngữ một quyền chào ra, một quyền này áp xúc liễu hương khói cây tự thiêu lực lượng, mặc dù chỉ là một chiếu hình, nhưng như cũ hàm chứa khó có thể tin kinh khủng lực lượng. Không gian trực tiếp hướng vào phía trong sụp xuống, giống như là một cái khô kiệt liễu hà đạo, nặng nề vành ở 300.000 dặm hỏa diệm sơn thượng. Tầng điệp sơn loan sụp đổ nứt vỡ, mỗi toái một núi, tiên trong lửa sắc mặt liền tái nhợt nhất phân, giữa lông mày nhiều hơn một tia thống khổ. Nhưng cuối cùng, này kinh thiên động địa tịch diệt hàng vạn hàng nghìn một quyền, không có thể đem 300.000 dặm hỏa diệm sơn xuyên thủng. Mạc Ngữ, chính là tiến vào ngoại vực, ta cũng vậy sẽ đi giết chết ngươi. Lưu lại những lời này, tiên trong lửa phiêu nhiên như thứ. Đích xác là phiêu, giống như là trong gió khô diệp. Mạc Ngữ giơ tay lên ngăn cản Tuyết U Hàn đuổi giết, chành chặt thân ảnh của hắn, đợi biến mất không thấy gì nữa, trong miệng mới kịch liệt ho khan. Cẩn thận có gạt. Tiên trong lửa rất mạnh, chỉ sợ hiện tại ngươi cũng chưa chắc có thể giết hắn. Tuyết U Hàn trầm mặc, thân ảnh vừa động, ra hiện tại đệ nhất tổ trước mặt, chẳng qua là hơi chút kiểm tra, trên mặt hờ hững sẽ không có thể giữ vững, lộ ra vẻ thê lương. U Hàn, có thể cứu hạ ngươi, lão phu chính là đã chết, cũng là đáng được. Ta chỉ cầu xin ngươi một chút, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo đảm Tuyết tộc có thể trùng điệp truyền thừa, nếu không dưới đất nhìn thấy liệt tổ liệt tông, ta không mặt mũi nào đối mặt bọn họ. Đệ nhất tổ hô hấp dồn dập, thanh âm lộ ra khẩn cầu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tuyết U Hàn thật tình mở miệng. Đệ nhất tổ mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn khó khăn quay đầu, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, lão phu đột nhiên hối hận, nếu như ban đầu ta thật lòng cùng hợp tác, có lẽ cũng không phải là cục diện bây giờ. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, coi lời này, không có thuốc hối hận. Ta biết, cho nên mới yêu cầu ngươi, không nên đem đối với ta cửu hận chuyển rời đến tuyết tộc trên người, sẽ làm cho nó theo cái chết của ta chung kết, có được hay không? Tốt. Đệ nhất tổ thật dài thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Hô. Ngọn lửa từ hắn quanh thân trong lỗ chân lông bộc phát, đảo mắt đem chi đốt thành cho tàn. Tiên trong lửa phải giết một kích, nếu không phải hắn là băng thần hậu duệ, có thể ngắn ngủi mượn băng thần lực đạt tới tạo hóa tiên quân tầng thứ, bị đánh trúng trong nháy mắt, hắn nên đã chết. Tuyết Ú Hàn cúi đầu, nước mắt xẹt qua khóe mắt. Mạc Ngữ trầm mặc hạ xuống, trầm rãi nói, có thể cứu ngươi, hắn coi là chết có ý nghĩa, cũng là cam tâm tình nguyện, ngươi không cần quá mức yêu thương. Khắc, tiên trong lửa lần này chạy trốn, mặc dù bất tử, nhưng đã suy giảm tới bổn nguyên, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đối với tuyết tộc tạo thành uy hiếp. Ta biết. Tuyết Ú Hàn giơ tay lên xóa đi nước mắt, lấy đi đệ nhất tổ cho bụi, sắc mặt đã lần nữa trở nên đạm mạc, ngươi trường rời đi. Lập tức. Lúc nào rồi trở về? Không biết. Tuyết Ú Hàn xoay người liền đi, trăm năm. Ta nhiều nhất chờ ngươi trăm năm, đến lúc đó tuyết tộc cùng hỏa tộc chắc chắn có một hoàn toàn biến mất ở tiên linh giới. Mạc Ngữ trong lòng trầm xuống, tốt, ta nhớ ở. Hắn giơ tay lên đánh ra một quả ngọc giản, nơi này có vài món chuyện, hy vọng ngươi có thể giúp ta làm được. Tuyết Ú Hàn không quay đầu lại, chẳng qua là bắt được ngọc giản, gật đầu. Mấy chớp động, nàng biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ nhìn nàng đi xa, đáy mắt lộ ra mấy phần áy náy. Nữ nhân này không tệ. Cấm thanh âm vang lên. Ngươi mới vừa rồi vì sao không có xuất thủ? Ta xuất thủ là có thể lưu lại hắn. Cấm bất đắc dĩ cười một tiếng. Mạc Ngữ trầm mặc, đi thôi, rời đi tiên giới. Cấm trong lòng cười lạnh, nói sang chuyện khác là đơn giản, nhưng nữ nhân không phải là tốt như vậy thoát khỏi, nhất là đầy đủ nữ nhân ưu tú. Ông. Không gian run lên, nổi lên tầng tầng sóng gợn, Mạc Ngữ thân thể giống như là một trận khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1375, rất xấu manh mối. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Mạc Ngữ linh hồn chiếu hình trở về lục nguyên thế giới. Dĩ nhiên, bởi vì hắn một loạt mạnh mẽ thôi phát tu vi cử động, không thể tránh khỏi đối với bản thể tạo thành liêu thật lớn tổn thương. Hơn nữa cuối cùng muốn giết tiên trong lửa lúc tự thiêu hương khói cây cử động, cơ hồ dao động tu hành căn bản. Cũng may tác dụng lớn như thế, yến hoàng triều hàng tỷ con dân không có lúc nào là không có ở đây kính dâng tín ngưỡng lực lượng, tốn hao một thời gian ngắn tổn thương là có thể khôi phục. Đây cũng là Mạc Ngữ có can đảm ở tiên giới buông tay đánh cược một lần chỗ mấu chốt, thành công thì thuận lợi giết chết tiên trong lửa, diệt trừ tâm phúc đại họa. Thất bại nhiều nhất chẳng qua là để cho hắn tu vi tăng lên tốc độ lược chậm dần. Khoản này giao dịch thấy thế nào cũng là có lời. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, cấm, sống lại kiến chúa, ta cần chuẩn bị cái gì? Cụ thể vật phẩm danh sách ta đã nhóm tốt, ngươi tùy thời cũng có thể tìm đọc. Thanh âm ở đầu góc vang lên lúc một phần tin tức chuyển tới, bất quá ngươi tốt nhất có thể trở lại ngoại vực, nữa cử hành sống lại nghi thức, có sự trợ giúp của ta, hơn nữa từ Tiêu Đông Ngô trong tay lấy được kia kiện đồ vật, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, khoát tay, trong tay xuất hiện một khối màu trắng tảng đá, tiểu nhi quyền đầu lớn, trừ tản ra nhẹ nhẹ thoáng lạnh hơi thở ngoài, căn bản phát hiện không tới những khác. Ngươi nói là cái này đồ vật? Cấm mặt lộ vẻ cảm khái, xách xách, thật là tốt bảo bối a. Mạc Ngữ vận khí của ngươi có đôi khi thật là tốt, làm cho người ta khó có thể tin, lại ngay cả bổ thiên thạch đều có người cho ngươi đưa tới cửa tới. Mặc dù này khối bổ thiên thạch chẳng qua là lục nguyên thế giới ra đời lúc sinh ra, nhưng cũng coi như là hiếm thấy đích thiên địa kỳ vật. Bổ thiên thạch lúc ban đầu đến từ chính Thiên Lan Thánh Hoàng, là lục nguyên thế giới đông địa tu sĩ vì đối kháng Tiêu gia giao ra chủ mã một trong. Vật này bị Tiêu Đông Nô lấy đi, sau lại thuận lý thành trường biến thành Mạc Ngữ đồ cất giữ. Mạc Ngữ gật đầu, đối với cấm có đôi khi cố ý nhử phương thức nói chuyện đã thói quen, không để ý tới có tâm tư của hắn, trở tay đem bổ thiên thạch thu hồi, hữu dụng là tốt rồi, chờ tu vi khôi phục ta liền trở về một lần Tiêu gia. Cấm muộn hanh nhất thanh bị nẹn thẳng mắt trợn trắng, một trận nghiến răng nghiến lợi. Như vậy không thông tình đạt lý, đáng đời ngươi bị nữ nhân dây dưa. Bất quá có thể có Tuyết Ú Hàn như vậy cô gái khuynh tâm, tựa hồ chưa tính là chuyện xấu à. Một tháng sau, Mạc Ngữ đi ra đế cung chỗ sâu mật điện chuyển cho đòi Tiêu Đông Nô. Chúc mừng bệ hạ thành tựu hôn nguyên vô cực. Tiêu Đông Nô kính cẩn hành lễ, vẻ mặt tươi cười. Hắn đã quyết định toàn lực phụ tá Mạc Ngữ, đối với sự cường đại của hắn tất nhiên mừng rỡ vạn phần. Mạc Ngữ phất tay, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không cần để ý những thứ này lễ tiết. Bệ hạ vì đại yến hoàng đế bị cả nước tín ngưỡng cung phụng, ta là người thần tự nhiên phụng lễ thủ tiết, nếu không cứ thế mãi người người sắp xỉ, nhất định trong triều không yên, sinh thêm sự cố. Tiêu Đông Nô khẽ cau mày, thần sắc thật tỉnh, hiển nhiên hắn là ở mượn chuyện này làm ra nhắc nhở. Mạc Ngữ hơi suy tư, chậm rãi gật đầu, ngươi nói không sai, nếu không lễ tiết liền mất tôn ti, không chỉ có đối với triều cương bất lợi, hơn sẽ ảnh hưởng tín ngưỡng ngưng tụ. Chuyện này chấm nhớ kỹ. Bệ hạ anh danh. Tiêu Đông Nô trong lòng hài lòng, hắn nhanh như vậy bị thuyết phục trung thành làm việc. Mạc Ngữ tư chất trí khôn, thủ đoạn đương nhiên là trọng yếu nguyên nhân, nhưng phần này rộng rãi lòng dạ cũng là át không thể thiếu. Đông Nô, lục nguyên thế giới gần đây như thế nào? Bệ hạ yên tâm, ta đại yến thực lực mạnh vượt qua lúc ban đầu chinh phục giai đoạn, hôm nay phần lớn là dụ dỗ thủ đoạn. Mặc dù như cũ có Hàm Dương Hoàng Thành Dương Nghiệt quậy phá, nhưng bất quá là châu chấu đá xe, không ảnh hưởng toàn cục. Nói kịp mình chủ đề ý chuyên vụ, Tiêu Đông Nô thần sắc phấn chấn, hiển nhiên hết thảy đều ở nắm giữ. Mạc Ngữ cười gật đầu, vậy thì tốt. Nếu như thế, ngươi lập tức đi xuống chuẩn bị, chấm phải về một lần ngoại vực. Tiêu Đông Ngô ngẩn ra, lập tức nói, cũng đúng. Bệ hạ đột phá Hôn Nguyên vô cực, mặc dù lục nguyên thế giới quy tắc không thiếu, nhưng trở về ngoại vực tiếp nhận một phen kiểm tra đo lường, mới có thể gối cao không ngại. Hắn vô vô cái chán, điểm này ta sớm nên nghĩ đến, lại đã là hạ thần thất trách, sau này những chuyện tương tự ta sẽ cường điệu lưu ý. Mạc Ngữ cái vốn không nghĩ tới những thứ này, bất quá lúc này, nhưng cũng không có nhiều lời, chẳng qua là cười gật đầu. Có đôi khi, chỉ ra thuộc hạ một chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu sơ hở, đối với ngự hạ rất có trợ giúp. Mặc dù lần này thật sự là đúng dịp. Tiêu Đông Nô sau khi hành lễ, vội vã xoay người rời đi, chuẩn bị mở ra truyền tống trận. Từ nhỏ thế giới trở về ngoại vực, truyền tống cực kỳ phức tạp, liên quan đến lực lượng lại càng bàng bạc vô cùng, hơi không lưu toan tính sẽ có vấn đề lớn. Mạc Ngữ tự mình sử dụng, càng thêm là trọng yếu nhất, Tiêu Đông Nô sao dám có chút khinh thường. Truyền tống trong điện, một đám tiêu gia tu sĩ công việc lù đủ lên, cẩn thận kiểm tra thứ 6 lần sau, xác định không có bất cứ vấn đề gì, mới đã làm xong truyền tống chuẩn bị. Mạc Ngữ bước vào trong trận, lúc ta không có ở đây, hết thảy trong triều sự vụ cũng tùy ngươi tới xử trí. Bệ hạ yên tâm. Tiêu Đông Nô kính cẩn mở miệng. Ông. Một trận tia sáng sau, Mạc Ngữ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Đông Nô đứng dậy, hơi chút đợi chờ, thấy truyền tống trận tia sáng từ từ lờ mờ, không có xuất hiện dị thường, mới hoàn toàn yên tâm đi. Hắn xoay người rời đi, đại yến hoàng triều quản hạt lục nguyên thế giới. Diện tích lãnh thổ bát ngát sinh linh nước hàng tỷ, mỗi ngày chồng chất lên sự vụ đến không xuể. Chỉ sợ đã thiết lập nội các, trợ giúp xử lý việc vặt, cần hắn tự mình hỏi tới bộ phận, như cũng là một khổng lồ mấy chữ. Tiêu Thiên Kiều đi theo bên cạnh, nhìn vị hôn phu hơi có vẻ mệt mỏi trước mặt bàng, không nhịn được trong lòng tức giận, ngươi nhìn ngươi, gần đây cũng bận rộn thành cái dạng gì liễu, tiếp tục nữa, sợ là tu hành cũng muốn được trì hoãn. Không có biện pháp, làm tổng lý đại thần, chấp trưởng nội các quản hạt văn võ bá quan, chuyện ta không làm người nào làm. Tiêu Đông Nô cười mở miệng. Cười cười cười. Tiểu ngươi vô tâm cơ. Muốn ta nhìn đây đều là Mạc Ngữ hắn cố ý dùng những thứ này tục sự quân lấy ngươi để trì hoãn tu luyện, nói như vậy ngươi tiểu vĩnh viễn cũng sẽ không đối với địa vị của hắn tạo thành uy hiếp. Câm mồm. Tiêu Đông Nô chợt xoay người, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Thiên Kiều, những chuyện này ngươi là không nghĩ tới, nói cho ta biết là ai nói cho ngươi nghe. Tiêu Thiên Kiều lắc đầu, không ai nói cho ta biết, là ta tự mình nghĩ đến, này rõ ràng chuyện tình còn dùng người ta nói, ta vừa không đốc. Nhìn vị hôn thê không giống làm bộ, Tiêu Đông Nô trong lòng khẽ buông lỏng, hắn lo lắng chính là trong Tiêu gia bộ có người muốn lợi dụng hắn sinh ra sự đoan. Suy nghĩ một chút, hắn giọng nói hòa hoãn đi xuống, "Thiên tiểu, ngươi hồ đồ. Ta Tiêu gia, chủ tu chính là cái gì? Hương Hỏa đạo à, 3 tuổi đứa trẻ cũng biết chuyện, này coi là vấn đề gì, ngươi thật cảm thấy ta khờ?" "Tiêu Đông Nô, ngươi đừng khi dễ người." "Này cũng cái gì cùng cái gì?" Tiêu Đông Nô hiểu rõ vị hôn thê quá sâu, không có để ý tới nàng hồ dạo màn triển, nói thẳng, "Hương Hỏa đạo tu chính là tín ngưỡng, ta làm tổng lý đại thần, là không có gì ngoài bệ hạ ngoài, bị đại yến hoàng triều tín ngưỡng lực nhiều nhất người. Chỉ điểm này tiêu vượt qua lục nguyên thế giới tất cả tiêu gia người, ngươi nói đúng hay không?" Tiêu Thiên Kiều trần chờ hạ xuống, gật đầu. "Bệ hạ tư chất vô song, tương lai thành tựu bất khả hạ lượng, ta hôm nay toàn tâm cho làm việc, tương lai tất nhiên sẽ có hồi báo." Lui một vài bước, không nói tương lai tựu mắt nhìn, mặc dù hôm nay đại yến hoàng triều chính vụ bận rộn, nhưng cũng là bởi vì hoàng triều mới lập nguyên do, đợi chờ ngày sau hết thảy lên một lượt liêu quý đạo, ta là có thể thanh nhàn xuống tới, đến lúc đó có hoàng triều tín ngưỡng, hiện tại trì hoãn ở dưới tu hành, rất nhanh là có thể đuổi theo sỉ nhục đi tới. Tiêu Đông Nô chân thành nói, "Ngươi nói ta có nên hay không nên làm này tổng lý đại thần?" "Này, hẳn là sao? Căn bản không cần chần chờ, đây là thật to mỹ sai, ngươi tin không tin, ta nếu như tỏ vẻ ra từ thôi chức vị toàn tâm tu hành ý tứ, lập tức đã có người đụng tới muốn đón vị." "Hừ hừ, ta nhưng là nghe người ta nói, ngay cả Tiêu Đằng trưởng lão, đối với tổng lý đại thần chỗ ngồi cũng rất để ý." Tiêu Thiên Kiều trừng to mắt, "Thật?" Tiêu Đông Nô một mặt ở trong lòng nói xin lỗi, một mặt nghiêm mặt nói, "Ta còn có thể lừa ngươi không được, cho nên nếu có người cho nói tới tương tự lời nói, trực tiếp nói với ta, ngàn vạn không nên bị bọn họ lừa gạt." Tiêu Thiên Kiều dùng sức gật đầu, chần chờ một chút nói, "Thật ra thì chuyện ngày hôm nay là có người nói cho ta biết." "Là ai?" "Dễ dàng tiểu nói cho ta biết, tìm cơ hội cảnh cáo bọn họ hạ xuống, không nên loạn nói huyên huyên." Tiêu Đông Nô bất động thanh sắc cười nói. Tiêu Thiên Kiều suy nghĩ một chút, nói ra một cái tên. "Nguyên lai là hắn a, tốt, ta biết rồi." Tiêu Đông Nô cười cười, "Đừng nhắc tới chuyện này liễu, ta muốn đi xử lý chính vụ, ngươi đi về trước đi." "Ừ, ngươi chú ý nghỉ ngơi." Đưa mắt nhìn Tiêu Thiên Kiều rời đi, Tiêu Đông Nô sắc mặt một chút âm trầm đi xuống. Chuyện này nói lớn không lớn, cũng là rất xấu manh mối, xem ra lo lắng của hắn cũng không phải là buồn lo vô cớ. Mạc Ngữ mới vừa đi, đã có người không nhịn được nhảy ra ngoài, nắm bắt thời cơ cũng là tốt. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Tiêu Đông Nô đáy mắt hiện lên một tia bén nhọn, nếu nhảy ra, tiểu đừng trách hắn không khách khí. Hy vọng này cổ trong cổ nhiệt huyết, có thể làm cho có ít người đầu óc trở nên thanh tĩnh một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1376, truyền tống ngoại ý muốn. Tiểu thế giới đột phá ngoại vực bình chướng là cực kỳ chuyện khó khăn. Chỉ sợ có đặc biệt vì thế xây dựng phá giới truyền tống trận, truyền tống quá trình cũng tuyệt đối không tính là thoải mái. Đập vào mắt có thể là được, đều là làm cho người ta hoa cả mắt sặc sỡ vẻ, diễm lệ vô cùng làm cho lòng người đầu trầm muộn, truyền tới cường đại không gian sẽ rách lực lượng, chỉ sợ bị trận pháp lực lượng ngăn cách hơn phân nửa, như cũng làm cho người ta cảm nhận được trận trận đau nhói. Cũng may lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, cẩn thận ngăn cản, cũng không ngu sẽ gặp bị hung hiểm. Dĩ nhiên, loại này ngăn cản chỉ có thể hoàn toàn thu liễm ở trong người, nửa điểm hơi thở cũng không thể phát ra, nếu không vạn nhất ảnh hưởng tới truyền tống, vậy thì ha ha a liễu. Ông truyền tống lực lượng bỗng dưng rung động, chợt bắt đầu nhanh chóng tức ngược, trước mắt mê người mắt sặc sỡ sát thái, tùy theo trở nên lờ mờ đi xuống. Mạc Ngữ tinh thần rung lên, truyền tống sẽ phải kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chờ tầm mắt khôi phục lúc hắn sắp xuất hiện hiện tại Tiêu gia phủ đảo ở dưới phá giới trong trận. Bá. Thân thể chợt nhẹ truyền tống kết thúc, Mạc Ngữ ổn định thân thể, ánh mắt ở quanh thân quét qua, sắc mặt bỗng dưng âm trầm đi xuống. Đen nhánh trời cao, giống như là mực đậm cửa hàng kỷ, muốn đem người linh hồn sinh sôi xé vào trong đó. Mặt đất sinh trưởng tảng lớn màu đỏ thảo thực bụi cây, cành lá phát ra màu đỏ tươi vầng sáng miễn cưỡng chiếu sáng quanh thân, đem này vùng thiên địa nhuộm đẫm thành huyết sắc. Không phải là Tiêu gia, thậm chí không có ở đây phủ đảo chung. Mạc Ngữ ý niệm đầu tiên là Tiêu Đông Nô tính toán hắn, bất quá rất nhanh, ý nghĩ này đã bị hắn lật đổ. Chuyện này không phải là Tiêu Đông Nô làm, nếu không bất luận kết quả như thế nào, hắn cũng khó khăn trốn đuổi theo trách. Hơn nữa, Mạc Ngữ tin tưởng mình nhìn người ánh mắt. Như vậy hiển nhiên là những người khác âm thầm ở truyền tống chung, làm xuống tay chân. Mạc Ngữ trong lòng một trận hoảng sợ, may là người này chẳng qua là sửa lại truyền tống địa điểm, nếu như hắn thiết kế trong truyền tống trận đồ nổ bung, có lẽ hiện tại hắn đã chết. Hít sâu một hơi, đè tất cả tâm tư, cấm, ngươi biết đây là cái gì địa phương? Địa phương nào ta không rõ ràng lắm, nhưng hiển nhiên ngươi hẳn là mau rời khỏi. Cấm thanh âm ngưng trọng, nơi này cho cảm giác của ta thật không tốt. Không cần hắn nói, Mạc Ngữ cũng biết, cho đến hiện tại hắn sau lưng lông măng như cũ lóe sáng. Thân ở nơi đây, cho cảm giác của hắn dường như cẩn thận, hơi không cẩn thận đã bị triệt để nuốt hết. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng không có trực tiếp gật đầu, mặt lộ vẻ chần chờ. Ta biết, ngươi là muốn đợi Tiêu gia cứu viện, nhưng ngươi cảm thấy, bố trí đây hết thảy người, sẽ cho ngươi thông dong đợi chờ thời gian. Truyền tống kết thúc, ngươi không có trực tiếp lâm vào tử vong tuyệt cảnh, đã là rất may vận, hoặc là đối phương an bài xuất hiện ngoài ý muốn. Chờ đợi thêm nữa, sợ là ngay cả điểm này cơ hội cũng muốn vứt bỏ. Mạc Ngữ nghiêm nghị, ngươi nói rất đúng. Lưu lại nơi này, đợi chờ Tiêu gia cứu viện cơ hội đúng là xa vời, nhưng rời đi lời nói, lại muốn hướng đi đâu? Nơi này đại hung hiểm, hơi không cẩn thận, sợ là thì nguy hiểm đến tính mạng. Cấm bĩu môi, chê cười, hồ đồ không phải là, chúng ta lần này trở về tiên giới, trừ cầm lại A Đại Ti bản nguyên châu ngoài, nhưng còn có khác thu hoạch. Vừa nói không gian lóe lên, một con thượng hẹp hạ rộng đích tròn cảnh trường bình xuất hiện, này bình chính diện lại là một tờ xấu xí nếp may mặt. Bất Quy lão tổ khóc giống lưu nước mắt. Ông trời A Đại địa a, rốt cục lại thấy ánh mặt trời liễu, trong khoảng thời gian này tới cuộc sống bi thảm, cơ hồ khiến hắn đối với tương lai chuột sinh mất đi hy vọng. Vừa ngẩng đầu, thấy Mạc Ngữ, Bất Quy lão tổ tiếng khóc chợt dừng lại, nhưng ngay sau đó thê thảm cầu khẩn, "Đại nhân, đại nhân, cầu xin ngài dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi." Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, một loạt chuyện sau khi, hắn cơ hồ quên mất này chỉ lão thử tinh, làm sao hôm nay thành bộ dạng này bộ dáng. Hỏi thăm hạ xuống, cấm nhàn nhạt giải thích, "Vẫn may thân thể loại này thứ tốt, nếu phát hiện, tại sao có thể lãng phí, ta rút hắn hồn, bỏ vào này chỉ phương viên trong bình ngọc, nếu không làm sao mang về ngoại vực." Lẽ thẳng khí hùng giọng nói, để cho Mạc Ngữ không nhịn được ngẩn ra, âm thầm thay này lão thử tỉ mỉ chua một thanh. Gặp phải loại này man không nói đạo lý hung hãn nhân vật, coi như ngươi xui xẻo. Ngươi là nói, để cho hắn dẫn đường. Đó là đương nhiên, vẫn may thân thể a, là nói dẫn sao? Cho dù đây là đầm rồng hang hổ, chỉ cần không phải thập tử vô sinh kết quả, phân tâm một chút là thành phấn vụ ngay. Cấm tràn đầy tự tin. Mạc Ngữ tỏ vẻ đồng ý, suy nghĩ một chút, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía phương viên bình ngọc, ta nói, ngươi nghe, đây là cái gì địa phương ngươi không cần lo, chỉ nói cho ta, ngươi cảm thấy hẳn là hướng phương hướng nào đi an toàn nhất. Bất Quy lão tổ con ngươi quay tròn chuyện, cũng không chờ hắn mở miệng, Mạc Ngữ liền cười lạnh một tiếng, ngươi không có nói điều kiện tư cách, nếu không nghe lời, bản thân ta nấm mốc lúc trước tiêu diệt ngươi. Lấy hắn hiện tại Thiên Vương kỹ năng, để câu ngoan thoại quả thực không nên quá đơn giản, tiện tay nhặt ra hơn nữa đầy đủ dọa người, bảo đảm ngươi nhìn không ra thiệt giả. Huống chi, có bị cấm rút hồn phong cấm kinh nghiệm, Bất Quy lão tổ trong lòng đã sinh ra 12 vạn phần hoảng sợ, đối với cùng cấm ở chung một chỗ Mạc Ngữ, dĩ nhiên cũng là coi là hồng thủy manh thú. Cho nên, vô dụng nói nhảm nhiều, hắn tiểu đàng hoàng phục nhuyễn liễu. Ta cảm thấy được, hẳn là hướng cái phương hướng này. Mạc Ngữ cầm lấy phương viên bình ngọc, một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1377, vây giết. Một lát sau, bốn đạo loại quỷ mị thân ảnh ra hiện tại nơi này. Cao gầy người hơi cảm ứng, dùng rõ ràng thay đổi âm trầm thanh âm nói, truyền tống điểm chính là trong chỗ này, nhưng rất nhanh hiển nhiên, hắn đã đi rồi. Trong lời nói không cam lòng, còn có một phần tức giận. Hừ. Tên còn lại mở miệng, đã sớm nói, nếu xuất thủ định một kích bị mất mạng, trực tiếp phá hư truyền tống quá trình, cần gì nhiều hơn nữa này một lần phiền toái. Lão Hầu Tiêm cười một tiếng, nói nhẹ, chuyện này chúng ta cũng chỉ dám lén lén lút lút làm, nếu không một khi bị phát hiện, ta và ngươi đều phải chết. Tốt lắm, cũng câm mồm. Người cuối cùng mở miệng, thanh âm lộ ra uy nghiêm, truyền tống ngoài ý, này ai cũng không thể dự liệu. Hiện tại, là tối trọng yếu, là tìm đến bị giết chết hắn. Ta và ngươi đã xuất thủ, liền không có đường lui liễu. Trong sân yên tĩnh, bốn người chợt tách ra, các hướng một cái phương hướng cấp tốc bước đi. Màu đen màn trời, huyết sắc thảo thực, Loại địa phương này tuyệt không phải vô danh đất, chỉ cần có thể rời đi, coi đây là đầu mối tóm lại có thể tìm tới người giật dây. Nhưng chính là bởi vì như thế, hôm nay mới càng phát ra hung hiểm, vì ngăn ngừa bại lộ, bày ra chuyện này người, tuyệt đối sẽ không tiếc thật nhiều, đưa chém giết. Nghĩ tới đây, Mạc Ngữ mím môi, trên mặt tuyến điều trở nên lạnh lùng. Đang lúc này, phương viên trong bình ngọc truyền đến một tiếng thấp giọng hô, Bất Quy lão tổ thanh âm lộ ra kinh hoàng, đại nhân, hướng bên trái phương hướng, phía sau tựa hồ có đồ vật gì đó đổi tới. Mạc Ngữ trong lòng dùng mình, không có nửa điểm do dự, thân thể chuyển hướng bên trái, cấp tốc đi xa. Đại nhân, tiếp tục đi phía trước, ngàn vạn không nên thay đổi phương hướng, tiểu dọc theo thẳng tắp đi thẳng. Một lát sau, Bất Quy lão tổ lần nữa mở miệng. Bất quá rất nhanh, Mạc Ngữ liền phát hiện liều không đúng, hắn dưới chân chợt dừng lại, nhìn về phía trước phiêu khởi nhàn nhạt sương mù, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Bất Quy lão tổ thanh âm run rẩy, lớn. Đại nhân, không có đường liễu. Không có đường càng đi về phía trước liễu. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, ngươi là nói, hiện tại vô luận hướng phương hướng nào, cũng rất nguy hiểm. Thập tử vô sinh. Thập tử vô sinh a. Bất Quy lão tổ chu lên, ta không muốn chết, ai có thể cứu cứu ta, ta không muốn chết ta. Câm miệng. Mạc Ngữ gầm lên, trên mặt một trận âm tình bất định, cấm, làm sao ngươi nhìn? Cấm thần sắc nghiêm trọng, xem ra, vì giết ngươi, những người này phế đi không ít tâm tư. Giờ phút này, bọn họ hẳn là phát động liễu nào đó trận pháp, trực tiếp phong tỏa Cửu Thiên thập địa, ép ngươi hiện thân. Ý của ngươi là lấy bất biến ứng và biến? Mạc Ngữ hơi chút tự định giá, chậm rãi gật đầu, ngươi nói không sai. Loại này trận pháp cũng không phải tùy ý là có thể mở ra, nếu không bọn họ lúc ban đầu vận dụng, ta sớm bị phát hiện. Chỉ cần giấu giếm được không bị tìm được, bọn họ chống đỡ không được quá lâu, một khi trận pháp đóng cửa hoặc là xuất hiện trạng huống, chúng ta là có thể nhân cơ hội thoát đi. Chính là như vậy. Cấm thở dài, hy vọng ngươi vận khí đầy đủ được rồi, vạn nhất bị phát hiện, ta cũng không nhận ra ngươi có thể tránh được đi. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, túi đầu nhìn phương viên bình ngọc, hiện tại ngươi chọn một chỗ, chúng ta giấu ở nơi đó. Hảo hảo chọn, vạn nhất bị phát hiện lời nói, ta muốn chết. Nhưng ngươi có chết trước. Bất Quy lão tổ dùng mình một cái, nếp may mặt hơn lộ vẻ xấu khổ, nhưng rất nhanh hắn tiểu cắn răng, mặt lộ vẻ kiên quyết. Liều mạng. Bất kể thế nào, trước vượt qua dưới mắt rồi hay nói. Đại nhân chờ. Nói xong, Bất Quy lão tổ nhắm mắt lại, thông qua phương viên bình ngọc có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn linh hồn đang kịch liệt ba động, xem ra hiện ra khuôn mặt kịch liệt và mẹo, hiển nhiên đang thừa nhận kịch liệt thống khổ. Mấy hơi sau, hắn chợt mở mắt ra, đại nhân, đi phía trước 37 bước, sau đó phía bên trái 12 bước, tái tiến một bước, chính là chỗ đó. Nói xong, hắn cả hề phải đi xuống, cánh trực tiếp lâm vào ngủ mê man. Mạc Ngữ dưới chân vừa động, trong nháy mắt sẽ đến Bất Quy lão tổ nói chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Cấm. Giao cho ta sao? Thanh âm chưa dứt, một cổ phong cấm lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân, đem Mạc Ngữ tất cả khí cơ khóa chết, cùng ngoại giới ngăn cách. Trong mật thất, toàn thân bao phủ hắc bảo nam tử hồn hện, mật địa trận pháp mở ra, mỗi một tức hao tổn cũng là thiên văn sổ tự, theo như vậy đi xuống, chúng ta căn bản không thể thừa nhận. Đối diện trên ghế ngồi, thanh âm giàn mua nhàn nhạt vang lên, yên tâm, lần này vây giết là ngươi ta liên thủ, tất cả hao tổn tự nhiên cũng có bọn ta gánh vác. Hừ, chỉ cần có thể giết chết hắn, chính là hao tổn, vừa bị cho là cái gì? Một người khác cười lạnh. Đúng là như thế, chỉ cần có thể giết chết hắn, bổn tọa cũng sẽ chủ động gánh chịu bộ phận hao tổn. Hắc bào nam tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh, tiểu vừa lắc đầu, trừ hao tổn, trận pháp bản thân mới là mấu chốt, các ngươi tất cả cũng rõ ràng, mật địa trận pháp là chuyển thừa từ xưa lão 5 tháng lúc trước, hôm nay đã sớm mất đi tu bổ phương pháp, vận chuyển đã là miễn cưỡng, nếu kéo dài quá lâu, tất nhiên sẽ có hỏng mất chi ngu. Hắn nhìn thoáng qua mấy người, cho nên ta nhiều nhất bảo đảm, mật địa trận pháp vận chuyển nửa ngày thời gian. Ngươi, thanh âm giản mua đưa cắt đứt, có thể. Chúng ta có mau sớm triệu tập nhân thủ, nửa ngày thời gian, đầy đủ tìm được hắn. Cùng lúc đó, phù đảo 16 hiệu, tiêu gia đã hỏng. Mạc Ngữ đem truyền tống về, nhưng dưới mắt, rõ ràng đã vượt ra khỏi bình thường cần thiết thời gian. Tiêu Bác Hồ tức giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1378, phân hồn khôi lỗi. Trời đen đất đỏ, sương mù càng ngày càng nhiều, Mạc Ngữ giống như là một đoạn gỗ mục, không có nửa điểm hơi thở ba động. Hơn nữa, để cho người kinh ngạc chính là, vờn quanh quanh thân sương mù, gần đây thời điểm cơ hồ dán sát vào thân thể của hắn, nhưng kém nhỏ bé một chút xíu, không có chân chính chạm đến. Bất kỳ trận pháp, bất luận nữa như thế nào tinh xảo khổng lồ, cũng sẽ tồn tại hoặc nhiều hoặc ít điểm mù, tử giác là trận pháp lực lượng không cách nào bao phủ phạm vi. Chính là bởi vì như thế, mới có thể bị người trường khống, tiến tới đem phá giải, đây chính là phá trận chi điểm. Mạc Ngữ hôm nay chỗ ở, chính là chỗ này ngồi mật địa cổ trận phá trận điểm một trong, mặc dù hắn không có phá trận lực, nhưng mượn này tránh né trận pháp vi năng, cũng là dễ dàng. Chỉ cần không bước ra nơi này, trừ phi có người cải biến chân chính đại trận, khiến cho phá trận điểm rời đi, nếu không chính là vận chuyển nữa lâu cũng tìm không được hắn. Xác định điểm này, Mạc Ngữ trong bụng an tâm một chút, đối với vận may thân thể cường hãn, có càng thêm khắc sâu nhận chi. Này lao thử tinh, ngày sau hảo hảo lợi dụng, tuyệt đối là một tờ lợi hại lá bài chủ chốt. Cùng đang lúc mà thất, ngắn ngủi rời đi 5 người lần nữa tụ, không khí cho dù không bằng lần đầu tiên lúc dễ dàng, cơ hồ có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ hỗn hện. Tìm không được, làm sao có thể tìm không được, chẳng lẽ tiểu tử kia đâm cánh, có thể bay ra ngoài. Vương Phong tức giận gầm nhẹ, nữa không có lúc trước nói chính là hao tổn, vừa bị cho là cái gì lúc tự tin, cuồng ngạo. Bên cạnh người sâu kín tiếp lời, cho dù có cánh, hắn cũng phi không ra mật địa a. Mật thất thiên tĩnh, lòng tràn đầy nôn nóng mấy người, đồng thời hung hăng chừng tới một cái, lúc này cười lạnh nói và vân vân, thật sự thảo nhân chán ghét. Thanh âm giàn mua vang lên, thượng quan đạo hữu, lão phu không có chất vấn ý, chẳng qua là hy vọng ngươi có thể kiểm tra hạ xuống, mật địa cổ trận có hay không đã toàn lực vận chuyển. Dù sao, thời gian trôi qua lâu như vậy, Tiêu gia không thể nào không có phát hiện, nữa chỉ hoan đi xuống, sợ là sẽ phải không hề chắc. Thượng quan Cẩn mặt trầm như nước, trong lòng cực kỳ tức giận, hắn vốn là không muốn lẫn vào chuyện này, chỉ là không có tư cách cự tuyệt, mới không thể không đáp ứng. Hiện tại có vấn đề, vừa muốn đem trách nhiệm đẩy đi tới, nằm mơ. Lão tử cũng không phải là dễ khi dễ. Bất quá nghe được cuối cùng, giống như là một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, thượng quan Cẩn cả miệng cũng trở nên khổ sở. Phu đảo Tiêu gia, thiên cổ thế gia, là tốt trêu chọc. Chuyện này thật bộc lộ ra, ai cũng giữ không được hắn. Cả thượng quan gia cũng muốn bị xóa đi. Nghĩ tới đây, thượng quan Cẩn không có nổi giận tâm tình, trở tay lấy ra một khối trận bàn, vật này mặt ngoài trải rộng tiếng vỡ ra, nhưng này chút ít tuyến điều còn đang loé sáng. Các ngươi thấy rõ ràng, trận pháp đã toàn lực vận chuyển, ta thượng quan gia đem hết toàn lực, nếu vẫn không thể tìm được hắn, chính là ba vị đạo hữu vấn đề. Mật thất yên lặng đi xuống, không khí ngưng trọng, làm như muốn đem không khí đông lại. Hối hận sao? Dĩ nhiên hối hận. Ai cũng không có dự liệu, tỉ mỉ bày ra chuyện tình, lại sẽ xuất hiện tình huống như thế. Nếu như chẳng qua là truyền tống điểm chết đi, mật địa phong tỏa còn có đại trận siêu tầm, cũng không coi là quá xấu tình huống, tốn hao chút thời gian là có thể khóa kia Tiêu gia tiểu bối, đưa chém giết. Nhưng hiện tại, lại tìm không được. Không ngừng thượng quan Cần một, còn lại trong lòng ba người cũng có cùng một cái ý niệm trong đầu, chỉ sợ là trong tay của hắn có việc của người nào đó cường đại ẩn nặc bảo vật. Thật nói như vậy, chuyện tiêu hoàn toàn phiền toái. Dưới mắt, Tiêu gia đã bắt đầu làm ra phản ứng, mặc dù tạm thời tra không tới nơi này, nhưng thiên cổ thế gia năng lượng ai dám khinh thường. Bị phát hiện, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Nếu trước đây tìm được giết chết Tiêu thần, chết không có đối chứng chính là Tiêu gia, cũng chỉ có thể lưu thông máu nuốt nhà. Nhưng vạn nhất, đến lúc đó chính là bọn họ chết không có chỗ trốn liễu. Lăng Thái Đan âm thầm thở dài, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, nếu không nhịn được hấp dẫn đón lấy cuộc trao đổi này, cũng chỉ có thể một con đường đi tới đấy. Hy vọng đây không phải là một cái tử lộ sao? Thượng quan đạo hữu, tình huống bây giờ ngươi cũng rõ ràng, mật địa cổ trận muốn tiếp tục vận chuyển, ít nhất được vây khốn Mạc Ngữ, không thể để cho hắn chạy trốn. Cùng lúc đó, chúng ta có mau sớm nghĩ biện pháp tìm được hắn chỗ ở. Thượng quan Cẩn sắc mặt khó coi, hắn vô cùng rõ ràng, tiếp tục vận chuyển trận pháp hậu quả, nhưng cõi hổ khó xuống, chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui. Hắn không được cắn nát một ngụm tốt nha, hắn khó khăn gật đầu. Lăng Thái Đan gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chỉ cần mật địa cổ trận không tiêu tan, tự còn có cơ hội vãn hồi. Ánh mắt của hắn đảo qua, trầm giọng nói, "Vương, lưu hai vị đạo hữu, các ngươi tiếp tục tăng thêm nhân thủ lục soát, lão phu đi làm một chút chuẩn bị. Bất luận như thế nào, nhất định không thể để cho Tiêu thần sống đi ra nơi này." Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, gần đây thời điểm, một tổ lục soát tu sĩ đang ở hắn phía trước hơn 10 thước ngoài trải qua. Cũng may trận pháp sương mù không chỉ có phong tỏa hắn chạy trốn có thể, giống như trước che lại liễu lục soát tu sĩ tầm mắt, hơn nữa cấm ngăn cách hơi thở, rồi mới từ bọn họ không coi vào đâu, né đi qua. Nhưng là, Mạc Ngữ chẳng những không có vì vậy buông lỏng, tâm ngược lại càng phát ra trầm xuống. Trận pháp đã vận chuyển một ngày, lục soát tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, không thể nghi ngờ cho thấy người giật dây, không có nửa điểm dừng tay ý tứ. Một lần, hai lần có thể may mắn né qua, nhưng thời gian đã lâu, sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Không thể ngồi chờ chết. Mạc Ngữ ý niệm tấn nhập đan điền hải, cấm, ngươi có biện pháp gì? Biện pháp nhất định là có, chỉ cần ngươi không sợ chịu tội là được. Nói, phân hồn, ta nữa chuẩn bị một cụ khôi lỗi, hẳn là có thể dẫn dắt rời đi chú ý, đến lúc đó thì cơ hội chạy trốn. Bất quá ngươi muốn rõ ràng, lần này phân hồn có thể bị thu không trở lại, thậm chí có thể suy giảm tới bổn nguyên dao động ngươi tu hành căn cơ, nghị khôi phục lời nói, rất không dễ dàng. Mạc Ngữ hơi trầm ngâm, rất nhanh gật đầu, làm. Chỉ cần có thể còn sống trở về, Tiêu gia tất nhiên sẽ cho ta đầy đủ bồi bổ lại, ta liền không tin, đường đường tiên cổ thế gia, ngay cả linh hồn bị hao tổn điểm này chuyện cũng không giải quyết được. Vạn nhất đây, vạn nhất thật không có cách nào giải quyết. Vậy cũng làm. Mạc Ngữ giọng nói len keng, sống hết thệ cũng có thể, đã chết mọi sự thành vô ích. Nay cổ phá phủ trầm chu khí thế, để cho cấm trầm mặc đi xuống, mấy hơi sau mới cười khổ một tiếng, ngươi nói rất đúng, coi đời này nào có không mạo hiểm chuyện tình, nếu như ban đầu ta, có lẽ cũng sẽ không rơi vào hôm nay như vậy kết quả. Thở dài sau, hắn thu liêm tâm tư, trên mặt lộ ra ngưng trọng, ngươi nhẫn mại hạ xuống, lần này phân hồn bởi vì muốn dẫn có bổn mạng của ngươi hơi thở, sẽ có một chút thống khổ. Mạc Ngữ rất nhanh cũng biết, cấm nói có chút thống khổ, đến tột cùng có nhiều đau đớn. Cảm giác như vậy, giống như là dùng lưỡi cưa, đem người từ đỉnh đầu bắt đầu, một chút xíu ngạnh xanh xanh cưa thành hai nửa. Thời gian tựa hồ cũng bóp méo, ngắn ngủn chốc lát, cho Mạc Ngữ cảm giác giống như là ngàn năm, vạn năm. Như thế nào? Rất nhanh hưởng thụ sao? Làm cấm nói ra câu này nói mát thời điểm, Mạc Ngữ thể nếu như không phải là thoát lực, hắn nhất định sẽ đánh phát người nảy đầu. Nghỉ ngơi một canh giờ, chờ đầu góc đau nhói cảm giác hơi khởi, khôi phục một chút lực lượng sau, Mạc Ngữ bên cạnh đột ngột xuất hiện một đạo, cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh, ngay cả hơi thở cũng hoàn toàn giống nhau. Bá. Đạo này thân ảnh vừa động, tựa như tia chớp, bắn về phía sương mù chỗ sâu. Mật thất. Tìm được hắn. Thượng quan Cẩn hét lên một tiếng, thiếu chút nữa hỉ cực nhi khấp. Không dễ dàng, thật là không dễ dàng a. Hắn luôn cuống tay chân lấy ra trận bàn, nhìn nhiều ra tới mấy cái tiếng vỡ ra, trong lòng đau chính là một run run. Gì cũng đừng nói, vội vàng thu trận. Đừng hoảng hốt, khóa hắn không có. Lăng Thái Đan quá khẽ. Thượng quan Cẩn cẩn thận thu hồi trận bàn, trên mặt rốt cục nhiều hơn một tia cười bộ dáng. Mật địa cổ trận mặc dù bị hao tổn, nhưng trung quy không có hỏng mất, coi như là trong bất hạnh rất may. Quan trọng nhất là, rốt cuộc tìm được này tiểu tử. Đối mặt hỏi thăm, hắn ngạo nghễ gật đầu, yên tâm, bị ta thượng quan gia cổ trận lực xâm nhập, ở mật địa trung tựa như đêm tối đèn sáng, hắn trốn không thoát đâu. Tốt. Vương Phong mừng rỡ, còn chờ cái gì, đi. Tràn ngập thiên địa sương mù, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, thập mấy hơi thở sau, liền toàn bộ không thấy. Tạo nên tác dụng. Không có nửa điểm chần chờ, Mạc Ngự vươn người đứng dậy, hướng Khôi Lỗi biến mất phương hướng xem một cái, xoay người hướng ngược lại phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn không xác định, Khôi Lỗi có thể tranh thủ tới bao nhiêu thời gian, nhất định phải mau rời khỏi. Giơ tay lên, phương viên bình ngọc xuất hiện, Mạc Ngự hung hăng vô đem Bất Quý lão tổ đánh thức, trầm giọng nói, "Chỉ đường." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1379, cảm giác tốt nhất phương hướng. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Đây là Bất Quý lão tổ giờ phút này trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu, mặc dù là bị một cái tát hung hăng phách tỉnh, sâu trong linh hồn hay là từng đợt đau nhói, nhưng những thứ này đều không thể ngăn dừng lại hắn phát ra từ đáy lòng hưng phấn. Chỉ cần có thể sống, bị điểm tội coi là cái gì? Càng là trường thọ, sống đầy đủ lâu dài, liền càng không dám đối mặt tử vong, điểm này ở Bất Quý lão tổ trên người, biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Nhưng hắn cũng không vì vậy cảm thấy đỏ mặt xấu hổ, ai không muốn sống? Chứ không có đầu óc hai hàng ngu đần, ai không sợ chết? Chỉ có sống, mới có thể hưởng thụ cuộc sống, mới có thể cảm giác ra ngoài giới hết thảy, mới có thể hưởng thụ kia tuyệt đẹp trên giường chiến tranh. Nô, lão phu lại muốn ta kia mới cưới 18 gì quá liễu. Khu khu, xé xa, đơn giản một câu nói, sống có một cát, sau khi chết toàn bộ hư ảo. Nội tâm vì mình chính danh sau, Bất Quý lão tổ thu xếp tinh thần, nhắc nhở mình bây giờ còn không có thoát khỏi hiểm cảnh, cao hứng hơi có chút sớm. Bất quá chỉ cần không phải thập tử vô sinh, bất kỳ khó khăn hiểm trở, ở lão tổ trước mặt của ta cũng vô nghĩa. Đụng cũng đụng không hơn ta, ngươi có gì dùng? Một đường ghé qua, có vận may thân thể mở đường, quả nhiên thuận lợi bình an, chút điểm phiền toái cũng không gặp gỡ. Mạc Ngữ trong lòng hơi dẹp điên, chẳng qua là chân mày, như cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Yên tâm, Khôi Lỗi có ta làm thủ đoạn, mặc dù bị khóa định rồi, muốn bắt được cũng phải hao chút thủ đoạn. Cấm vẻ mặt cao thủ phong phạm. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, tốt nhất như ngươi nói. Ách. Cấm thần sắc căng thẳng, ngươi sẽ không qua sông rút cầu, sau tìm ta phiền phải sao? Mạc Ngữ không nói chuyện, nhưng sắc mặt của hắn, thấy thế nào cũng không giống như là hữu hảo bộ dáng. Uy, ngươi có người hay không tính, nếu như không có ta ra tay giúp ngươi, ngươi có thể trốn ra được, chịu khổ một chút nhận chút đau còn muốn trả thù, thật là quá đáng sao? Cấm giận dữ. Chịu khổ một chút nhận chút đau. Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi nguyện ý cũng tới một lần, ta lập tức cho ngươi dập đầu nói xin lỗi, như thế nào? Cấm chột dạ cười cười, khụ khụ, ta chính là nói một chút, ngươi hảo hảo nhìn đường, ngàn vạn chớ sai lầm rồi, ta mới vừa rồi hao tâm tổn sức không nhỏ, trước nghỉ ngơi một chút. Chờ hắn hơi thở yên lặng đi xuống, Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, khẩn trương thời khắc, cùng người nảy mài ma chủy bị tử, cũng có thể buông lòng một chút. Hy vọng Khôi Lỗi có thể nhiều kiên trì một thời gian ngắn sao? Đang lúc này, bên hai truyền đến Bất Quý lão tổ thanh âm, lớn. Đại nhân. Run lẩy bẩy, một bộ được kinh sợ bộ dáng. Mạc Ngữ nhướng mày, tại sao? Ngữ Phong, lạnh lẽo đằng đằng. Bất Quý lão tổ tim đập loạn vỗ, mới vừa rồi hắn đang muốn nói chuyện, trong lúc vô tình thấy Mạc Ngữ khỏe miệng nụ cười, trong lòng chính là một rút ra. Người này, thật là biến thái a. Hiện nay tại lúc này, lại còn có thể cười được, quả nhiên cùng cấm cái kia kẻ điên ở chung một chỗ, tiểu tuyệt đối không phải là người bình thường. Bị sợ hết hồn, hắn nói chuyện tiểu run rẩy lên, nhìn dáng dấp Mạc Ngữ là hiểu lầm, Bất Quý lão tổ lại là một run, nào dám nhiều hơn nữa làm trì hoãn. Vạn nhất người nảy phát hỏa, nổi giận tiện tay giết chết hắn, khóc cũng không địa khóc đi. Không có. Không có chuyện gì, tiểu nhân chính là muốn hỏi ngài, chúng ta kế tiếp hướng phương hướng nào? Mạc Ngữ trong lòng an tâm một chút, mới vừa rồi Bất Quý lão tổ mở miệng, quả thật làm cho hắn trong lòng căng thẳng, chỉ đường chuyện tình ngươi tới làm, hỏi ta làm cái gì? Trong lòng bất mãn, giọng nói dĩ nhiên không tính là tốt. Bất Quý lão tổ vội vàng giải thích, là như vậy đại nhân, phía trước hai phương hướng, cho cảm giác của ta cũng rất tốt, tiểu nhân có chút cầm không chừng chú ý. Hai phương hướng rất tốt. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, ngươi là nói, có thể đi ra nơi này. Cái này, hẳn là như vậy đi, căn cứ tiểu nhân kinh nghiệm, một loại ta có loại này trực giác thời điểm, chuyện sẽ phải chuyển biến tốt đẹp liễu. Kia còn chờ cái gì, chọn một ngươi cảm thấy tốt nhất phương hướng đi. Mạc Ngữ vung tay lên, thần sắc phấn chấn. Tại ngoại vực, hắn hay là quá yếu, hơi chút lớn một chút sóng gió, cũng có thể để cho hắn gãy kích chìm cát. Lần này nếu có thể toàn thân đã lui, sống lại A Đại Ti sau, dễ dàng tuyệt không nữa đặt chân ngoại vực, tiểu thế giới mới là hắn an toàn trưởng thành địa phương. Trong lòng âm thầm rơi xuống quyết định, Mạc Ngữ dựa theo Bất Quý lão tổ chọn phương hướng, thân ảnh bắn tới. Nhưng qua không bao lâu, Mạc Ngữ tiểu dừng bước lại, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua càng thêm đen nhánh trầm thấp đích tiên màn, nhìn lại trên mặt đất, phát ra huyết quang càng đậm thảo thực bụi cây, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Lão chuột, ngươi là muốn chết liễu, lại dám đùa ta. Cái phương hướng này, thấy thế nào cũng không phải là đi thông ra khỏi miệng, ngược lại có loại không ngừng xâm nhập cảm giác. Bất Quy lão tổ một tờ nếp may mặt thiếu chút nữa khổ thành hoa cúc, gọi lên đụng ngày khuất, đại nhân, ta nhưng là theo như yêu cầu của ngài, chọn cảm giác tốt nhất phương hướng, thật không là của ta chuyện a. Hiện tại, tiểu nhân mạng nhỏ đều ở ngài trong tay, cho dù ăn 1000 tim gấu 1 vạn gan báo, cũng không dám lừa gạt ngài a. Mạc Ngữ sắc mặt hơi nguôi giận, hắn tin tưởng Bất Quy lão tổ lời nói, này lao chuột tinh rất sợ chết, hẳn là không có can đảm tử lừa gạt hắn. Mới vừa rồi tức giận bộ dáng, đích xác là trong lòng ý niệm trong đầu, nhưng cũng có hù dọa ý tứ của hắn, bây giờ nhìn lại là không có vấn đề. Ngươi cảm giác cái phương hướng này là tốt nhất. Bây giờ còn là như vậy, vẫn luôn là tốt nhất, tiểu nhân nào dám lười biếng, tùy thời tùy khắc cũng cảm ứng đến, sợ được sai tiểu sai nửa bước. Bất Quy lão tổ tiểu tâm rực rực mở miệng. Mạc Ngữ trầm mặc, vận may thân thể cường hãn, hắn là thấy tận mắt trôi qua, nếu Bất Quy lão tổ không có nói láo. Ánh mắt của hắn đột nhiên khẽ chớp động, chẳng lẽ nói, cái này giống như là ánh mặt trời trước bóng tối, ra khỏi miệng đã không xa. Hừ, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, có thay đổi gì, tùy thời nói cho ta biết. Mạc Ngữ tiếp tục đi về phía trước, tốc độ mặc dù như cũ cực nhanh, nhưng càng nhiều mấy phần cẩn thận, gặp gỡ nguy hiểm cũng có thể tùy thời làm ra phản ứng. Sau nửa canh giờ, nhìn trước mắt một ngọn màu đen núi lớn, cùng với đỉnh núi tản ra cổ xưa hơi thở tế đàn, Mạc Ngữ hận không được một trường phách toái phương viên bình ngọc. Ra khỏi miệng đây, nói xong cửa ra vào đây. Vẫn may thân thể, ta vẫn may lại ra ngươi. Cảm thụ được Mạc Ngữ quanh thân phát ra lạnh lẽo hơi thở, Bất Quy lão tổ dùng mình một cái, đại nhân, ta cảm ứng đúng là cái chỗ này, không sai, không sai à. Hắn cũng nghĩ không thông, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, hiện tại chính là đêm này lão chuột tinh rút hồn luyện phách cũng đã chậm, cho dù lui nữa trở về, thời gian cũng không đủ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt màu đen núi lớn, mắt lộ ra một chút do dự. Còn muốn không nên tin vận may thân thể. Đang lúc này, đầu góc đột nhiên vang lên cấm thanh âm, Mạc Ngữ lên núi, có lẽ lần này ngươi nhân họa đắc phúc, nếu một phen gặp gỡ liễu. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng biết rõ hàng này tính tình sau, Mạc Ngữ hay là đã nhận ra, hắn đáy lòng cái kia một tia hưng phấn. Trên mặt bất động thanh sắc, Mạc Ngữ thản nhiên nói, "Là, vâng đúng, ta muốn được một phen gặp gỡ, vậy thì ngươi nếu chỗ tốt rồi." Cấm một trận im lặng, cái này họ Mạc thật sự là quá quỷ liễu, một câu nói cũng có thể nghe được trong lòng hắn con cong. Vội ho một tiếng, hắn cười hắc hắc nói, "Ai cũng có, ai cũng có, chỉ cần lên ngọn núi này, chiếm chỗ ngồi này tế đàn, chỗ tốt thật to rồi ta." Trong lòng cũng đang âm thầm rỉ máu, ăn một mình ý niệm trong đầu, xem ra là muốn thất bại liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1380, sống lại người kinh khủng. Hắc Sơn không cao, nhưng bên trong có càn khôn. Bước vào bước đầu tiên lúc, Mạc Ngữ liền có phát hiện, đi nhanh một lát sau ngẩng đầu, nhìn như cũ xa không thể chạm đỉnh núi, trong lòng đã có thể xác định. Dừng cước bộ, hắn hơi chút suy tư, đột nhiên nhấc chân nặng nề đạp hạ. Oeng! Trong tiếng nổ, rung trời nứt đất, núi đá nứt vỡ, vô số đá vụn xuyên không, xé rách không khí phát ra chói tai tiếng xé gió. Dễ dàng như thế, tiểu đối với Hắc Sơn tạo thành phá hư, Mạc Ngữ cũng không buông lỏng, chân mày ngược lại nhíu lại. Hắc Sơn quỷ dị, sao lại như vậy đơn giản đã bị phá vỡ? Quả nhiên, làm hủy diệt lực lượng biến mất, những thứ kia nứt vỡ bay ra ngoài đá vụn, giống như là vô số viên giọt nước dung nhập vào Hắc Sơn trong, dưới chân hố sâu kịp tảng lớn tiếng vỡ ra, ngoại ngoại đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Ngữ mày nhíu lại càng chặt, thời gian cấp bách hắn cũng không có thử dò xét lòng, mới vừa rồi một cước này đập rơi, cũng đã đem hết toàn lực. Vốn tưởng rằng kém cỏi nhất, cũng có thể tìm được phá giải manh mối, không muốn cánh khó có thể dung chuyển chút nào. Không cần uổng phí khí lực liễu, ngọn núi này thật không đơn giản, nếu không đã nhiều năm như vậy, cũng không tới phiên chúng ta tới kiếm tiện nghi. Cấm thanh âm vang lên, lộ ra nhàn nhạt cười nhạo. Đối với hắn là không thoải mái, Mạc Ngữ có thể đoán được nguyên nhân, tự nhiên không để ý tới biết, giơ tay lên vỗ một cái phương viên bình ngọc, hắn lực lượng đắn đo vô cùng tốt, bình ngọc kịch liệt rung động nhưng không có bể tan cảnh, bất quá dù vậy, hay là bị làm cho sợ đến Bất Quy lão tổ tè ra quần, ý vị cầu xin tha thứ. Đại nhân ngài đừng nữa chơi có được hay không? Tiểu nhân nhát gan a. Tê dại, tiểu vương bắt con bê tương lai khác rơi vào trong tay của ta, nếu không chuột đại gia để biết hoa nhi nó tại sao hồng như vậy. Dĩ nhiên, trong lòng nói từ nhắc tới tự thành, là trăm triệu không dám nói ra. Bây giờ còn là đảng hoàng chỉ đường sao? Nghĩ mình đường đường vận may thân thể, bị thiên địa đại chiếu cố, ở tiên giới cũng coi như nhất phương rất giỏi chính là nhân vật, lại lạc được hôm nay kết quả. Bất Quy lão tổ im lặng động lại hế, trong lòng nước mắt hai hàng. Kế tiếp, lên núi đường tiểu trở nên quái dị, có lúc liên tục về phía trước bay nhanh, nhưng rất nhanh rồi lại đường cũ trở về, thậm chí còn muốn thối lui khỏi xa hơn. Chợt trái chợt phải không có chút nào quỹ tích có thể nói. Cứ như vậy tiền tiền hậu hậu tả tả hữu hữu thường thường phục phục, hơn nửa canh giờ đi qua, Mạc Ngữ trong lòng dần dần không kiên nhẫn lúc, Bất Quy lão tổ đột nhiên hưng phấn thét chói tai, đại nhân sau này một bước. Mạc Ngữ cước bộ vừa lui, trước mắt trở nên sáng sủa, thân ảnh không ngờ ra hiện tại Hắc Sơn đỉnh, quay đầu nhìn lại đường núi lờ mờ, mây mù dày đặc. Dương mắt quét ngang, đỉnh núi không có vật gì, điều này hiển nhiên cùng cấm nói, cũng không tương xứng. Làm sơ suy tư, Mạc Ngữ dưới chân lại là một bước tiến lên, giống như là xuyên thấu một tầng vô hình bình chướng. Một bước chi sai, trước mắt cảnh tượng đại biến. Trống rông trách thạch lâm đứng thẳng đỉnh núi, trở nên bằng phẳng trống trải, trung ương nơi hẳn là một ngọn nho nhỏ hồ. Nay trong hồ nước đặc dính như du, đen nhánh vẻ, nhàn nhạt mùi tanh ở ngoài, lại có mấy phần mùi thơm ngát mùi vị. Vài miếng xanh tươi khổng lồ lá sen, phiêu ở hồ nước thượng, bảo vệ xung quanh một bụi hoa sen, hoa hiện lên thất thải sắc, nụ hoa muốn để. Đang lúc này, không đợi Mạc Ngữ suy nghĩ nhiều, âm lanh thanh âm khắp nơi núi này đỉnh vang lên, tựa như tầng tầng sóng lớn không ngừng quanh quẩn. "Tiểu bối, ngươi thật to gan, dám can đảm xông vào bổn tọa bế quan đất." Bàng bạc hơi thở, sát na phóng lên cao, rơi kinh khủng áp chế, Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, sắc mặt bỗng dưng tái nhợt. Hắn ngẩng đầu, thật chặt nhìn thẳng trong hồ hoa sen, điều này làm cho lòng người quý, hoảng sợ hơi thở, ngọn nguồn chính là nơi nào? Không trung lóe lên, cấm thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của hắn tham lam nhìn hồ ba, la sen, luyện hóa, giống như là muốn đem bọn họ tất cả đều nuốt vào. Nuốt một ngụm đột phá, hắn cười lạnh một tiếng, "Lão quỷ, ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn, lại còn nghĩ giả trận chiến thanh thế dọa lùi chúng ta, thật là si tầm vọng tưởng. Nói cho ngươi biết, núi này các gia gia coi trọng, thức thời một mình ngươi đi, nói không chính xác chúng ta còn có thể dơ cao đánh khẽ, thả ngươi một con đường sống." Mạc Ngữ nhìn hăng hái bộ dáng, đang muốn mở miệng trái tim nhưng chợt co rút lại, vô hình đại sợ hãi một chút bao phủ cả tâm thần, liền tựa như sau một khắc đã hoàn toàn ngủ, hủy diệt. Cùng lúc đó, phương viên trong bình ngọc, Bất Quy lão tổ thê lương thét chói tai, "Đừng giết ta, đừng giết ta." "Đại nhân, vị này đại nhân, ta là bị buộc bước tới, nếu không đánh chết ta, cũng không dám mạo phạm ngài uy nghiêm." Trong hồ trên hoa sen, giờ phút này xuất hiện một đạo hư ảnh, tóc hai bù xù che kín cả trường khuôn mặt, trong khe hát lộ ra một đôi âm lanh ánh mắt, làm cho người ta vừa nhìn liền không nhịn được, từ đáy lòng ứa ra hàn khí. Hơn nữa, càng thêm kinh khủng chính là, đạo này hư ảnh có đầu có chân, ngực bụng nơi nhưng thiếu một đoạn, giống như là bị từ đó sinh sôi cắt đi. Cấm thân thể cứng quọng, mọi sự đều ở nắm giữ tự tin nụ cười, cũng bị đông lại ở trên mặt, biến thành một bộ muốn khóc nhưng tìm không được chỗ bộ dáng. Tê dại, không mang theo như vậy đùa. Ngươi rõ ràng còn không có sống lại, làm sao có thể sự khôi phục sức khỏe lượng, này không phù hợp quy củ. Nếu có người trọng tài lời nói, cấm nhất định phun hắn khuôn mặt nước bọt chấm nhỏ, phạm quy, người này phạm quy liễu. Mạc Ngữ nửa điểm không dám động, hôm nay cho cảm giác của hắn, thật giống như đỉnh đầu treo lấy một ngọn vạn trượng núi cao, chút điểm gió thổi cỏ lay sẽ rớt xuống, đưa đập tàn xương nát thịt. Cấm, chuyện gì xảy ra? Đè nén trong lòng kinh sợ, trong lòng hắn hỏi thăm. Ta không biết ta. Cấm thật giống như cũng bị sợ trắng váng, thanh âm lộ ra phiêu hốt. Người này còn không có sống lại, lực lượng tán ở thiên địa, bị quy tắc hạn chế, căn bản không thể nắm giữ. Nhưng hắn lại còn có thể động dụng lực lượng, người này nhất định là an gian. Mạc Ngữ im lặng. Hắn coi như là hiểu, bất luận chỗ tinh hay là cấm, hai người này cũng không kháo phổ. Thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào chính mình. Ánh mắt chớp động, trong lòng ý niệm trong đầu cấp tốc quay cuồng, Mạc Ngữ mơ hồ nắm chặt đến một chút mấu chốt, nhưng đến cùng là đúng hay không hắn nghĩ như vậy, không cách nào bảo đảm. Liều mạng, khó có thể muốn mặc cho số phận. Này không phải của hắn tính tình. Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ chậm rãi đi lễ, "Đại nhân, hôm nay lầm sông nơi đây, là không lòng dạ nào chí mất, kính xin đại nhân dơ cao đánh khẽ, thả ta trở rời đi." Cấm nhìn hắn, giống như là nhìn một kẻ ngu, cũng loại khi này liễu, còn nói loại này mắt mù nói dối, chẳng lẽ cho là hắn sẽ tin. Quả bất kỳ nhiên, trên hoa sen hư ảnh cười lạnh, "Lầm sông." Bàng bạc uy áp mạnh hơn, giống như là vô hình bàn tay to, bưng kín miệng mũi, thở dốc trở nên vô cùng khó khăn. Bất Quy lão tổ không ngừng chu lên cầu xin tha thứ, ở loại tầng thứ áp bách dưới, hắn cảm giác linh hồn của mình đã trở nên tràn đầy tiếng vỡ ra, tùy thời tùy chỗ cũng có thể hỏng mất. Mạc Ngữ mắt điếc hai ngơ, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, mặc dù sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng một đôi đen nhánh thâm thúy trong mắt nhưng trở nên bình tĩnh. Đại nhân có lẽ thật có thể giết chúng ta, nhưng cử chỉ này nhất định sẽ giao ra không trả giá thật nhỏ. Cho nên ngươi vẫn không có xuất thủ, là muốn dùng khí thế cường đại đem chúng ta tâm thần đánh tan, tận lực ít phí một chút chắc trở. Không biết vãn bối thải có đúng không? Bình tĩnh thanh âm ở đỉnh núi xa xa truyền ra, hư ảnh nhàn nhạt mở miệng, hầu ngôn loạn ngữ, bổn tọa muốn giết các ngươi như bóp con kiến hôi. Mạc Ngữ trong lòng chợt cắn răng, đột nhiên cất bước đi về phía trước, ở nơi này kinh khủng áp chế chung, không khí tựa hồ biến thành vũng bùn, mỗi đi về phía trước một bước cũng hết sức khó khăn. Nếu khó tránh khỏi vừa chết, vãn bối chờ liền không hề nữa kỳ tha cho, đại nhân động thủ là được. Nói tới đây, Mạc Ngữ bình tĩnh vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, nhưng vãn bối cả, vô luận đối mặt bất kỳ tuyệt cảnh, cũng chẳng bao giờ buông tha cho quá, chỉ sợ đối mặt tiền bối là con kiến hôi chi cùng núi lớn, cũng muốn thả tay đánh cược một lần. Bất luận là người nào, muốn giết Mạc Mỗ, sẽ phải giao ra đầy đủ thật nhiều. Anh. Bạo ngược hơi thở phá thể ra, hắc bảo không gió cổ lay động, đầu đầy tóc đen bắn lên, mạnh mẽ kiếm phá hơi thở áp chế, gặp cắn trả hạ linh hồn phân liệt chi đả thương càng phát ra nghiêm trọng, trong óc kịch liệt thống khổ, giống như là dùng tiểu cái rủi từng cái dùng sức im. Mạc Ngữ vẻ mặt càng thêm dữ tợn, miệng mũi thất khiếu đang lúc máu tươi xông ra, lại làm cho hắn quanh thân hung thần ngoan lệ hơi thở mạnh hơn, tựa như tuyệt cảnh thú dữ. Chính là chết, cũng muốn mở ra nanh, hung hăng kéo xuống một miếng thì tới. Trên hoa sen, hư ảnh trầm mặc đi xuống, sau một hồi nhàn nhạt mở miệng, ngươi thật cho là bổn tọa không dám giết ngươi. Mạc Ngữ phun ra một ngụm hỗn hợp máu tươi nước bọt, tiền bối dĩ nhiên dám, đối với điểm này vãn bối không nghi ngờ chút nào, nhưng ta chỉ là muốn xin ngài ở xuất thủ lúc trước, trong lòng cẩn thận cân nhắc một chút, làm như vậy là hay không đáng giá. Hư ảnh trầm mặc thời gian lâu, mỗi một tức cũng trôi qua vô cùng chậm chạp, đang ở cấm tâm nói cổ họng thời điểm, hắn rốt cục mở miệng. Đúng là không đáng giá được. Bổn tọa sống lại ngày sắp tới, giết các ngươi, hết thảy đều muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hắn vung tay lên, đỉnh núi không gian hướng vào phía trong sụp xuống, xuất hiện một con hắc động, thừa dịp bổn tọa còn chưa thay đổi chú ý, lập tức đi. Mạc Ngữ không động tới, trên tay dùng sức chen chúc một chút phương viên bình ngọc, Bất Quy lão tổ vội vàng gật đầu. Hắn nói liên tục nói, cũng không dám liêu, sợ có nữa chút điểm ngoài ý muốn, phá hủy dưới mắt thật tốt cục diện. Có thể còn sống rời đi, còn có cái gì nhớ quá. Mạc Ngữ chắp tay, đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng, vãn bối chờ cáo tử. Không đợi hắn chào hỏi, cấm một cái lắc mình trở lại đan điền hải. Ôm phương viên bình ngọc, Mạc Ngữ một bước vào trong đó, hắc động chợt lấp đầy, giống như là chẳng bao giờ xuất hiện quá. Hư ảnh cười lạnh, bấm tay trên không trung hung hăng bắn ra, không gian nhất thời như nước mặt loại, nhấc lên tầng tầng sóng gợn. Cút lay động cường hãn đánh sâu vào, hung hăng chui vào hư không chỗ sâu. Bổn tọa tha các ngươi đi, nhưng có thể hay không sống rời đi, tựu nhìn vận khí của các ngươi liễu. So sánh với vận khí, có vận may thân thể ở, tự nhiên là không sợ người nào. Cho nên, chỉ sợ cựu tử nhất sanh không gian vặn mèo, cũng không thể đủ đem Mạc Ngữ lưu lại. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, không gian trong chăn bộ lực lượng hướng thoái, Mạc Ngữ lảo đảo lao ra, liên tiếp mấy ngụm máu tươi, đem trên người bể tan tành hắc bào ướt nhẹp. Lão Thiên, Lão Thiên, ta còn sống, ta còn sống. Bất Quy lão tổ lên tiếng thét chói tai, nói xong đầu nghiêng một cái, trực tiếp ngất đi. Mạc Ngữ không có thời gian để ý tới hắn, trở tay thu hồi phương viên bình ngọc, vừa ngẩng đầu tiểu thấy được phương xa phía chân trời, 37 ngồi ở trong mây mù ẩn hiện khổng lồ phù đảo. Hoàn hảo, truyền tống điểm không có bị chuyển đến trời xa đất, nếu không hắn cũng không có lòng tin, có thể còn sống xuyên qua tảng lớn ngoại vực cương vực trở về tiêu gia. Giang giác. Mạc Ngữ bóp nát truyền tin ngọc giản, vừa lấy ra một hắc bảo che kín toàn thân. Lúc này mới thân ảnh vừa động hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới phương xa phù đảo. Chưa có trở lại tiêu gia lúc trước, hắn coi như không hơn an toàn, càng là đến cuối cùng lúc, càng là muốn tiểu tâm cẩn thận. Nếu không lúc này lại bị giết chết, chẳng lẽ không phải quá mức oan uổng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1381, cho ngươi một cái khai báo. Mật địa. Lăng Thái Đan phất tay háo vung lên, mặt đất như gợn sóng quay cuồng, một đạo hắc ảnh từ sâu trong lòng đất thoát ra, sẽ phải trốn hướng phương xa. Bắt được hắn. Đã sớm giữ lực mà chờ thượng quan cẩn, Vương Phong, họ Lưu tu sĩ ba người, nhất tề quắc khẽ, hợp lực thúc dục một cái lưới lớn, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng hai, đưa vây khốn. Tốt. Lăng Thái Đan mặt lộ vẻ nụ cười, trong lòng buông lỏng một hơi đồng thời, không nhịn được âm thầm cảm thán. Không hổ là tiêu gia giấu giếm đích thiên tài, trong truyền thuyết dẫn động thiên địa dị tượng tồn tại, hợp bốn người lực bắt hắn, lại cũng như thế khó khăn. Nếu không phải có mật địa lực vì ân ký, sợ là hắn đã sớm trốn thoát. Nhưng cuối cùng, hay là bắt được hắn. Thật đáng tiếc, như vậy một thiên tài, vẫn không có thể tại chính thức phát ra của mình quang huy, sẽ chết liễu. Mang theo một tia tiếc hận ý niệm trong đầu, Lăng Thái Đan ngẩng đầu nhìn hướng trong lưới, bị khốn trụ Tiêu Thần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì giờ phút này, Tiêu Thần đang mỉm cười, không đúng, đây là cười nhạo. Hắn ở cười nhạo cái gì? Đã hãm sâu luân ngữ, chẳng lẽ hắn cho là mình còn có thể sống sót? Lăng Thái Đan trong lòng sinh ra bất an, chợt quát khẽ, động thủ, giết chết hắn. Không thể chờ đợi thêm nữa, chậm sợ sinh biến. Đang lúc này, một đạo kịch liệt hơi thở ba động, chợt bộc phát. Không tốt. Vương Phong con ngươi hung hăng co rút lại, dưới chân một bước sẽ phải rút đi, cũng đã chậm. Oanh. Tiêu Thần thân thể nổ bùng, kinh khủng lực lượng đem lưới lớn xé mở, thao túng ba người bị trực tiếp oanh bay ra ngoài, áo bể tan cảnh thành con. Lăng Thái Đan phất tay áo, đem tịch quyển mà đến kinh khủng đánh sâu vào bị xua tan, chân mày thật chặt nhăn lại. Tiêu Thần không muốn bó tay chờ chết tự bạo, đã hình thần câu diệt, nhưng hắn làm sao hay là cảm thấy bất an. Trong lòng một lộ bộ, chẳng lẽ nói, bỏ sót cái gì? Phân hồn khôi lỗi nổ bùng thời điểm, Mạc Ngữ liền sinh lòng cảm ứng, hắn quay đầu nhìn về phía sau phương hướng, đem vị trí kia vững vàng nhớ kỹ. Cái này nhằm vào hắn như hại. Dĩ nhiên không thể nào cứ như vậy kết thúc. Hiu, hiu. Chói hai tiếng xe gió chung, một mảng lớn độn quang gào thét mà đến, Mạc Ngữ dừng thân ảnh, ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Nguyên trưởng lao khuôn mặt, trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục an toàn. Bá, bá. Tiêu Nguyên trưởng lao thứ nhất đến, ánh mắt đảo qua nhất thời mặt lộ vẻ khẩn trương, "Tiêu Thần, làm sao ngươi dạng?" Không trách nàng khẩn trương, Mạc Ngữ thu hồi hắc bào sau, giờ phút này bộ dáng thật sự là chật vật chí cực, toàn thân đẫm máu hơi thở phù phiếm, vừa nhìn chính là trọng thương. Tiêu gia thật vất vả ra khỏi một có thay đổi gia tộc vận mệnh đích thiên tài, nếu như bởi vì sơ hốt được chí mạng tổn thương, này hậu quả ai cũng không thể thừa nhận. Mạc Ngữ lắc đầu, ta không sao. Gặp tinh thần còn nhưng, thần thái cũng coi như bình tĩnh, Tiêu Nguyên trưởng lão hơi nhả ra khí, cũng không dám thật khinh thường. Ta lập tức dẫn ngươi trở về phù đảo. Phất tay áo vung lên, tảng lớn thần quang mềm nhẹ cuốn lấy Mạc Ngữ. Tảng lớn tiêu gia cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đội hình giống như là một chi sát khí đằng đằng mũi tên nhọn, gào thét trở về. Giờ phút này, 37 ngồi phù đảo, một mảnh an tĩnh. Ai cũng có thể cảm nhận được đến từ thứ 16 hiệu phù đảo lửa giận, mang theo nồng đậm huyết tinh khí. Bất kể là vì trấn an Mạc Ngữ, vẫn là vì kinh sợ địch nhân, Mạc Ngữ gặp ám hại chuyện tình, Tiêu gia cũng không thể dễ dàng dừng tay. Một cuộc tinh phong huyết vũ đã có thể đoán trước. Tiêu Bác Hồ tự mình nên đón, hắn lăng không đạp đứng thẳng phù đảo ở ngoài, cường hãn hơi thở bay thẳng đến chân trời, phóng thích ra lạnh lạnh khí cơ. Thấy Mạc Ngữ, hắn khoát tay áo, đi về trước dưỡng thương, chuyện này, bổn tọa bảo đảm cho ngươi một quả khai báo. Bình thản ngữ phong, máu tanh bốn phía. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1382, chuyện tạm xử lý. Tiêu Bác Hồ nói như thế, cũng là làm như vậy. Mặc dù phù đảo khắp nơi cũng biết, lần này Tiêu gia tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay. Nhưng không ai ngờ tới, Tiêu gia phản ứng sẽ như thế mau, như thế bạo ngược. Trong một đêm, Thượng Quan, Lưu, Vương ở bên trong bảy trung đẳng thế lực bị nổ tận gốc, thi thể chồng chất thành núi, máu chảy thành sông. Vô luận nam nữ lao ấu, từ trên xuống dưới một tên cũng không để lại, chạm thảo trừ căn. Luôn luôn triển lộ ôn hòa dày cộm nặng nề một mặt Tiêu Bắc Hồ, ở nơi này sự kiện trùng, đem lòng dạ độc ác của mình bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Phù đảo chấn động. Lăng Thái Đan gãy đi một cánh tay, bộ ngực một cái thật dài tà quẹt làm bị thương miệng, huyết nhục ngoài đảo máu tươi quần quần chảy xuôi, không ngừng mang đi trên người hắn còn sót lại không nhiều lắm nhiệt lực. Từng ngụm thở dốc, mỗi một lần cũng làm cho phổi rất đau, thật sâu mệt mỏi để cho hắn hận không thể trực tiếp nằm xuống, ngón tay út cũng không động đậy được nữa nửa điểm. Nhưng hắn vẫn không thể, cũng không dám. Hao hết thủ đoạn, lấy trọng thương thật nhiều giết ra ôm chặt, hôm nay Tiêu gia cường giả còn đang điên cuồng đuổi giết, nửa điểm lười biếng cũng có thể bị đuổi theo. Làm một gã bóng tối thích khách, Lăng Thái Đan nhận lấy quá nhiều làm ăn, nhiều đến chính hắn cũng không nhớ rõ, bao nhiêu người bị hắn tự mình giết chết. Nhưng càng là đã thấy nhiều tử vong, hắn lại càng là sợ hãi. Khẽ cắn răng, mạnh mẽ thúc dục tu vi, Lăng Thái Đan dưới chân vừa động, sẽ phải lần nữa thuần di. Nhưng đột nhiên, thân thể của hắn cứng đờ, trên mặt lộ vẻ sầu thảm. Tiêu Nguyên cầm đầu, bốn gã Tiêu gia trưởng lão, đưa vây khốn ở bên trong. Bàng bạc lực lượng phóng lên cao, hóa thành vô hình xiềng xích, đem trọn vùng thiên địa khóa chết, đoạn tuyệt hắn tất cả chạy trốn có thể. Đụng đến ta Tiêu gia tương lai hy vọng, Lăng Thái Đan, ngươi thật to gan. Tiêu Nguyên lạnh giọng mở miệng. Lăng Thái Đan hít một hơi, đón lấy làm ăn sau, ta liền lường trước đến hôm nay, được làm vua thua làm giặc không có gì hay nói. Coi như ngươi còn có mấy phần đảm phách. Tiêu Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, nói ra là ai đánh thuê ngươi, lão thân bảo đảm lưu ngươi một toàn thây. Chết chính là chết, toàn thây cùng nghiền xương thành trò có gì bất đồng. Động Tiêu Thần, ngươi phải chết, điểm này không có thương lượng. Lăng Thái Đan đáy mắt vi ảm, nhưng ngay sau đó thản nhiên nói, kia còn có cái gì hảo thuyết. Tiêu Nguyên, ngươi muốn giết cứ giết, không cần lãng phí miệng lưỡi liêu. Tiêu Nguyên ánh mắt híp híp, ngươi không sợ chết, Khải Mông Sơn thượng vậy đối với mẫu tử, cũng không sợ chết sao? Con ngươi chợt lớn hơn, bất quá chỉ là một trong nháy mắt, tự khôi phục lại bình tĩnh, Lăng Thái Đan sắc mặt đạm mạc, ngươi đây là ý gì? Ta không hiểu. Lăng Thái Đan, thiên cổ Tiêu gia thực lực, chẳng lẽ trong mắt ngươi không chịu được như thế? Chỉ cần có tâm, dò thăm những thứ này cũng không phải là việc khó. Tiêu Nguyên thanh âm ấm lãnh, một cơ hội cuối cùng, là ai? Cho nàng nhìn nhau, Lăng Thái Đan đạm mạc, rốt cục không cách nào nữa duy trì đi xuống, nhiều lần do dự trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ta không thể nói, nếu không, bọn họ mẫu tử chỉ biết chết thảm hại hơn. Tiêu gia có che chở bọn họ cả đời bình an. Ta như thế nào tin ngươi? Ngươi không có lựa chọn khác. Lăng Thái Đan chán nản cúi đầu, Tương Sĩ Lan, 24 hiệu phù đảo, thưởng ra. Tiêu Bắc Hồ cao mày, tin tức cha rõ ràng không có, không nên là hắn trước khi chết lung tung trèo cắn. Tiêu Nguyên kính cẩn mở miệng, Lăng Thái Đan thê nhi còn đang chúng ta trong tay, muốn bọn họ sống, hắn tiểu tuyệt không dám hổ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa, ở giết hắn lúc trước, ta đã lúc đó chuyện cặn kẽ hỏi thăm đối lập, quá trình cùng tiếp xúc người vô cùng hợp lý, trừ phi hắn sớm có chuẩn bị, nếu không nói không ra lời những thứ này tới. Tiêu Bắc Hồ trầm ngâm ít khi, chậm rãi gật đầu, như vậy, xem ra thật là tưởng ra liễu. 24 hiệu phù đảo, thực lực so sánh với Tiêu gia yếu hơn rất nhiều, nếu như chẳng qua là tưởng ra, thật cũng không coi là quá khó khăn đối phó. Nhưng mấu chốt là, tưởng ra quan hệ thông gia, là 13 hiệu phù đảo cổ sư gia tộc, ngoài mặt so sánh với Tiêu gia cũng muốn cường hãn. Chính diện hai đại phù đảo thế lực, tới phát động chiến tranh lời nói, chính là Tiêu gia cũng không cách nào dễ dàng thừa nhận hậu quả. Tiêu Nguyên trần chờ hạ xuống, tộc trưởng, thượng quan gia là tưởng gia nước phụ thuộc thế lực, đem trừ tận gốc ra, đã hung hăng rơi xuống tưởng gia thể diện. Mạc Ngữ hôm nay cũng bình yên trở lại, chuyện tiến hành đến một bước này, chúng ta cũng coi như tìm về Liêu thể diện. Nói đơn giản, chính là hiện tại Tiêu gia dừng tay, sẽ không có người nhạo báng bọn họ đầu voi đuôi chuột. Tiêu Bắc Hồ gật đầu, nhưng rất nhanh vừa lắc đầu, chuyện này, ngươi đi hỏi Mạc Ngữ, bất luận hắn như thế nào quyết định, Tiêu gia cũng sẽ đứng ở hắn vừa. Gia chủ, Tiêu thần trẻ tuổi khí thịnh, nếu nhất thời vọng động, ta Tiêu gia chẳng lẽ không phải vì vậy lâm vào hiểm cảnh? Tiêu Nguyên vẻ mặt chần chờ. Tiêu Bắc Hồ chịu nổi hai tay, thản nhiên nói, ta Tiêu gia đứng vững vàng mấy chục và năm, kinh nghiệm khúc chết đâu chỉ trăm ngàn lần, cho dù đồng thời cùng 13, 24 phủ đạo khai chiến thì như thế nào? Bằng bọn họ, còn không có tiêu diệt Tiêu gia tư cách. Bình tĩnh trong thanh âm, tự có một cổ phong mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, bén nhọn hàng vạn hàng nghìn. Mặc dù chẳng qua là chiếm cứ 16 hiệu phù đảo, nhưng làm 37 phù đảo trong thế lực, có chừng 5 thiên cổ thế gia, Tiêu gia sao lại như mặt ngoài như vậy đơn giản. Tiêu Bắc Hồ trong mắt bình tĩnh, trong lòng ngực nhưng có sấm sét, nếu Mạc Ngữ thật muốn điên một thanh, Tiêu gia cũng liền nhân cơ hội này, hảo hảo để cho bọn họ biết. Tiêu gia, cho dù không còn là năm đó Tiêu gia, cũng tuyệt không phải bọn họ có thể khiêu khích. Mạc Ngữ lựa chọn tức chuyện chữ người, cũng không phải là hắn lòng dạ rộng rãi đến, có thể để xuống ngân oán, mà là đơn giản là không nghĩ vì vậy, để cho Tiêu gia lâm vào chiến tranh vũng bùn. Hắn phải cần là một tương đối ổn định hoàn cảnh, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Về phần Tiêu gia, tạm gác lại ngày sau xử lý chính là. Ngày này, tất nhiên sẽ không xa xôi. Tiêu Nguyên lưu lại một câu để cho hắn an tâm nghỉ ngơi, mang theo hài lòng nụ cười rời đi. Tiêu Bắc Hồ nhận được trở lại, trầm mặc mấy hơi, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Mặc dù vẫn có Tiêu Đông Nô hồi báo, nhưng cùng tận mắt nhìn thấy, dù sao cũng là bất đồng. Có tư chất, có thủ đoạn, có trí khôn, biết chắc tiến thối ổn nhẫn, Tiêu gia có người nối nghiệp, lo gì tương lai không thể thịnh vượng. Chính là Tưởng gia, tạm gác lại ngày sau Tiêu thần đích thân xóa đi, cũng coi là viên mãn. Liên tiếp mấy tháng, Mạc Ngữ ở lại phù đảo dưỡng thương, đúng như lúc trước hắn nói, phân liệt linh hồn mặc dù cực kỳ nghiêm trọng, nhưng ở Tiêu gia mười mấy vạn năm kinh khủng nội tình trước mặt, căn bản coi là không được cái gì. Đại lượng thiên tài địa bảo ăn đi, bị hao tổn linh hồn, lấy kinh người tốc độ sinh trưởng, đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục. Được phép ứng phá rồi lại lập những lời này, thậm chí so với trước càng thêm chân thật, chắc chắn, coi như là thu hoạch ngoài ý liệu. Cùng lúc đó, Tiêu gia nội bộ thẩm tra cũng đã kiện một giai đoạn, một đoạn. Mạc Ngữ gặp gỡ ám hại, tuy là Tưởng gia âm thầm chủ đạo, nhưng nếu là không có nội gian trong ứng ngoài hợp, cũng sẽ không như thế đơn giản là có thể thành công. Lấy Tiêu Bắc Hồ trí khôn, sao lại quên điểm này? Mấy tên chôn giấu sâu đậm cọc ngầm, liên tiếp bị bới đi ra ngoài, âm thầm bí mật giết. Đối ngoại, Tiêu gia dù chưa cùng Tưởng gia phát sinh xung đột chính diện, nhưng các loại rằng co đã triển khai, bình tĩnh mặt ngoài đã giao phong mười mấy lần, thắng ít thua nhiều. 13 hiệu phù đảo cùng sư gia tộc đối với lần này giữ vững trầm mặc, bọn họ chỉ cần bảo đảm Tưởng gia căn cơ không tổn hại, tiểu đả tiểu nháo trên căn bản hết thảy bỏ qua cho. Dù sao, chuyện này truy nguyên là Tưởng gia chủ động vén lên, Tiêu gia phát tiết một chút lửa giận, đã ở hợp tình lý. Một ngày kia, Mạc Ngữ xuất quan, đi thẳng tới Tiêu Bắc Hồ chỗ ở, tộc trưởng, ta hy vọng mượn gia tộc lực, cướp lấy một nơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1383, Tiêu gia cuồng vọng. Nghe xong Mạc Ngữ thỉnh cầu, Tiêu Bắc Hồ không chần chờ, trực tiếp gật đầu, tốt, đem ngươi đại khái vị trí nói cho bổn tọa, gia tộc lập tức phái người sưu tầm. Loại này dứt khoát, là đúng Mạc Ngữ lý trí quyết định quá đáp lễ, mặc dù Tiêu gia không sợ chiến tranh, nhưng hiện tại khai chiến quả thật không phải là thời cơ thỏa đáng. Chuyện này, Mạc Ngữ trung quy bị ủy khuất, hôm nay điểm này yêu cầu, Tiêu gia tự nhiên muốn toàn lực xuất thủ, để cho hắn cảm nhận được gia tộc coi trọng, xin lỗi. Đa tạ tộc trưởng. Mạc Ngữ lộ ra vừa đúng cảm động. Ban đầu, quyết định tạm thời tức chuyện chữ người thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị xong hôm nay mở miệng, coi như là ở trong dự liệu. Bất quá suy nghĩ một chút, Mạc Ngữ hay là nói, tộc trưởng, kia nơi bí trong đất, có một ngôi hắc sơn, đỉnh núi có hồ nhỏ, trong hồ hoa sen đang lúc có người mượn này sống lại. Sống lại? Tiêu Bắc Hồ ánh mắt lóe lên, nghe ngươi khẩu khí, người này rất mạnh. Mạc Ngữ gật đầu, đúng là rất mạnh. Lập tức, hắn đem ngày đó kinh nghiệm, biến mất một chút không muốn bại lộ nội dung sau, cặn kẽ nói tới. Tiêu Bắc Hồ cười cười, bổn tọa biết rồi, ngọn núi này là của ngươi, sẽ không có người động nửa điểm. Lần này, Mạc Ngữ thật là có một chút cảm động, từ cấm biểu hiện, không khó tưởng tượng chỗ ngồi này hắc sơn giá trị, Tiêu Bắc Hồ thân là Tiêu gia tộc dài, địa hoàng cảnh đỉnh siêu cấp cường giả người, chẳng lẽ lại không biết. Nhưng dù vậy, hắn như cũ cho ra hứa hẹn. Có thể thấy được, Tiêu Bắc Hồ đối với hắn là bực nào coi trọng. Mạc Ngữ kính cẩn hành lễ, trong lòng âm thầm quyết định, mặc dù hắn không phải là thật người của Tiêu gia, nhưng ngày sau nếu có thể làm được, liền nhất định phải duy trì Tiêu gia ích lợi. Từ điểm đó mà nói, Tiêu Bắc Hồ mục đích đã đạt đến. Tiêu gia xuất thủ, rất nhanh kia nơi vây khốn Mạc Ngữ bí, liền bị tìm được. Tin tức truyền về, lại làm cho mấy tên tham dự chuyện này Tiêu gia trưởng lão, chân mày theo bản năng nhăn lại. Lẫn nhau thương lượng một phen, không dám dễ dàng quyết định, rất nhanh đem việc này thượng bẩm tộc trưởng. Cho nên thì có này một hồi, ra hiện tại bản giải thượng ngọc giản. Tiêu Bắc Hồ thăm dò vào thân nghiệm, mấy hơi sau để xuống, rốt cục hiểu mấy vị trưởng lão vì sao cảm thấy làm khó. Cổ Lan bí đã bị dò xét quá rất nhiều lần, bản thân không có quá lớn giá trị, nhưng nó cũng là thuộc về Tưởng gia tư nhân tài phú. Tiêu gia cùng Tưởng gia trở mặt, âm thầm đấu lợi hại, muốn lấy được Cổ Lan bí, tất nhiên có vén lên tranh đấu, thậm chí có thể dẫn phát hai đại phù đảo đang lúc chiến tranh. Đến lúc đó, khoanh tay đứng nhìn cổ sư gia tộc, còn có thể tiếp tục sống chết mặc bay sao? Chỉ sợ là sẽ không liễu. Quanh đi còn lại, chuyện lại nhớ tới nguyên điểm, Tiêu Bắc Hồ giơ tay lên vuốt mi tâm. Nếu như không phải là xác định Mạc Ngữ đối với lần này nửa điểm không biết, hắn cũng muốn hoài nghi, tên tiểu tử này là không phải cố ý lấy lui làm tiến, ở chỗ này chờ tướng quân đây. Tiêu Nguyên Trần chờ nói, tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện này rất khó làm, một cái không tốt, sẽ phải nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Tiêu Bác Hồ suy tư chốc lát, thản nhiên nói, trực tiếp thông báo Tưởng gia, đem cổ lan mật địa giao ra đây, coi như là cho Mạc Ngữ nhận. Này, Tưởng gia tuyệt sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng tiểu khai chiến, Mạc Ngữ yêu cầu, bổn tọa đã đáp ứng, ta sẽ không nuốt lời. Gia chủ nghĩ lại, đây không phải là chuyện nhỏ, có lẽ ta nhưng lấy lại đi tìm Mạc Ngữ thương lượng một chút, để cho hắn tạm thời để xuống ý nghĩ này. Tiêu Bắc Hồ lắc đầu, không cần. Bổn tọa đã để cho hắn bị một chút ủy khuất, sẽ không còn có lần thứ hai. Hắn ấy mắt gợn sóng không sợ hãi, không nên hơn nữa, đi làm sao? Tiêu Nguyên bất đắc dĩ đồng ý. Tưởng gia nhận được Tiêu gia thông báo, quả bất kỳ nhiên giận dữ, còn có Tưởng gia trưởng lao lớn tiếng mắng, khuôn mặt hồn hện. Tất cả mọi người là phù đạo thế lực, cho dù ngươi bài danh phía trên, có thể so sánh với chúng ta cường đại bao nhiêu? Ngươi Tiêu gia tại sao phải như vậy cuồng? Thật sự khinh người quá đáng. Gia chủ, chuyện này trăm triệu không thể đáp ứng, nếu không ngoại nhân trong mắt, ta Tưởng gia thành cái gì? Là hắn Tiêu gia nô tài ư, tùy ý dư lấy dư đoạn. Đâu chỉ không thể đáp ứng, chuyện này tuyệt không có thể dễ dàng tính, muốn cho Tiêu gia cúi đầu, hướng ta Tưởng gia nói xin lỗi. Đúng, nhất định phải nói xin lỗi, hơn nữa được là mọi người đều biết, làm phía ngoài những thứ kia âm u tiểu nhân biết, ta Tưởng gia không phải là quả hờ mềm. Thượng quan gia bị nhổ tận gốc, luân phiên giao phong trùng vừa không chiếm được tiện nghi, thừa nhận chứa nhiều xem thường cười nhạo sau. Một đám Tưởng gia trưởng lão nội tâm đã sớm lửa giận hừng hực, giờ phút này hoàn toàn bộc phát ra. Tiêu gia quả thật mạnh, nhưng chúng ta cũng là có núi dựa, 13 hiệu phù đảo cùng sư gia tộc, chính là Tưởng gia mọi người lớn nhất lo lắng chỗ ở. Tưởng Quốc Sơn sắc mặt khó coi, làm nhất phương phù đảo đứng đầu, nhận được Tiêu gia tìm từ cường ngạnh thông báo, hắn cảm thấy nhận lấy lớn lao nhục nhã. Mặc dù rất muốn nhất khẩu đồng ý các vị trưởng lão quyết định, cùng Tiêu gia hoàn toàn bạch mặt, nhưng do dự liên tục, hắn hay là đè xuống này cổ vọng động. Tiêu gia mặc dù cuồng vọng, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, bổn tọa cần suy nghĩ một hai, hôm nay trước hết tới đây. Nhìn Tưởng Quốc Sơn xoay người rời đi, trong điện có kia hạng người tâm cao khí ngạo, không nhịn được âm thầm nhíu môi. Nói gì suy nghĩ một hai, bất quá là hướng mình trên mặt dắt vàng thôi, còn không phải là vội vàng đi 13 hiệu phù đảo, hướng cùng sư gia tộc xin chỉ thị. Thật là thảo liều chó liễu, tất cả mọi người là phù đảo thế lực, đường đường Tưởng gia cũng coi như bắt nguồn xa, dòng chảy dài, làm sao lại thành người ta nhận lấy tiểu đệ. Một gã chủ trương đối với cùng sư gia tộc nói bất cường ngạnh phái trưởng lão trong lòng tức giận mắng một tiếng, phất tay áo vung lên mang theo mấy người xoay người rời đi. Còn lại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không ai đối với hắn tỏ vẻ bất mãn. Ai, nếu như có thể mà nói, người nào bị coi thường nguyện ý làm tiểu đệ a? Cùng sư đường. Sư Tâm Liệt đại mã kim đao ngồi thẳng, hắn mày rậm mắt to, chiều rộng mặt rộng rãi miệng, khí thế cực mạnh, giờ phút này bưng trà chén nhỏ, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Trực tiếp đòi hỏi Cổ Lan mật địa, Tiêu Bắc Hồ đây là cái gì lộ số? Tưởng Quốc Sơn cười lạnh, ở đâu ra lộ số, ta xem hắn là thấy đoạn thời gian trước, Tưởng gia cùng Cổ sư gia tộc vẫn không có phản kích, trong lòng bành trướng lợi hại, cuồng vọng không có biến liễu. Sư Tâm Liệt nhìn hắn một cái, không nói gì. Trống trải đại đường, nhất thời an tĩnh đi xuống. Tưởng Quốc Sơn sắc mặt dần dần thay đổi, hắn mặc dù quá độ lệ thuộc vào Cổ sư gia tộc, bản thân cũng là không ngu ngốc, nếu không cũng làm không được gia chủ, trần trơ nói, sư huynh, không đúng chỗ nào sao? Cổ Lan mật địa, đối với Tưởng gia mà nói, không có quá lớn giá trị sao? Sư Tâm Liệt đáp phi sở vấn. Tưởng Quốc Sơn sắc mặt một chút suy sụp dưới đi, chân mày vo thành một nắm, đúng là không có bao nhiêu giá trị, nhưng cho Tiêu gia sao? Sư Tâm Liệt đưa cắt đứt, hiện tại không phải cùng Tiêu gia xung đột thời điểm, nếu không sẽ bị người trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tưởng Quốc Sơn quả quyết không nghĩ tới, chuyến này phải nhận được kết quả như thế, mà tâm trầm không nói một lời. Nhưng hắn biết, mình không có lựa chọn khác, cùng sư gia tộc không xuất lực lời nói, Tưởng gia cũng không phải Tiêu gia đối thủ. Mấy hơi sau, hắn trầm trọng gật đầu, tựu như sư huynh nói. Sư Tâm Liệt lắc đầu, Tưởng huynh, chúng ta tương giao nhiều năm, ta và ngươi hai nhà cũng là hai bên cùng ủng hộ, nếu không phải bất đắc dĩ, ta sao lại để mất thể diện. Hắn đứng dậy, mặt lộ vẻ ngưng trọng, thời gian trôi qua quá lâu, lâu vô cùng nhiều người cũng đã Tiêu gia ban đầu là cường đại cỡ nào, đối với ngươi cùng sư gia tộc vẫn chưa quên. Câu cửa miệng có vân, chết gầy lạc đà so sánh với ngựa lớn, huống chi là chưa hoàn toàn suy bại Tiêu gia. Tưởng Quốc Sơn trong lòng dùng mình, tích tụ khí tản đi hơn phân nửa, sư huynh có phải hay không biết cái gì? Sư Tâm Liệt lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Tiêu gia là 37 phù đảo trong thế lực, có chừng 5 thiên cổ thế gia một trong, như vậy đủ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1384, người thông minh. Tưởng Quốc Sơn trở lại 24 hiệu phù đảo, tuyên bố quyết định sau không ngoài sở liệu đưa tới tảng lớn phản đối, chính là vẫn ủng hộ bọn họ mấy tên trưởng lão, cũng là khuôn mặt khó có thể tin. Cương ngạnh phái các trưởng lão lại càng tức giận mắng cùng sư gia tộc, nói thẳng Tưởng Quốc Sơn mặc kệ định đoạt, cùng một con nghe lời chó không có khác gì, đã không xứng với nữa đảm nhiệm tộc trưởng. Tưởng gia nội bộ thoáng cái sôi trào như nấu, thế cục bắt đầu nhanh chóng bại hoại. Điểm này chính là Tưởng Quốc Sơn cũng không dự liệu được, cảm thụ được chứa nhiều trưởng lão ánh mắt khác thường, hắn biết mình đã lâm vào tín nhiệm nguy cơ, vội vàng thu xếp tinh thần, đem cùng sư Tâm Liệt thương nghị quá trình nói tới. Hơn nói do nếu như dưới mắt thật cùng Tiêu gia mở ra chiến tranh, cổ sư gia tộc sẽ khoanh tay đứng nhìn. Tưởng gia chúng trưởng lão sắc mặt biến hóa, không có 13 hiệu phù đảo trợ lực, bằng bọn họ nhất tộc, tuyệt không phải Tiêu gia đối thủ. Thế cục hơi dẹp yên. Tưởng Quốc Sơn cũng không dám nhả ra khí, vội vàng vì mình rửa trắng, chỉ nói là cổ sư gia tộc bức bách, hắn bất đắc dĩ hơi bị, nếu không thành thật sẽ không đáp ứng như vậy nhục nhã tính ước định vân vân. Mấy canh giờ sau, Tưởng gia nội bộ mấy lần thỏa hiệp, mới miễn cưỡng thông qua này một quyết định. Tiêu Nguyên nhận được đến từ Tưởng gia trở lại, quả thực sợ ngây người. Đường đường Tưởng gia phù đảo thế lực một trong, xếp hạng cũng không phải là cuối cùng, như vậy một thế lực to lớn, cư nhiên như thử đơn giản khuất phục liễu. Phục hồi tinh thần lại, nàng nghĩ đến Tiêu Bắc Hồ lúc trước nói chuyện đúng vậy vẻ mặt, một cổ kiêu ngạo, tự hào từ đáy lòng sung ra, nét mặt giàn mua khẽ hiện hồng. Ta Tiêu gia, lại có này uy thế. Tiêu Nguyên đứng dậy đã, chuyện này nhất định phải lập tức kiện chi trong tộc, để cho tất cả mọi người sung sướng xuống. Về phần Tưởng gia trịnh trọng nói tới, chuyện không thể tiết lộ ra ngoài, sớm bị nàng vứt chư sau. Phù đảo khắp nơi, nhà ai không có mấy trăm cọc ngầm phân bộ. Thật cho là loại chuyện này có thể giấu giếm, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Hay là cùng sư đường? Sư Tâm Liệt hỏi thăm, Tưởng gia hiện tại như thế nào? Rất loạn. Sư Tâm giữ dội mặt lộ vẻ cười lạnh, hiện tại Tưởng gia là càng ngày càng không đông đảo liễu, ngay cả nội bộ cũng cắt tỉa không rõ ràng lắm, Tưởng Quốc Sơn năng lực chưa đầy. Ha ha, đây chẳng phải là chúng ta phải cần kết quả. Nếu Tưởng gia tỉnh lại đi, có chịu cam tâm bị chúng ta ngăn được. Một cùng sư gia tộc trưởng lão mở miệng, đưa tới một mảnh tiếng cười. Nhưng cũng không phải là mọi người đều chỉ có thể thấy những thứ này. Sư Tâm Minh cau mày, gia chủ, lần này Tưởng gia mặc dù khuất phục, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có oán hận, hay là nghĩ biện pháp trấn an cho thỏa đáng. Sư Tâm Liệt xem ra một cái, gật đầu, Tâm Minh nói không sai, Tưởng gia luôn luôn nghe lời, là ta 13 hiệu phù đảo không thể thiếu trợ lực, phải tin tức duy trì. Gia chủ, bản thân ta là cảm thấy, chuyện này có thể tạm thời để. Nghe được thanh âm, Sư Tâm Minh liền không nhịn được nhíu mày, Sư Tâm Quang cùng hắn cùng nhau cũng lấy chí khôn chứ danh, ở Mãng Phu vô số cùng sư gia tộc, chí giả địa vị muốn siêu nhiên rất nhiều, hai người đều muốn trở thành thụ nhất gia tộc coi trọng một, nhiều năm qua minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu. Hôm nay, hắn lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Sư Tâm Quang dáng vẻ đường đường, cầm trong tay quạt lông một thân nho nhã trường bào, bán cùng có chút không tệ. Giờ phút này nhàn nhạt liếc mắt một cái Sư Tâm Minh, ẩn hàm khiêu khích. Sư Tâm Liệt đem những thứ này thu về đáy mắt, nhưng không có chút nào tỏ vẻ, hai người này cũng là tâm tư như hồ hạng người, lẫn tranh đấu mới phù hợp nhất ích lợi của hắn. Những năm này, Quang, Minh hai đại gia tộc người nhiều mưu trí, vẫn ngoài sáng ngầm xung đột không ngừng, không thể thiếu hắn hướng dẫn, thôi động công. Tâm Quang, ngươi có cái gì muốn nói, chi bằng nói thẳng. Sư Tâm Quang kính cẩn đồng ý, gia chủ, các vị trưởng lão, ta tìm đọc trong tộc tài liệu, vừa hướng tưởng ra tiến hành khảo chứng. Có thể xác định cổ Lan mật địa chính là trong truyền thuyết Liên Tôn nơi táng thân. Sư Tâm Minh sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ một tiếng khinh thường liễu, hắn mặc dù đối với Sư Tâm Quang vô cùng không vừa mắt, lại biết hắn tuyệt không phải là miệng pháo. Nếu trước mặt mọi người mở miệng, tiêu nhất định nắm giữ nào đó mấu chốt căn cứ chính xác theo, lần này giao phong sợ là nếu bị hắn chiếm ưu liễu. Quả nhiên, Sư Tâm Liệt mặt lộ vẻ suy tư, một hồi lâu sau trong mắt chợt lóe, Liên Tôn, bổn tọa nghĩ tới, là ngoại vực trăm vạn năm trước, một thiên hoàng cảnh cường giả. Gia chủ đọc nhiều sách vở, thuộc hạ bội phục. Đưa lên một cái thuận tay vớt đuôi. Sư Tâm Quang chậm rãi mà nói, 40 vạn năm trước, Tiêu gia, Lang gia đã biến mất cổ gia kịp ta cùng sư gia tộc, tứ đại thế lực liên thủ xông vào cổ Lan mật địa, này dịch tứ đại gia tộc hao tổn nghiêm trọng, vẫn như cũ không có thể tìm được Liên Tôn mộ địa, sau lại kinh nghiệm 5 tháng biến thiên, cổ Lan mật địa bị dò xét càng ngày càng nhiều, giá trị không hề nữa, cuối cùng rơi vào hiện tại tưởng gia trong tay. Sư Tâm Liệt ngẩng đầu, ý của ngươi là, Tiêu gia đòi hỏi cổ Lan mật địa là bởi vì Liên Tôn chi mộ? Hừ. Sư Tâm Minh cười lạnh, Sư Tâm Quang, như ngươi vậy nói, không khỏi quá gò ép đi. Sư Tâm Quang mặt không chút thay đổi, nếu chỉ bằng suy đoán, ta dĩ nhiên không dám nói lung tung, nhưng chốc lát trước ta vận dụng Tiêu gia cọc ngầm đạt được thứ nhất tin tức, Tiêu gia sở dĩ đòi hỏi cổ Lan mật địa, là bởi vì Tiêu thần yêu cầu. Ánh mắt của hắn đảo qua, chư vị không nên quên, trước đó không lâu tưởng ra chính là ở cổ Lan mật địa trung mai phục, cho đến đem người này chém giết, lúc ấy bí địa đã phong tỏa, Tiêu thần người này lại có thể lặng yên không một tiếng động trở về Tiêu gia, này nói rõ cái gì? Này nói rõ Tiêu thần, hắn ở cổ Lan mật địa trung, tất có người bên cạnh không biết thu hoạch. Hơn nữa hôm nay, hắn nghĩ Tiêu gia thỉnh cầu đạt được cổ Lan mật địa, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ sao? Cùng sư đường một mảnh an tĩnh, người người đều ở suy tư hắn theo như lời chuyện. Sư Tâm Minh sắc mặt nửa lần, há miệng lại không có thể nói ra nói tới. Gia chủ, Sư Tâm Quang trầm giọng nói, Liên Tôn là thiên hoàng cảnh không giả, nhưng ở điện tịch ghi lại chung, hắn lúc ấy đã là thiên hoàng đỉnh, tin đồn sở dĩ có vấn lạc là bởi vì đột phá cao nhất thất bại. Như vậy một pho tượng cự phách, hắn mộ địa là bực nào tạo hóa, phải làm không cần ta nhiều lời. Hắn dừng một chút, mở miệng nói năng có khí phách, cho dù chỉ có vạn nhất hy vọng, ta cùng sư gia tộc cũng tuyệt không có thể theo đuổi Tiêu gia thông dòng xuất thủ. Sư Tâm Liệt trên mặt âm tình bất định, hồi lâu chậm rãi gật đầu, không sai, chính là vạn nhất hy vọng, ta cùng sư gia tộc cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Gia chủ anh minh. Sư Tâm Quang vẻ mặt tươi cười. Rất nhanh, cùng sư gia tộc liền thông qua liễu, nghiêm mật giám thị Tiêu gia quyết định, hơn âm thầm triệu tập lực lượng, thị tình huống mà định ra tùy thời chuẩn bị mạnh mẽ xông vào cổ Lan mật địa. Gia chủ, đem tưởng ra cắt nhường cổ Lan mật địa chuyện tuyên dương đi ra ngoài như thế nào? Đảo loạn liễu nước, chúng ta mới có thể tốt hơn để bố trí. Sư Tâm Minh mất bỏ mới lo làm chuồng đề nghị, cũng nhận được Liêu tán thành. Hết thảy thương nghị thỏa đáng, Sư Tâm Liệt phất tay, một đám trưởng lão lần lượt rời đi. Bước ra cùng sư đường lúc, Sư Tâm Quang, Sư Tâm Minh hai người liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đạm mạc. Lần này, may mắn coi như ngươi thắng một bậc. Thắng chính là thắng, tại sao may mắn nói đến? Hừ, lần sau cũng sẽ không có cơ hội như thế Liêu. Vậy cũng chưa chắc. Nói năng giao phong nhìn như bén nhọn, nhưng hai người trong mắt tức giận, oán hận nhưng tiêu tán hơn phân nửa. Nhiều năm như vậy, gia chủ tiểu cử động, lấy hai người trí khôn không thể nào không có phát hiện, có thể coi là phát hiện, cũng chỉ có thể làm bộ như không biết. Sư Tâm Liệt hy vọng bọn họ tranh đấu, bọn họ có thể nào không tranh đấu? Đây mới thực sự là người thông minh an thân xử thế chi đạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1385, rất nhiều trí giả. Số 7 phù đảo, Lang gia. Cổ Lan mật địa, thật là một không muốn nhớ tới chỗ, tổ phụ ta, phụ thân, thúc phụ cũng táng thân trong đó. Lang gia lão tổ thở dài, giọng nói tiêu điều. Phụ thân, Tiêu gia lần này cử động, chúng ta như thế nào ứng đối? Lang Thế Ninh cẩn thận mở miệng. Lang gia lão tổ trầm mặc mấy hơi, thu lại khuôn mặt cảm khái, phái người chảnh chặt Tiêu gia, cọc ngầm toàn bộ cũng động, có bất kỳ phát hiện, lập tức hồi bẩm. Dạ, phụ thân, ta lập tức an bài xong xuôi. Lang Thế Ninh vội vã rời đi. Cổ Lan mật địa, hắc hắc, thật không nghĩ tới cho đến hôm nay, Tiêu gia lại còn có hứng thú. Nói chuyện, là một gã tựa vào trên giường êm lão nhân, đầu đầy trắng ti trên mặt nhưng hồng nhuận không thấy nếp nhăn, nếu như không phải là hắn mất đi hai cánh tay hai chân lộ ra vẻ dữ tợn, cũng là bán cùng không tầm thường. Nhưng hắn lại càng không tục, là nhị hào phù đảo đứng đầu thân phận, chỉ điểm này cũng đủ để cho tất cả nhìn thấy người của hắn thấp xuống cao ngạo đỉnh đầu. 40 vạn năm trước, Lang gia, Tiêu gia, Cổ gia, cùng sư gia tộc liên thủ xông vào, mọi người chết thảm trọng, Cổ gia xui xẻo nhất cánh vì vậy hóa thành hôi hôi. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn không tin, bọn họ không có bất kỳ nắm chắc sẽ tùy tiện xông vào. Khôi Ngô trung niên nam tử trong mắt sáng ngời, thúc phụ, ý của ngài là? Tranh chắc Tiêu gia, ngoài ra Lang gia, cùng sư gia tộc cũng muốn để chú ý Tiêu gia đã động thủ, lão phu liền không tin, bọn họ có thể thờ ơ. Mạc Ngữ cũng không biết, phù đảo trung đã có nhiều như vậy trí giả, đem ánh mắt khóa đến Cổ Lan mật điện. Nhận được Tiêu Bắc Hồ khẳng định trở lại, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Cấm, ngươi chuẩn bị xong không có? Đan Điền Hải, cấm ma quyền sát trưởng, yên tâm đi ngài lặc, lần này, nhìn đại gia ta làm sao gọi hắn. Hát Sơn chuyện, bị hắn coi là vô cùng nhục nhã, vẫn cũng ghi hận trong lòng. Mạc Ngữ nhanh như vậy liền hướng Tiêu gia mượn lực, chiếm cứ Cổ Lan mật địa, cũng không thiếu hắn cổ động công. Giống như cấm nói, lão giả kia không sai biệt lắm muôn sống đã tới, nếu không động thủ, sợ là sẽ không cơ hội. Mạc Ngữ đối với lần này sâu chấp nhận, huống chi trải qua Hát Sơn một chuyện, vạn nhất người này sống lại thành công, sợ là sẽ phải đối với hắn bất lợi. Lui một bước nói, cho dù hắn cố kỵ Tiêu gia, không dám đối với hắn hạ thủ, nhưng cũng vì ngày sau chôn xuống một phần thai hoàng ẩm. Không bằng nhân cơ hội này, chiếm Hắc Sơn, nhất lao vĩnh giật. Hơn nữa, Mạc Ngữ đáy lòng còn cất giấu một cái ý niệm trong đầu. Kia lão bất tử mượn Hắc Sơn sống lại, trong núi này tất có bất phàm, nếu A Đại Ti có thể mượn kia lực, sợ là sẽ phải có chỗ tốt rất lớn. Dĩ nhiên, điểm này chỉ tồn tại cho trong lòng, Mạc Ngữ chưa từng tiết lộ nửa điểm, nếu không cấm người này, nói không chừng làm cho ra cái gì yêu tiêu thân. Hai ngày sau, Cổ Lan mật địa qua tay, cùng lúc đó có liên quan tưởng ra bị Tiêu gia thứ nhất thông báo, Hù Đích biết điều một chút dâng lên mật địa một chuyện, ở phù đảo trong phạm vi thế lực nhanh chóng truyền ra. Đối với lần này, tưởng ra nổi giận, đánh người không vẽ mặt, chúng ta cũng đã phục nhẫn liễu, các ngươi còn làm như vậy, thúc nhưng nhận thẩm thẩm cũng nhịn không được nữa à. Về phần chuyện này, có phải hay không Tiêu gia truyền đi, đối với tưởng ra trên dưới cũng không bất đồng, dù sao cũng là bởi vì Tiêu gia vứt mặt. Tìm bọn hắn đúng không sai. Trong lúc nhất thời, 24 hiệu phù đảo tình cảm quần chúng xúc động, nếu không phải cùng sư gia tộc thái độ vẫn lãnh đạm, sợ là sẽ phải cùng Tiêu gia vẻ mặt. Cổ Lan mật địa ngoài, cuối cùng một nhóm rút lui tưởng gia tu sĩ, nhìn Tiêu gia người, trên mặt tất cả đều âm trầm còn giống là muốn nhỏ nước tới. Tiêu Nguyên, Bội Bạc, các ngươi Tiêu gia quá mức liễu. Tưởng sĩ Lan nghiến răng nghiến lợi, nét mặt dàn mua không ngừng có gấp. Tiêu Nguyên mặt không chút thay đổi, bất kể ngươi tin không tin, chuyện này không phải là ta Tiêu gia chủ động để lộ ra đi. Hừ, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin? Tiêu Nguyên một bộ liếc si bộ dáng, lão thân nói, bất kể ngươi tin không tin. Ngươi? Tưởng sĩ Lan giận dữ, bị phía sau tu sĩ vội vàng khuyên ở, hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, hắn phủi đánh ra một khối trận bàn, Cổ Lan mật địa cho ngươi, chúng ta đi. Hừ. Tưởng gia tu sĩ nổi giận đùng đùng rời đi. Tiêu Nguyên nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia sầu lo, loại này thời khắc đột nhiên phạm vi lớn bộc phát ra tưởng gia phục nhuyễn chuyện tình, làm cho nàng cảm thấy chút bất an. Chỉ mong đợi có người thất lễ ý đồ đục nước béo cò cho phải. Lắc đầu, đè tất cả ý niệm trong đầu, Tiêu Nguyên tâm tư vừa động, trong tay trận bàn tùy theo loé sáng, trước mặt không gian như nước mặt loại sinh ra sóng gợn, hướng ra phía ngoài tách ra lộ ra một cái màu đen lối đi. Cẩn thận cảm ứng, xác định không có không ổn, nàng xoay người nhìn Mạc Ngữ, chúng ta vào đi thôi. Tốt. Mạc Ngữ gật đầu. Người của Tiêu gia tiến vào. Dạ, đã tiến vào. Cọc ngầm như thế nào? Cũng sắp xếp xong xuôi, một khi xác định Tiêu gia là vì liên tôn mộ địa đi, lập tức là có thể chuyển về tin tức. Tốt. Kia hiện tại, chúng ta tiểu kiên nhẫn đợi chờ sao? Lang gia lão tổ ngẩng đầu, trông về phía xa xếp hạng phía trước 6 tòa phù đảo, ánh mắt chớp động lên, không biết trong lòng chuyển cái gì ý niệm trong đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1386, chuẩn bị động thủ. Cổ Lan mật địa. Đợi Tiêu gia tu sĩ toàn bộ tiến vào, Tiêu Nguyên lấy trận bản thúc dục cổ trận, đem mật địa khóa chết cự tuyệt ra vào. Rồi sau đó, nàng thần niệm thăm dò vào trong đó, nhắm mắt cảm ứng. Bất quá rất nhanh, nàng liền mở mắt ra, mặt lộ vẻ chần chờ, "Tiêu thần, ngươi muốn tìm là một ngọn toàn thân đen nhánh chí núi?" "Dạ." Mạc Ngữ nhướng mày, "Trưởng lão tìm không được." Tiêu Nguyên lắc đầu, "Ta thử lại lần nữa, bọn ngươi xuống." Lần này, nàng lấy trận bản vì cảm ứng, tìm đòi thời gian rõ ràng kéo dài rất nhiều. Nhưng một lát sau, Tiêu Nguyên như cũ lắc đầu, "Không có." Cổ Lan mật địa sắp đặt cổ trận, bằng trận bản nhưng cảm ứng mật địa phân bộ, như thế thấy được một ngọn hắc sơn, không thể nào tìm không được. Mạc Ngữ trong mắt trở nên âm trầm, nhưng vào lúc này, hắn ấy lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sắc mặt nhưng ngay sau đó hỏa hoãn đi xuống. Liên tôn chuyện, hắn đã thử Tiêu gia biết được, nếu hắc sơn bằng vào trận bản là có thể bị tìm được, tưởng ra làm sao có thể theo đuổi không để ý đến hôm nay. Xem ra, lần trước có thể tiến vào hắc sơn là vận may thân thể nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Mạc Ngữ gật đầu, "Trưởng lão chờ, ta hoặc có biện pháp." Vừa nói, trong tay một trận linh quang hiện lên, phương viên bình ngọc xuất hiện. Một cái tát vỗ xuống, dẫn đường, tìm được này tòa hắc sơn. Bất Quy lão tổ đang thư thư phục phục ngủ khôi phục linh hồn hao tổn, một cái tát bị phách tỉnh, thường hực lửa giận thoáng cái bốc cháy lên. Hơn nữa khi hắn dần dần phát hiện, Mạc Ngữ đối với hắn có nhiều giữa lúc, trong lòng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Lần này, nhất định phải hảo hảo nói với hắn nói, muốn mượn giúp lão tổ của ta vận may, tiểu tử ngươi ít nhất thái độ đoan chính một chút. Có thể kháng cự hắn mở mắt ra, trong lòng này ý niệm trong đầu giống như là dưới ánh nắng chói chang sương trắng, thoáng cái tan rã sạch sẽ, bắp chân bắt đầu rút gân. Ni mã, tiểu tử này bên cạnh cô nãi nãi là ai? ta thiên, kia hơi thở, hơi cảm ứng sẽ làm cho linh hồn từng đợt đau nhói. Động đến hắn lời nói, có lẽ chỉ cần xe xe ngón tay út, là có thể để cho hắn chết không có chỗ chôn sao? Còn có phía sau nhóm người này, bất luận thấy thế nào, mọi người đều giống như vực sâu không đáy, căn bản là dò không tới đáy. Bất Quy lão tổ trên mặt một tia lãnh đạm trong nháy mắt biến thành lĩnh hót, ông, nhỏ tuân lệnh. Rất nhanh, hắn đã chọn phương hướng. Mạc Ngữ xoay người, trưởng lão, chúng ta hướng bên này đi. Tiêu Nguyên gật đầu, phất tay một cái dẫn người đi về phía trước, ánh mắt cũng không ngừng rơi vào phương viên bình ngọc thượng, trần trơ nói, Tiêu thần, đây là phương viên bình ngọc. Dạ. Xách xách, không nghĩ tới trong tay ngươi lại còn có loại bảo bối này, trong truyền thuyết thân bình không phá linh hồn vĩnh tồn a. Tiêu Nguyên trưởng lão mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bất quá rất nhanh, tiểu vừa nhíu nhíu mày, bất quá ngươi ngọc này trong bình tồn tại linh hồn, thật sự là quá yếu, lãng phí này bảo bối. Bất Quy lão tổ nghe được một run run, có ý gì, ngươi có ý gì? Lão tổ ta dùng lãng phí, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta câu đi ra ngoài? Tức giận là trăm triệu không dám, nếp may trên mặt nặn ra nụ cười, hắn cẩn thận nói, thật ra thì nhỏ hay là rất hữu dụng. Vừa nói, cẩn thận hướng Mạc Ngữ xem ra một cái. Mạc Ngữ trong bụng hơi hơi do dự, bất quá rất nhanh đã nghĩ thông suốt chuyện này, hôm nay mượn Bất Quý lão tổ tìm được Hắc Sơn, Tiêu Nguyên sớm muộn có thể suy nghĩ cẩn thận, không bằng trực tiếp nói cho nàng biết, còn có thể rơi quang minh lỗi lạc. Lập tức cười cười, nói, không dối gạt trưởng lão, này hồn là ta ở một chỗ tiểu trong thế giới đoạt được, hắn là trời xanh vận may thân thể. Tiêu Nguyên thân thể một bữa, chợt quay đầu, vận may thân thể. Thần sắc chấn động chung, xen lẫn kinh nghi. Tiêu thần, ngươi có thể xác định? Mạc Ngữ gật đầu, đệ tử có thể xác định, hắn chính là vận may thân thể, trưởng lão chờ một chút, sẽ biết. Tìm được Hắc Sơn chính là tốt nhất chứng cứ. Tiêu Nguyên như có điều suy nghĩ, gật đầu không có nói nữa, nhưng nàng ánh mắt cũng không tự giác hướng phía sau quét tới một cái, lộ ra mấy phần kích động. Gia chủ, cổ lan mật địa đã phong tỏa. Sư Tâm Quang thần sắc nghiêm trọng, xem ra Tiêu gia thật muốn động thủ. Lời này để cho cùng sư trong nội đường mọi người âm thầm gật đầu. Tiêu Nguyên tự thân xuất mã, nếu không có nói trước nghĩ đến liên tôn chuyện, có lẽ chỉ biết đem cho rằng là Tiêu gia đối với lần này chuyện nhìn nặng. Nhưng hiện tại hết thảy cũng rất rõ ràng liễu. Hơn nữa mới vừa gia nhập cổ lan mật địa, tự lập tức phong tỏa, đây cũng là một đại chứng cứ. Gia chủ, không thể đợi thêm nữa liễu, động thủ đi. Sư Tâm dữ dội gầm nhẹ. Sư Tâm Liệt chậm rãi lắc đầu, chờ một chút. Mặc dù Tiêu gia thật phát hiện liên tôn mộ địa, như vậy cự phách sau khi chết chỗ, như thế nào dễ dàng là có thể bước vào? Liên để cho bọn họ làm này mở đường tiên phong, cùng sư gia tộc ngồi thu ngư ông đắc lợi. Có cọc ngầm ở, hắn không lo lắng, mình có bỏ qua trận này thao thiết thỉnh yến. Nhị hào phù đảo, thúc phụ, cùng sư gia tộc gầm thầm triệu tập cường giả, lang gia tạm vô động tĩnh. Thân mạnh thể khôi phòng huyền hải kính cẩn mở miệng. Thiếu cánh tay vô chân dựa vào giường êm lão giả khẽ mỉm cười, cùng sư gia tộc, lang gia những năm này quả nhiên đều có liễu tiến bộ, ít nhất tính nhẫn mại không tệ. Phong Huyền Hải mặt lộ vẻ chần chờ. Yên tâm, liên tôn mặc dù đã chết, nhưng là thật không nữa vừa chết trăm liễu, bây giờ còn không rõ ràng lắm. Lão giả mắt lộ ra mong đợi, ta cuối cùng cảm thấy, lần này sẽ có ngoài ý liệu thu hoạch. Hy vọng, hết thảy như ta mong muốn sao? Thúc phụ nhất định có thể tâm tưởng sự thành. Phong Huyền Hải trầm giọng nói, ta lập tức tăng thêm nhân thủ, có cái gió thổi cỏ lay, liền tới hồi bẩm ngài biết được. Đi đi. Vứt bỏ hai cánh tay hai chân, Phòng Vạn Sơn giọng điệu bình tĩnh, ai cũng nhìn không thấy tới nội tâm của hắn, kia đã hừng hực bốc cháy lên muốn ngắm ngọn lửa. Chỉ có mất đi, mới có thể cảm giác được chân quý. Hắn nhiều năm chưa từng bước ra một bước, chính là không hy vọng thấy những người đó ngay mặt kính sợ hắn, sau lưng cười nhạo cái miệng của hắn mặt. Lần này, nếu như thuận lợi, hắn đã trùng hoạch thân thể, thậm chí có thể mượn kia lực, để cho gông cùm xiển xiếc đã lâu tu vi, bước vào mới đích thiên địa. Vẫn may thân thể xuất thủ, mọi việc đều thuận lợi. Nhìn trước mắt Hắc Sơn, vừa cẩn thận ở trận bàn chung cảm ứng, xác định nơi này đích xác là bị mật địa bản thân che giấu một phần, Tiêu Nguyên trong lòng đã tin tưởng, Bất Quy lão tổ chính là vận may thân thể, nhưng ngay sau đó chính là một trận mừng như điên. Nàng xem hướng Mạc Ngữ, ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa. Này không chỉ có là Tiêu gia tương lai hy vọng, lại càng Tiêu gia hôm nay phúc tinh, lại ngay cả vận may thân thể như vậy thiên địa hiếm thấy cường hãn người cũng có thể tìm được. Lần này, khốn nhiều gia chủ vô số năm chuyện tình, tất nhiên có thể giải quyết. Mạc Ngữ trong lòng khẽ bừng lòng, lật tay thu hồi phương viên bình ngọc, Tiêu Nguyên trưởng lão chính là trong chỗ này. Tiêu Nguyên nhìn thoáng qua Hắc Sơn, trầm mặc hạ xuống, nói: "Tiêu thần, đợi giải quyết nơi đây chuyện, ta hy vọng ngươi có thể đem vận may thân thể linh hồn tạm cấp cho gia tộc dùng một chút." Mạc Ngữ liền giật mình, không nghĩ tới giờ phút này, nàng có nhắc tới chuyện này hiển nhiên rất trọng yếu, nếu không Tiêu Nguyên sẽ không như thế chăng chú ý trường hợp mở miệng. Chưa từng có nhiều do dự, hắn gật đầu, "Không có vấn đề." Tiêu Nguyên mặt lộ vẻ nụ cười, "Tốt. Mạc Ngữ ngươi yên tâm, bất luận chỗ ngồi này Hắc Sơn trong có cái gì, ta cũng cam đoan với ngươi, sau ngày hôm nay nó là của ngươi." Đang ở nàng mở miệng lúc, Tiêu gia một đám cường giả trùng, mấy người lần lượt cúi đầu, nhất tề bóp nát ống tay áo chung một khối màu đen ngọc điệp. Phá giới tin phủ. Nhưng ở tiểu thế giới, ngoại vực trong lúc lẫn nhau truyền lại tin tức, giá trị cao kinh người, đủ để bảo đảm đem nơi đây tin tức kịp thời truyền lại đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1387, lại đến Hắc Sơn. Tìm được Hắc Sơn, cho dù không phải là liên tôn táng thân chỗ, cũng tất nhiên là những khác bí ẩn, há có thể để cho Tiêu gia dễ dàng đắc thủ. Mang như vậy tâm tư, các nhà nằm vùng cọc ngầm, không để lại dấu vết truyền ra tin tức. Một cuộc ngập trời sóng lớn, đã ngưng tụ. Sư Tâm Liệt chợt đứng dậy, bàn tay nắm tay đem lòng bàn tay một đoàn quang ảnh nghiền nát, trong miệng phát ra lãnh khốc thanh âm, "Động thủ." Tiêu gia đã đạt tới mục đích, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Cùng sư nội đường, mọi người nhất tề tuân mệnh, trên mặt lộ ra kích động. Đã sớm xây dựng tốt cự ly ngắn truyền tống trận bắt đầu vận chuyển, Sư Tâm Liệt cầm đầu, dẫn dắt đông đảo cùng sư gia tộc cường giả, một bước bước vào trong đó. Ông chói mắt quang mang trước quá, trận pháp trong đã không có một bóng người. Lang Thế Ninh bước nhanh đi vào mật thất, trầm giọng nói, "Phụ thân, cùng sư gia tộc động thủ." "Nga, xem ra bọn họ đã ở Tiêu gia an bài nhãn tuyến a." Lang gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Như vậy bình tĩnh tư thái, để cho Lang Thế Ninh mỉm cười nói ngốc. Tiêu gia đã tới mục tiêu chỗ ở, cùng sư gia tộc cũng đã ra tay, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục xem tiếp? Đợi thêm nữa, sợ là ngay cả miệng suốt cũng uống không hơn liễu. Lang gia lão tổ nhìn thoáng qua khí trọng nhất nhi tử, thần sắc đạm mạc, "Ngươi là ta tuyển định Lang gia đứng đầu, muốn vững vàng nhớ kỹ, vô luận bất kỳ lúc cũng không thể gấp gáp, bình tâm tĩnh khí chưa chắc có thể làm ra quyết định chính xác, mới tuyệt đối là tương đối mà nói tốt nhất." Lang Thế Ninh trong lòng vi run sợ, "Dạ, nhi tử thụ giáo." "Như ngươi vậy nói mà thôi, tương lai có thể ở ta chết lúc trước, chân chính hiểu điểm này, là cha cũng là thỏa mãn." Lang gia lão tổ cười nhạt, "Đừng nóng nội, chờ một chút." "Chờ cái gì?" Hắn không có nói, cứ như vậy ngẩng đầu, nhìn thiên không quay cuồng mây mù. Yên tĩnh không tiếng động, thời gian lặng lẽ trôi qua. Rốt cục, Lang gia lão tổ lông mày giật giật, trong miệng thở dài, "Thôi, xem ra tu thân dưỡng tính phương diện, ta chúng quy phải không chân." Hắn đứng dậy, mặt lộ vẻ ngưng trọng, phân phó đi xuống, lập tức đi trước cổ làn mật địa. Vô cánh tay vô chân phòng Kình Thiên ha ha cười to, "Ta liền biết, Lang Bắc Liệt cái kia lão tiểu tử, tuyệt đối không căng được quá lâu." Tim của hắn a, đã rối loạn. "Thúc phụ, cùng sư gia tộc, Lang gia đều đã đi trước cổ làn mật địa, chúng ta là không phải là cũng muốn xuất thủ?" Phong Huyền Hải trong mắt tinh quang chớp động. Phong Kình Thiên cười khoát tay, "Không, lần này lão phu một người đi, các ngươi cũng lưu lại." Phong Huyền Hải chợt ngẩng đầu, "Thúc phụ không thể." "Có gì không thể? Lấy lão phu tu vi, ngươi cảm thấy bọn họ có thể đả thương ta?" Phong Kình Thiên gật đầu, "Cứ như vậy đi, không nên hơn nữa." Hắn ngẩng đầu nhìn, "Huyền Hải, những năm này ngươi vẫn sống ở của ta bóng ma, trong lòng sẽ không quá thống khoái sao?" "Không cần phủ nhận, lão phu mặc dù thiếu tay chân, nhưng ánh mắt còn không có mờ mẫm. Bất quá vẫn, ngươi làm cũng rất tốt, là một xứng chức người lãnh đạo, cho nên hôm nay lão phu chính thức đem vị trí gia chủ chuyển cho ngươi. Ta nếu còn sống trở về, chính là phòng gia thái thượng lão tổ, sẽ không cùng tranh quyền. Ta nếu không về được, ngươi liền phong bế phù đảo, có lão phu những năm này chuẩn bị, là có thể bảo vệ phòng gia không việc gì." Phong Huyền Hải sau lưng mồ hôi lạnh say sưa, không dám nữa nói thêm cái gì, cung kính đồng ý. Sư Tâm Liệt một thân trọng giáp, chỉ lộ ra hai con mắt, khôi ngô thân thể lộ ra vẻ càng thêm dày, cường hãn. Hắn phất tay, phía sau năm tên cùng sư gia tộc trưởng lão tiến lên một bước, trong miệng đồng thời một tiếng gầm thét. "Veng! Veng! Veng!" Kinh khủng, bạo ngược hơi thở, sát na phá thể ra, giống như là từng trích vô hình bàn tay to, hung hăng cắm vào thiên không. Đảo mắt, khóe cuồng phong gào thét, thần mây nứt vỡ. Năm chỉ khổng lồ sư tử, ra hiện tại trời cao dưới, bọn họ từng cái đều giống như một tòa núi nhỏ, tóc mai nồng đậm, con ngươi hiện hồng. Giờ phút này gầm thét một tiếng, hóa thành năm đạo hư ảnh, nặng nề đụng vào trước mặt hư không. "Đông!" Thanh âm này, giống như là một tờ bị gõ vang đại cổ, thanh âm trầm thấp dày cộm nặng nề, truyền lại ra cực mạnh chấn động lực lượng, khiến cho không gian phát ra cuộn sóng. Ở nơi này vặn vẹo trong không gian, một con đen động hư ảnh như ẩn như hiện. Tiêu Nguyên mặt liền biến sắc, trong tay nàng trận bàn giờ phút này như bị kích thích, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng ngọc tia sáng, nhưng kèm theo cũng là răng rắc mấy tiếng nhẹ vang lên. Trận bàn mặt ngoài tăng thêm mấy đạo tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ cau mày, "Trưởng lão, chuyện gì xảy ra?" Tiêu Nguyên cười lạnh, "Xem ra, thật để cho tộc trưởng đoán chúng, chúng ta đòi hỏi cổ lan mật địa một chuyện, đưa tới phủ đảo thế lực hoài nghi." Mạc Ngữ ý niệm đầu tiên là khinh thường liễu, sớm biết như vậy, hẳn là chậm chút nữa hướng Tiêu gia nói lên yêu cầu, hoặc là dùng hơn hòa hoãn đích thủ đoạn vu hồi đạt tới mục đích. Như vậy nghĩ tới, tiểu biểu hiện đến trên mặt. "Không cần tự trách, cổ lan mật địa không thể tầm thường so sánh, cho dù qua nữa 10 năm, 100 năm thậm chí ngàn năm, chỉ cần Tiêu gia mở miệng đòi hỏi hoặc là cướp lấy, sẽ đưa tới chuyên chú." Bình thản thanh âm ở phía sau vang lên, Mạc Ngữ kinh ngạc xoay người, nhìn qua là Tiêu Bắc Hồ xem ra bình tĩnh trước mặt bàng. "Gia chủ, ngươi..." Tiêu Bắc Hồ khoát tay, xoay người nhìn về phía Hắc Sơn, trên mặt lộ ra một tia cảm khái, 40 vạn năm trước, trong tộc đời trước chết thảm trọng, cuối cùng không thu hoạch được gì, lại không nghĩ rằng, cuối cùng sẽ bị ngươi phát hiện nơi này, dưới đất qua đời tổ tiên nếu là có biết, cũng ứng với cảm thấy an ủi. Hắn xoay người phân phó, "Tiêu Nguyên, ngươi toàn lực thúc dục mật địa trận pháp, kích thích nó tất cả còn sót lại lực lượng, dẫn người tận lực trì hoãn thời gian." Bổn tọa theo Mạc Ngữ, vào này Hắc Sơn. "Gia chủ cẩn thận." Tiêu Nguyên che tiếp theo ti lo lắng, kính cẩn nói xong, đứng dậy chợt phất tay, "Mọi người, bày trận nên kẻ địch." Trong đám người, hơn 10 người Tiêu gia tu sĩ hơi thở biến đổi, thân thể tướng mạo tùy theo thay đổi, cánh toàn bộ là Tiêu gia trưởng lão ngụy trang mà thành, có thể thấy được là sớm có chuẩn bị. Tiêu Bắc Hồ xoay người nói, "Tiêu thần, chúng ta đi thôi." Mạc Ngữ mặt lộ vẻ chần chờ. "Làm sao? Sợ bổn tọa nói không giữ lời, muốn đoạt ngươi tạo hóa?" Này đương nhiên là trọng yếu nguyên nhân, cũng không hảo thuyết ra khỏi miệng, Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, Hắc Sơn đỉnh người nọ, dù chưa sống lại có thể vận dụng kinh khủng lực lượng, đệ tử là sợ gia chủ gặp nạn. Tiêu Bắc Hồ thật sâu xem ra một cái, cười nói, "Yên tâm, bổn tọa tự có nắm chặt. Tìm không được lý do cự tuyệt, chuyện đến nơi này một bước, Mạc Ngữ cắn răng một cái nắm chặt phương viên bình ngọc, như thế, gia chủ mời đi theo ta. Bá. Hai người thân ảnh vừa động, bước vào Hắc Sơn. Bất Quy lão tổ cẩn thận chỉ đường, không dám nói nhiều một câu, trầm mặc đi về phía trước chung hai người hoặc trước hoặc sau, hoặc tả hoặc phải, hoặc vào hoặc lui, hoặc tiên hoặc đàng, đi lại không có chút nào quỹ tích có thể nói, nhưng rõ ràng, so sánh với Mạc Ngữ lần đầu đăng lâm Hắc Sơn đỉnh lúc, muốn khó khăn rất nhiều. Mạc Ngữ trong lòng hơi trầm xuống, hơi chút do dự, hay là đem chuyện này nói rõ, gia chủ, xem ra kia đỉnh núi muốn sống lại người, đã nhận ra chúng ta. Tiêu Bắc Hồ nhàn nhạt mở miệng, vốn cũng không có gạt hắn. Yên tâm, bổn tọa ở chỗ này, không có việc gì. Có lẽ thật kiêng kỵ Tiêu Bắc Hồ, hay hoặc giả là được hạn chế không cách nào xuất thủ, cho đến Bất Quý lão tổ nhắc nhở đã đến một bước cuối cùng lúc, hết thảy bình yên vô sự. Tiêu Bắc Hồ trước một bước thối lui khỏi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Mạc Ngữ trên mặt âm tình bất định, dừng lại hạ xuống, mới đi theo đi ra ngoài. Bá. Trước mắt trở nên sáng sủa, hắn lại một lần nữa ra hiện tại Hắc Sơn đỉnh. Nơi này cùng ban đầu hoàn toàn giống nhau như lúc, nhưng Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, hãy tìm đến chỗ bất động. Màu đen trong hồ nước, vài miếng lá sen bảo vệ xung quanh đang lúc cái kia đóa hoa sen, đã không còn là cái vụ bộ dáng, mà là khẽ tràn ra liễu một chút. Xuyên qua giữa cánh hoa lưu chuyển ánh ánh vầng sáng, có thể thấy một lớn cỡ bàn tay tiểu nhân, khoanh chân ở đài sen trên. Đang ở Mạc Ngữ ánh mắt rơi xuống lúc, này tiểu nhân chợt mở mắt ra, tinh mang bùng lên như lôi điện. Tiểu vật, ngày đó chưa từng giết chết ngươi, quả nhiên lưu lại tai họa. Quần quần quát khẽ không ngừng ở đỉnh núi quanh quẩn, hoa sen trên, đạp không hư ảnh khí cơ lạnh lạnh. Muốn hành nhất thành, Mạc Ngữ như gặp phải đòn nghiêm trọng, dưới chân lui về phía sau một bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, này kinh khủng hơi thở, liền bị Tiêu Bắc Hồ thân ảnh lập tức, ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào đen hồ hoa sen thượng, lẩm bẩm nói nhỏ, "Liên Tôn, Liên Tôn, quả nhiên là ngươi, ta rốt cục tìm được ngươi." Thanh âm rơi xuống lúc, hắn đã ngẩng đầu cùng hư ảnh nhìn nhau. Trên người trường bào không gió mà bay, kinh khủng sát ý phá thể ra, tựa như kinh đảo hải lãng, làm trong hư không truyền đến trận trận thê lương gào thét. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1388, nhổ sen. Hồ đen trên hoa sen, Liên Tôn hư ảnh nhíu mày, ngưng thần nhìn Tiêu Bắc Hồ, mặt lộ vẻ suy tư. Tiêu Huyền là gì của ngươi? Tiêu Bắc Hồ thần sắc trầm tĩnh, gia tổ Tiêu Huyền. Khó trách, mặt mày hơi thở đều có mấy phần tương tự. Liên Tôn hư ảnh thở dài một tiếng, 40 vạn năm trước, Cổ Lan mật địa chung một cuộc kịch chiến, bổn tọa giết chết người đông đảo, Tiêu Huyền cũng là trong đó, ta duy nhất khâm phục người. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, các ngươi đi thôi. Bổn tọa năm đó coi như là thiếu Tiêu Huyền một cái nhân tình, hôm nay tiểu không hề nữa làm khó dễ các ngươi liếu. Tiêu Bắc Hồ lắc đầu, chậm rãi mở miệng, Liên Tôn, ngươi là nghị chỉ hoan thời gian sao? Xem ra, ngươi khoảng cách sống lại trở về, thật rất gần liếu. Nhưng đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Và anh. Hắc Sơn chấn động, Tiêu Bắc Hồ dưới chân xuất hiện một con hô sâu, tráng kiện tiếng vỡ ra như giống mạng nện hướng ra phía ngoài lan tràn. Cường hãn sức bật, thôi động thân thể của hắn xông về hồ đen, giống như là giận bắn tên mũi tên, chưa từng có từ trước đến nay. Liên Tôn hư ảnh sắc mặt biến hóa, chợt cười lạnh một tiếng, ngươi đã này tiểu bối muốn chết, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Thân thể của hắn run lên, hóa thành một đoàn sương mù, mặc cho Tiêu Bắc Hồ hung hăng nhập vào trong đó, sương mù kịch liệt quay cuồng, tựa như mặt biển kinh đảo. Ông. Một tiếng chấn kêu, sương mù cấp tốc co rút lại, đảo mắt ngưng tụ thành một đóa trong suốt hoa sen, có thể thấy trong đó bị vô số loang loáng sợi tơ vây khốn Tiêu Bắc Hồ. Năm đó, Tiêu Huyền so sánh với ngươi mạnh hơn tu vi, cũng bị bổn tọa dùng loại phương pháp này sinh sôi luyện hóa, trở thành giúp ta bước vào sống lại lực lượng. Hôm nay bổn tọa liền nữa luyện ngươi, lúc đó bước ra chết cảnh, lần nữa phủ xuống ngoại vực. Liên Tôn thanh âm như kiểu tiếng sấm rền ở đỉnh núi không ngừng tiếng vọng. Đang lúc này, dị biến xoay mình hiện, kia cút lay động trên không trung sóng âm, cánh đột nhiên hội tụ đến cùng nhau, tạo thành một con hơi mở sừng nhọn, chạy thẳng tới Mạc Ngữ mi tâm đâm xuống. Kia nhanh chóng mau kinh người, lấy Mạc Ngữ tu vi, cánh căn bản không cách nào né tránh, linh hồn bản năng trung phát ra thét chói tai. Hoa sen trung, Tiêu Bắc Hồ đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng quát khẽ, cộng sinh. Kỳ dị ba động, chợt từ hắn trong cơ thể bộc phát, Tiêu Bắc Hồ trên đỉnh đầu lại có một đóa hoa sen chi ảnh xuất hiện. Này hoa sen, bộ rễ lắc lư nhanh chóng sinh trưởng, cùng quấn quanh khi hắn trên người loang loáng sợi tơ dây dưa đến cùng nhau, hẳn là trực tiếp sinh trưởng dung hợp trở thành nhất thể. 3. Nhẹ vang lên trung, khoảng cách Mạc Ngữ mi tâm chưa đầy một thước hơi mở sừng nhọn, vỡ thành vô số mảnh tấm. Liên Tôn kinh sợ gầm thét vang lên, cộng sinh liên. Ngươi làm sao có thể tu thành cộng sinh liên? Vây khốn Tiêu Bắc Hồ hoa sen, bắt đầu kịch liệt rung động, thỉnh thoảng tản ra khôi phục thành vụ hình dáng, lại bị gắt gao dây dưa ở khó có thể tránh thoát. Tiêu Bắc Hồ lạnh lùng thanh âm từ trong xương ngủ truyền ra, Tiêu Huyền tổ tiên năm đó trước khi chết từng truyền về tin tức, ta thể ngày sau nhất định giết ngươi, sao lại không có chuẩn bị? Mười mấy vạn năm tu thành cộng sinh liên lại có gì khó? Hắc hắc, khá lắm Tiêu Huyền, trước khi chết lại còn vì bản tọa mai phục hôm nay thai hoàng ẩm, nhưng ngươi cho rằng như thế là có thể giết chết ta sao? Liên Tôn thanh âm dữ tợn gầm nhẹ nói, hôm nay bổn tọa sẽ làm cho ngươi biết, cộng sinh liên mặc dù cường hãn, nhưng ta như cũ có biện pháp cắn nuốt. Hô, hoa sen lần nữa xuất hiện, chẳng qua là màu sắc biến thành đen nhánh, truyền lại ra ấm lãnh tà ác hơi thở. Hoa sen đen không ngừng co rút lại, va chạm, truyền ra nuốt xuống thanh âm. Rầm, rầm, rơi vào trong thai, làm người ta da đầu tê dại. Liên Tôn cùng thiếu, Tiêu Huyền, ngươi thấy không, bổ tọa cũng là hẳn là cảm tạ ngươi, sau khi chết như cũng đưa tới cho ta một tử tôn, giúp ta hoàn toàn sống lại. Đáp lại hắn, là Tiêu Bắc Hồ bình tĩnh đạm mạc thanh âm, Tiêu Thần, và Hồ Đen, rút kia gốc cây hoa sen. Tiếng cười chợt dừng lại, giống như là bị bàn tay dùng sức méo ở liễu cổ. Liên Tôn trầm mặc đi xuống, khắp thiên địa giống như là một cái đầm bị đóng kết nước sâu, hô hấp cũng trở nên xa xỉ. Hồi lâu, mới có hắn thanh âm lạnh lùng vang lên, bằng này tiểu bối, cũng có thể đả thương ta bản thể. Cho dù hắn thật có thể tiến vào Hồ Đen, cũng sẽ bị hủ thực thành thịt vụn bù lấy. Tiêu Bác Hồ nhíu nhíu mày, Mạc Ngữ, không nên bị hắn hù sợ, đi rút kia gốc cây hoa sen. Mạc Ngữ dĩ nhiên không có bị hù sợ, hiện tại tình hình rất rõ ràng, Tiêu Bác Hồ tạm thời dây dưa ở Liên Tôn, nhưng nếu tại trong lúc này không có thể giết chết hắn, chết như vậy đã là bọn hắn. Đối mặt ngươi chết hay là ta chết lựa chọn, thật ra thì căn bản không có suy tư cần thiết, Mạc Ngữ nắm chặt phương viên bình ngọc, mang ta vào Hồ Đen. Bất kể dù thế nào nguy hiểm, cũng muốn thử một lần, nếu không nếu là thử cũng không thử, đã chết chẳng lẽ không phải phải hối hận. Bất Quy lão tổ hàm răng chiến chiến, thanh âm đang run rẩy, đại nhân, không thể, không thể đi a. Không đi, ta liền trước tiêu diệt ngươi. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Sự thật chứng minh, lấy cái chết bức bách là đúng giao lão chuột tốt nhất thủ đoạn. Ở chỉ dẫn, Mạc Ngữ nhắm mắt lại, hướng Hồ Đen từng bước đi tới. Mặt ngoài nhìn, hắn đi chính là thẳng tắp, căn bản không có bất kỳ trở ngại, nhưng trên thực tế, chẳng qua là lẹ que mấy bước đi qua, Mạc Ngữ thái dương liền đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Giờ phút này, ở Mạc Ngữ cảm ứng chung, dưới chân thế giới không ngừng qua lại lắc lư, mang theo liên tiếp trùng điệp hư ảnh, những thứ này hư ảnh lẫn nhau vén, chỉ có nhỏ nhất góc độ thành kiến, một bước bước ra đi, thì có thể tiến vào một người khác không biết chân thật hay là hư ảo không gian. Nhưng bất luận thật thực hay là hư ảo, kết quả nghĩ đến cũng sẽ không quá tốt. Chính là Bất Quy lão tổ, trời xanh vận may thân thể, giờ phút này cũng đã đầu đầy mồ hôi, mỗi làm một lựa chọn cũng muốn suy nghĩ hồi lâu. Đan Điền Hải, cấm đi tới đi lui, vẻ mặt nôn nóng, chậm chút nữa. Tiêu Bác Hồ tiểu tử kia không dễ dàng như vậy đeo, phán đoán rõ ràng lại. Sống lại đường gì kia khó khăn, sống lại điểm lại càng trở về lúc trước chết đi huyệt, một khi bị phát hiện tất cả chuẩn bị, cố gắng cũng có thể trôi theo nước chảy. Cho nên, bất kỳ một cái nào cho đến sống lại chi tu, ở trước khi chết cũng sẽ bày mạnh nhất thủ hộ, bảo đảm sống lại điểm an toàn. Liên Tôn khi còn sống vì thiên hoàng cảnh, đứng hàng tam hoàng đỉnh, chính là ở cường giả như rừng ngoại vực, coi như là nhất phương cự phách hào cường. Hắn bố trí, há lại đơn giản. Nếu không phải có vận may thân thể mở đường, này một chỗ điệp giới, căn bản coi như là khó giải tuyệt cảnh, chỉ sợ đều là thiên hoàng cảnh chi tu, muốn phá giải cũng là không dễ. Cấm nhìn thấu điệp giới, cho nên mới phải khẩn trương, giờ phút này một bước đạp sai, đã khiến cho ngộ nhập chi giới sụp đổ, đến lúc đó Mạc Ngữ chết không có chỗ chôn, hắn cũng trốn không thoát. Nghĩ đến điểm này, Cấm đối với Tiêu Bắc Hồ tiểu hận nghiến răng, dương, tiểu tử này quá độc ác, một nước cờ sẽ đem mình và Mạc Ngữ đẩy vào tuyệt địa, không liều mạng cũng không được. Nghe hoa sen đen nuốt xuống thanh âm, nghĩ tới Tiêu Bắc Hồ hiện tại đang bị thống khổ hành hạ, Cấm trong lòng chính là một trận thống khoái, ước gì hắn thụ nhiều điểm tội. Nhưng vạn nhất Tiêu Bắc Hồ thật được ăn sạch sẽ, Liên Tôn sống lại tới đây, sẽ phải đến phiên hắn cùng Mạc Ngữ xui xẻo. Giờ khắc này, Cấm trong lòng có điểm một cái quân quýt. Suy nghĩ lung tung liếu vừa thông suốt, quả nhiên không hề nữa cảm thấy thời gian khó qua, trong lòng cảm giác bị áp bách hơi tản đi, Cấm toát liếu toát cao răng tử mặt lộ vẻ hung ác. Lo lắng cũng vô dụng, cùng lắm thì ông chết ít hướng lên trời, dù sao có người làm bạn. Từng bước vừa một bước. Mạc Ngữ cách Hồ Đen càng ngày càng gần, bao trùm Tiêu Bắc Hồ hoa sen đen, giống như là cảm nhận được nguy cơ, co rút lại bành trướng càng thêm lợi hại, nuốt xuống thanh cơ hồ nối thành một mảnh. Tiêu Bắc Hồ tiếng động hoàn toàn không có, nếu không phải cộng sinh liên như cũ gắt gao dây dưa Liên Tôn, để cho hắn phân không ra nửa điểm lực lượng, thật làm cho người lo lắng hắn đã bị ăn xong lau sạch. 3. Vừa một bước đạp rơi, Mạc Ngữ mở mắt ra, nhìn túc hạ Hồ Đen, thật dài thở ra một hơi. Tàng lớn mồ hôi, thoáng cái từ mở ra trong lỗ chân lông phun ra, để cho trên người hắn hắc bảo trở nên ướt đẫm, dán tại trên người dính hổ vô cùng không thoải mái. Bất quá loại khi này, dĩ nhiên không phải là quan tâm y phục thoải mái hay không thời điểm. Đợi một hơi ói tẫn, Mạc Ngữ lại thâm sâu hít thật sâu một hơi, trầm giọng nói, "Cấm, đến ngươi." Đan Điền Hải cùng hắn không sai biệt lắm chật vật bộ dáng cấm gật đầu, "Yên tâm, giao cho ta." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1389, xin tổ tông xuất thủ. Ông. Một tầng đồng dạng là màu đen thức ăn lỏng, từ Đan Điền Hải vị trí xung ra, đảo mắt bao trùm toàn thân, đem Mạc Ngữ cả bao phủ ở bên trong, giống như trước cùng ngoại giới ngăn cách. Sau đó, Cấm bắt đầu giơ chân liễu. "Mạc Ngữ, tình huống không đúng lắm à? Tiêu Bác Hồ tiểu tử kia hiện tại hóa thân cộng sinh liên, một khi ngươi rút lên Liên Tôn sống lại hoa sen, hắn một thân lực lượng sợ là cũng muốn bị hắn hút đi, hai người chúng ta coi như là bạch mang hoạt một cuộc. Chúng ta hiện tại có chọn sao?" Mạc Ngữ trong lòng nhàn nhạt mở miệng, nói xong một bước bắn ra, trực tiếp tiến vào đen hồ. Bao vây ở màu đen thức ăn lỏng bên trong thân thể, đem đen hồ mặt ngoài bình tĩnh đánh vỡ, nhấc lên tầng tầng rung động. "Thảo liêu chó, nếu như lão tiểu tử đó thật như vậy không địa đạo, nói, đại gia thể, ngày sau nhất định phải hắn để mắt." Cấm vẻ mặt hồn hển. Mạc Ngữ bản không muốn để ý đến hắn, nghe đến đó khóe miệng không nhịn được khẽ co quắp, không chút lưu tình đâm phá hắn ngoài mạnh trong yếu, ngươi muốn thật có như vậy là gan, mới vừa rồi làm sao không dám nói. Hết lần này tới lần khác đợi đến hiện tại. Cấm giận dữ, "Mạc Ngữ, thật là quá đáng, chúng ta rốt cuộc còn có thể không thể làm bằng hữu. Dầm nữa, sóng nước trong tiếng, Mạc Ngữ đã nhích tới gần đen trong hồ hoa sen. Tiêu Thần, ngươi nếu dám động bổn tọa hoa sen, ta phải giết ngươi. Liên Tôn gầm thét, cơ hồ hóa thành thực chất, nặng nề vành tại tâm thần thượng. Mạc Ngữ thân thể dừng một chút, nhưng ngay sau đó giơ tay lên, một phát bắt được Liên Kính, hung hăng dùng sức lôi kéo. A! Liên Tôn thê lương thét chói tai, bị nổ tận gốc hoa sen, trong nháy mắt khô vàng điêu linh, kia sắp triển khai đóa hoa tùy theo bay xuống. Lộ ra đài sen thượng, một lớn cỡ bàn tay tiểu nhân, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rửa nát, đảo mắt biến thành một bãi màu đỏ tươi thịt nát. Có thể trách dị chính là, thịt này nê chẳng những không có nửa điểm mùi hôi thối mùi tanh, ngược lại lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, bị đài sen trong nháy mắt hấp thu một tấn. Giang giác. Theo nhẹ vang lên, đài sen từ đó mở tung, phun ra 9 viên như máu ngọc hạt sen, mỗi một viên cũng phóng thích ra bảng bạc hơi thở cùng tinh thuần sinh mệnh lực lượng. Tiêu Bác Hồ thanh âm ở phía sau vang lên, này 9 viên hạt sen ngươi cất xong, 6 viên luyện hóa hấp thu nhưng làm tu vi tiến nhanh, còn thừa lại 3 viên lưu đứng ra bảo đảm mạng vật. Nhớ kỹ, nặng hơn nữa thương thế, chỉ cần dùng một viên, lập tức là có thể khôi phục, ngàn vạn không nên lãng phí. Mạc Ngữ xoay người hành lễ, đệ tử nhớ kỹ. Trước mắt Tiêu Bác Hồ, so với trước già yếu vô số, đầu đầy tóc trắng da khô héo nhăn lại như khô mục, hơi thở lại càng suy yếu tới cực điểm. Nhưng theo hắn mở miệng, thân thể giống như là khô khốc thổ địa, điên cuồng hấp thu hoa sen đen hỏng mất sau đích sương ngủ, thân thể lấy rõ ràng nhưng cảm tốc độ khôi phục sức sống. Mười mấy cái hô hấp sau, Tiêu Bác Hồ liền đã khôi phục tới đỉnh phong, trong mắt tinh mang chớp động, địa hoàng cảnh cường đại hơi thở bao phủ hắc sơn đỉnh. Cộng sinh liên bí thuật, hắn muốn tiếp tục hấp thu, không có bất kỳ người có thể ngăn cản, hơn nữa có thể xác định, hấp thu sau tất nhiên tu vi tiến nhanh. Nhưng vào lúc này, Tiêu Bác Hồ phất tay áo vung lên, còn thừa lại sương mù cấp tốc co rút lại, đảo mắt ngưng tụ thành một đóa lớn cỡ bàn tay hoa sen đen. Tiêu Thần, đóa hoa này hoa sen đen cho ngươi, về phần mình luyện hóa hay là cho bằng hữu của ngươi làm trả thù lao, một mình ngươi quyết định. Vừa nói, hoa sen đen gào thét bay tới. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, gia chủ, nhận lấy sao? Tiêu Bác Hồ khẽ mỉm cười, có thể báo thủ, bổn tọa tâm nguyện đã xong, huống chi ta lúc trước liền hứa hẹn quá, Hắc Sơn thượng hết thệ cũng là ngươi. Gặp thân sắc thật tình, Mạc Ngữ suy tư hạ xuống, chắp tay nói, như thế, đệ tử liền đợi vị bằng hữu kia, tạ ơn gia chủ. Bá. Hoa sen đen biến mất không thấy gì nữa, cũng là đã bị khẩn cấp cấm, trực tiếp hút vào đan điền hải. Tiêu Bác Hồ ánh mắt một chút trở nên thâm thúy, nhưng ngay sau đó cười nhạt, Tiêu Thần, nơi này là Liên Tôn sống lại đất, ngươi là hay không có khác chỗ dùng? Gia chủ mắt sáng như đuốc. Mạc Ngữ chắp tay nói, đệ tử cần mượn nơi này sống lại một người bạn, nàng đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Ừ, cần gì, mặc dù hướng gia tộc mở miệng, bổn tọa sẽ giúp ngươi. Tiêu Bác Hồ nói xong, ngẩng đầu nhìn hướng ra phía ngoài giới, ngươi mau sớm thu Hắc Sơn, bổn tọa đi trước phía ngoài, giúp ngươi chỉ hoãn một ít thời gian. Cha. Hắn một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ, lao tiểu tử đó đối với ngươi, đúng là không tệ a. Cấm Sách Sách cảm thán, một bộ đã hồi lâu, chưa từng thấy người như thế cảm động bộ dáng. Mạc Ngữ gật đầu, nhưng không có lúc đó nhiều lời, chưa ngủ đêm dài lắm ngộng, ta muốn động thủ. Phất tay háo vung lên, một mảnh linh quang rơi xuống, dung nhập vào Hắc Sơn trong. Liên Tôn đã tiêu tán, núi này vô chủ, có thể bị lần nữa luyện hóa. Bởi vì nó bản thân chính là một luyện chế đi ra ngoài, đặc biệt để mà sống lại bảo vật. Hắc Sơn ngoài, kịch chiến đã bộc phát, cùng sư gia tộc, lang gia liên thủ, điên cuồng đánh sâu vào Tiêu gia đại trận. Nhưng có Tiêu Nguyên cầm đầu một đám Tiêu gia trưởng lao thao túng, đại trận phòng thủ kiên cố, mặc dù bị xung kích là không gãy lay động, nhưng còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Sư Tâm Liệt, lang gia lão tổ mặt trầm như nước, trong mắt đều là kinh sợ, bọn họ chưa từng ngờ tới, Tiêu gia lại phái ra hơn phân nửa trưởng lão, hơn mang theo chí bảo Lưu Quang Phong làm mắt trận, một ngọn đại trận phòng tích thủy bất lộ, dấu diếm, mặc cho hai đại gia tộc công kích như cuồng phong bạo vũ, cũng không cách nào đem đánh vỡ. Tiêu Bắc Hồ, Tiêu Thần đã tiến vào Hắc Sơn không ít thời gian, nữa trì hoãn đi xuống, sợ là sẽ phải đã mượn. Chẳng lẽ, thật muốn trơ mắt nhìn Tiêu gia đã thủ? Hừ, phế vật vô dụng, chỉ bằng các ngươi, còn muốn cùng Tiêu gia tranh đấu, thật là mất mặt xấu hổ. Cười lạnh chung, Phong Kình Thiên thân ảnh đột ngột xuất hiện. Tiêu Nguyên mặt liền biến sắc, phòng lão quái. Mau, tất cả mọi người lực xuất thủ, thôi phát Lưu Quang Phong lớn nhất uy năng. Nàng phản ứng cực nhanh, nhưng giờ phút này cũng đã không còn kịp rồi. Phong Kình Thiên khỏe miệng nhếch lên, hắn nếu hiện thân, liền đã chuẩn bị kỹ càng, một đạo kinh khủng lực lượng ba động, đột nhiên ở trên hư không bộc phát. Nơi này, vừa vặn là Lưu Quang Phong phòng ngự yếu nhất một chút, cả trận pháp run lên bần bật, nhưng ngay sau đó ầm ầm nứt vỡ. Tiêu Nguyên đứng núi chịu sào, khóe miệng chảy ra máu tươi, nhưng nàng thân ảnh chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại đưa tay triệu lai Lưu Quang Phong, chạy thẳng tới phòng Kình Thiên phóng đi. Bà ngươi cũng xứng cản lão phu. Phòng Kình Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt chợt run lên, Tiêu Nguyên ảnh hình người là đụng vào một tầng vô hình bình chướng, thân thể chợt bay ngược trở về, mấy ngụm máu tươi liên tiếp phun ra. Bất quá sau một khắc, Tiêu Nguyên thân thể liền bị tiếp được, Tiêu Bác Hồ ra hiện ở sau lưng nàng, ánh mắt đảo qua trong sân, thản nhiên nói, phòng lao quái tu vi không phải là ngươi có thể ngăn cản, đi xuống đi. Tiêu Nguyên khó khăn gật đầu, gia chủ cẩn thận. Ha ha, Tiêu Bác Hồ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi chính là lao phu đối thủ? Phong Kình Thiên trong mắt kiệt ngạo, một phần bá đạo hơi thở phô thiên cái địa bộc phát. Tiêu Bác Hồ thần sắc bình tĩnh, phòng lão quái, ngươi là thượng một đời còn sống cường giả, bổ tọa đúng là không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay thật buông tay đánh một trận, ngươi cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi. Phong Kinh Thiên trong mắt hung hăng co rụt lại, đáy lòng sinh ra kiêng kỵ. Đổi lại những người khác, chỉ sợ đều là thiên cổ thế gia còn lại gia chủ, cũng không thể để cho hắn có điều cố kỵ. Nhưng trước mắt, là Tiêu Bắc Hổ, Tiêu gia đứng đầu. Mà Tiêu gia, ở cả phù đảo trong thế lực, cũng là nhất đặc thù một. Chỉ sợ nó đã suy bại đến, chỉ có đoạt lấy thứ 16 hiệu phù đảo trình độ, như cũng không có ai dám không đem Tiêu gia không coi vào đâu. Trong lúc nhất thời, thiên địa tĩnh lặng không tiếng động. Đang lúc này, mọi người trước mắt Hắc Sơn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đột ngột, không có nửa điểm dấu hiệu. Phong Kinh Thiên ánh mắt rơi vào xuất hiện Mạc Ngự trên người, đột nhiên một tiếng gầm thét, hèn hạ. Tiêu Bắc Hổ, ngươi đang ở đây chỉ hoãn thời gian. Hắn phất tay áo vung lên, một cái đại thủ đột ngột xuất hiện, chạy thẳng tới Mạc Ngự chụp tới. Hiện tại mới hiểu được, đã muộn. Tiêu Bắc Hổ một quyền đem bàn tay to nổ nát, thân thể bị đẩy lui đồng thời, phủi đánh ra ba bộ màu đen thạch quan. Hắn ổn định thân thể, đem Mạc Ngự che ở phía sau, hôm nay, liền để nhìn một chút, ta Tiêu gia chân chính nội tình. Nói xong, Tiêu Bắc Hổ không người một xá, xin tổ tông xuất thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1390, Bất Tử Thần Cương. Phong Kinh Thiên tức giận vạn phần, sư tâm liệt, lang gia lão tổ, lại càng hối hận ruột thanh liễu nửa đoạn. Nhiều lần chuẩn bị, cẩn thận dò xét, gióng trống thua chiến tới, cuối cùng lại trơ mắt nhìn Mạc Ngự lấy đi Liễu Hắc Sơn, này xem là cá chuyện gì. Cũng không bàn về tức giận hay là hối hận, đang nhìn đến Tiêu Bắc Hổ tế ra ba bộ màu đen thạch quan sau, cũng giống như thủy triều biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có thật sâu chấn động cùng hồi hộp. Không có nửa điểm thanh âm. Hình tam giác sắp hàng gần phía trước thạch quan chậm rãi trượt ra, Mặc Tiêu gia tộc bảo thi thể từ đó bay ra. Đây là một hơi mập lão giả, thân thể cao lớn, bàn tay hiện ra thô to khớp xương, nhắm mắt hơi thở hoàn toàn không có. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong đó khàn khàn lờ mờ không thấy thần thái, nhưng trong thân thể của hắn nhưng có kinh khủng hơi thở ầm ầm bộc phát, giống như là ngủ say thú dữ, trong ngủ say thức tỉnh, hung lệ bạo ngược. Tiêu Chiến, Phong Kinh Thiên con ngươi chợt co rút lại, làm sao có thể? Ngươi 10 vạn năm trước, tiểu đã chết. Lang gia lão tổ nhắm mắt, không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt trở nên tái nhợt, không để lại dấu vết lui về phía sau mấy bước. Tiêu Bắc Hổ giọng nói đạm mạc, Tiêu Chiến tổ tiên năm đó từ cảm mạng đem không lâu, lấy bí pháp che lại trong cơ thể tu vi, lấy còn sót lại thọ nguyên kịp hơn phân nửa linh hồn làm đại giá, chuyển hóa thành bất tử thần cương. Vì cái gì? Chính là che chở ta Tiêu gia, không bị khi dễ. Hắn giơ tay lên một ngón tay, Tiêu Chiến tổ tiên, xin giết người này. Phòng lão quái sắc mặt đại biến, thân thể trong nháy mắt lướt ngang, hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ ở mấy 1/10 tức trong thời gian, liền làm ra phản ứng. Nhưng dù vậy, trước ngực áo bảo vẫn bị bẻ vụn. Xuất hiện mấy cái vết máu, càng làm cho hắn kinh sợ chính là, những thứ này vết máu đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng biến thành màu tím, sau đó hiện đen, chảy xuống đặc dính chọc vàng chất lỏng. Cương độc. Tiêu Chiến lại thật chuyển hóa thành bất tử thần cương. Này phát hiện, để cho phòng lao quái đáy lòng nhiều hơn mấy phần sợ hãi, phía sau sư tâm liệt trên mặt, đã không có nửa điểm huyết sắc. Bất tử thần cương, ít nhất cần tam hoàng cảnh tu vi cường giả, ở tử vong lúc trước tự nguyện chuyển hóa, mới có cực thấp thành công tỷ lệ. Lại không bàn về chuyển hóa thành công hoặc thất bại, chuyển hóa người đều muốn mất đi hơn phân nửa linh hồn. Tiêu mất luân hồi chuyển sinh tư cách, đồng đẳng với hoàn toàn tiêu vong. Mà cho dù thành công chuyển hóa, tàn hồn hỗn độn không biết, chỉ lưu lại lúc ban đầu chấp niệm, bị phong tỏa ở thần cương trong cơ thể, vĩnh viễn không được giải thoát. Chính là bởi vì như thế nghiêm khắc tàn nhẫn thật nhiều, mặc dù ngoại vực cường giả đông đảo, nhưng cam nguyện chuyển thành bất tử thần cương người, nhưng ít lại càng ít. Nhưng đồng dạng, như vậy nghiêm khắc tàn nhẫn thật nhiều, một khi thành công chuyển hóa, bất tử thần cương thực lực đem đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ. Mặc dù đơn thuần lực lượng sẽ không vượt qua tu sĩ khi còn sống, nhưng có thể có được không thể phá vỡ bất tử bất diệt thân. Cùng với kinh khủng cương độc, lại không biết thống khổ, sợ hãi, chém giết thủ đoạn hung tàn bạo ngược, đủ để dễ dàng bóp tháp bất kỳ cùng giai. Tiêu Chiến năm đó chính là địa hoàng cảnh đỉnh, thực lực không có ở đây phòng lao quái dưới, hôm nay là thần cương thân, sao lại không làm hắn sợ hãi? Phong Kinh Tiên trong lòng kinh sợ ngoài đại hận, Tiêu gia có bất tử thần cương thủ hộ, nhưng giấu giếm như thế sâu, nhiều năm qua cánh không thể làm biết. Nhất là, Tiêu gia có, sợ là không ngừng Tiêu Chiến này một pho tượng bất tử thần cương, phía sau hai cỗ màu đen thạch quan yên lặng không tiếng động, nhưng phóng thích ra làm cho người ta khó có thể thừa nhận kinh khủng áp bách. Trốn. Này ý niệm trong đầu cùng nhau, Phong Kinh Thiên không tiếp tục ham chiến lòng, hơn nữa chỗ ngực cương độc căn mọn, càng làm cho hắn không dám làm nhiều trì hoãn. Tiêu Bắc Hổ, còn nhiều thời gian, chúng ta đi nhìn. Bá. Hắn thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa. Địa hoàng cảnh đỉnh, đã đụng chạm đến thiên hoàng tầng thứ cường hãn tồn tại, nếu một long muốn chạy trốn, chính là bất tử thần cương cũng khó mà ngăn trở. Tiêu Bắc Hổ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, lung lay thở dài, tựa hồ đối với buộc lộ ra bất tử thần cương, nhưng không thể lưu lại Phong Kinh Thiên có chút tiếc nuối. Sau đó, hắn thu liễm tâm tư, nhìn về phía Lang gia, cùng sư gia tộc hai phe, trên mặt lộ ra lạnh lạnh. Phòng lão quái đã chạy, Lang Tuấn An, sư Tâm Liệt, các ngươi nhị vị vì sao không đi? Nghe được câu này, Lang Tuấn An, sư Tâm Liệt khỏe miệng ngoạng ngậy hạ xuống, nặn ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, trong lòng đã là chửi ầm lên. Hai nhà bọn họ cũng không giống như phòng lão quái giống nhau là một mình tiền lai, mình chạy trốn dĩ nhiên không phải là việc khó, nhưng trong tộc hơn phân nửa cường giả sợ là sẽ phải hao tổn ở cổ Lan mật địa. Loại này tổn thất, bọn họ có thể nào thừa nhận? Lang Tuấn An thở dài một tiếng, thiên cổ Tiêu gia quả nhiên không phải chuyện đùa, lão phu vốn cho là đối với các ngươi đã đầy đủ coi trọng, không muốn hay là nhìn nhầm, nếu không sao lại thang hôm nay lần này hồn thủy. Sư Tâm Liệt yên lặng gật đầu, Lang gia lão tổ nói, chính là hắn giờ phút này tiếng lòng, nếu biết Tiêu gia giấu giếm như thế sâu, cùng sư gia tộc sớm đã có rất tranh rất. Nhưng mấu chốt là không biết ta. Nghĩ tới đây, Sư Tâm Liệt trong lòng không nhịn được một trận oán nghiệm, Tiêu gia nếu sớm chút ít triển lộ một chút gia thịt, nhiều năm như vậy gì về phần mẫn đột nhiên mọi người, rơi vào chỉ chiếm theo chính là 16 hiệu phù đạo trình độ. Vì vẫn chưa cật hổ lại thật đi làm heo, không khỏi quá độc các sao? Tiêu Bác Hổ nhàn nhạt mở miệng, hai vị, bổn tọa có mấy người điều kiện, nếu các ngươi đáp ứng, Tiêu gia liền cho các ngươi đi. Nếu không, Thần Cương đã sớm khát khao khó nhịn liễu. Giống như là vì xác minh hắn nói, Bất Tử Thần Cương một tiếng gầm thét, lộ ra trong miệng hai quả thị máu đanh, trên mặt đều là dự tợn bạo ngược. Tiêu gia chủ xin nói. Lang Tấn An chắp tay mở miệng, thần sắc cũng là khôi phục lại bình tĩnh, có thể thấy được vị này Lang gia lão tổ, coi như là tâm trí cường hãn hạng người. Bất quá một khắc phương diện, nói rõ hắn không có hoàn toàn thất kinh, có lẽ cũng là mượn này nhắc nhở Tiêu Bắc Hồ, không nên sư tử đại trương miệng. Quá lời quá đáng, cùng lắm thì nhất phách lương tán. Sư Tâm Liệt trầm giọng nói, cùng sư gia tộc cũng nguyện lúc đó chuyện, hướng Tiêu gia tiền trả hợp lý bồi thường. Nói gần nói xa, cũng là giống nhau ý tứ. Tiêu Bắc Hồ thần sắc không thay đổi, không có cãi lại hoặc là cười lạnh, trực tiếp nói lên điều kiện. Thứ nhất, Bắc Sơn quận, Hoa Thanh ba đạo, Trung Sơn Lăng một mảnh địa vực, toàn bộ thuộc về ta Tiêu gia tất cả. Những chỗ này, ta và ngươi Tam gia dây dưa nhiều năm, lần này liền nhất lao vĩnh giật. Thứ hai, đưa lên phòng ngự, bỏ chạy bảo vật các một, phẩm cấp ít nhất ở nhân hoàng tầng thứ, dù sao ta Tiêu gia chỉ có Tiêu Thần như vậy một thiên tài, cần hảo hảo bảo vệ. Nhắc nhở các ngươi một chút, Tiêu Thần tu vi còn yếu, các ngươi cung cấp bảo vật, nhất định phải hắn có thể luyện hóa. Thứ ba, thần cương xuất thủ cần huyết tế, nếu không lực lượng sẽ có lỗ lã, phòng lao quái nếu chạy, phần này huyết tế tự nhiên tùy các ngươi tới ra, các lưu lại nhân hoàng cảnh tu sĩ một người. Trước hai điều kiện, Lang Tần An, Sư Tâm Liệt thần sắc mặc dù âm trầm, nhưng còn có thể tiếp nhận, nhưng nghe đến điểm thứ ba, hai người đột nhiên biến sắc. Lang gia không thể nào lưu lại huyết tế, điểm này không có thương lượng. Cùng sư gia tộc cũng không thể có thể làm ra, bỏ qua đồng tộc chuyện. Bọn họ cũng không ngu, sao lại nhìn không ra, này điểm thứ ba âm tàn nơi. Nếu là chết trận, một nhân hoàng cảnh mà thôi, đối với hai đại gia tộc không coi vào đâu. Nhưng đây cũng là huyết tế, đưa ra ngoài cho thần cương nuốt ăn, một khi đáp ứng gia tộc nhân tâm tất nhiên tăng giả, hậu quả so sánh với hôm nay thảm bại càng thêm nghiêm trọng. Tiêu Bác Hồ mặt không chút thay đổi, ba điều kiện, một cũng không thể thiếu. Hắn hẳn là chút nào không lùi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1391, luyện hóa bảo vật. Lang Tấn An, Sư Tâm Liệt sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Liều chết đánh một trận, không nói đến hợp lại không liều đến quá, cho dù thật có thể thắng, lại đem tạo thành nhiều tổn thất lớn. Nhưng nếu đáp ứng, gia tộc nhất định lòng người tan rã. Trong lúc nhất thời, hai người tiến thối lưỡng nan. Mạc Ngữ quét qua hai người sắc mặt khó coi, vừa nhìn thoáng qua Tiêu Bắc Hồ mặt không chút thay đổi bộ dáng, ánh mắt khẽ chớp động, chắp tay nói, gia chủ, thần cương huyết tế cũng không nóng lòng nhất thời, không bằng sẽ làm cho Lang gia cùng sư gia tộc ngày mai cùng phía trước hai điều kiện cùng nhau đưa tới. Tiêu Bắc Hồ nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, nhưng nhìn người nói chuyện là Mạc Ngữ, suy nghĩ một chút không có ngựa thượng cự tuyệt. Đúng đúng, Tiêu Thần nói không sai, chúng ta Lang gia ngày mai sẽ gặp đem Tiêu gia yêu cầu hết thảy đưa lên. Lang Tấn An vội vàng mở miệng, chỉ cần không phải hôm nay, lấy Lang gia thủ đoạn chuẩn bị một nhân hoàng cảnh đi ra ngoài tuyệt không phải việc khó, trước mặt cửa ải khó tiểu nhưng giải quyết dễ dàng. Sư Tâm Liệt gật đầu lia lịa, đúng là như thế. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, dư quang lại đang Tiêu Bắc Hồ trên người quét qua, không có nhận thấy được khác thường, âm thầm nhíu mày, đè xuống tâm tư mấy phần hoài nghi. Tiêu Bắc Hồ trầm mặc hồi lâu, mới miễn cưỡng gật đầu, được rồi, chậm nhất là ngày mai, nếu không bổn tọa bảo đảm, các ngươi có giao ra lớn hơn nữa thật nhiều. Nhất định. Quyết không nuốt lời. Lang Tần An, Sư Tâm Liệt xoay người rời đi, mang theo hai đại gia tộc cao thủ, nhanh chóng rời đi cổ làn mật địa. Một lát sau, Tiêu Nguyên giãn nhẹ một hơi, gật đầu nói, đi. Tiêu Bắc Hồ phất tay, Bất Tử Thần Cương bay trở về trong thạch quan, nắp quan tùy theo bế hợp, hắn xoay người nhìn về phía Mạc Ngữ, đôi môi giật giật nhưng không nói chuyện, trong mắt hiện lên vẻ than thở. Thấy những thứ này, Mạc Ngữ trong lòng đã có thể xác định, Tiêu gia Bất Tử Thần Cương quả thật tồn tại vấn đề, bất quá dưới mắt nhiều người nhiều miệng, không nên hỏi thăm. Mặc dù có chút khúc chiết, cũng may chuyến này mục đích đã đạt tới. Ngày thứ hai, Lang gia cùng cùng sư gia tộc, đúng hẹn đem hai kiện bảo vật kịp hai gã nhân hoàng cảnh tu sĩ đưa tới Tiêu gia, về phần phạm vi thế lực giao tiếp, cũng đã ở đồng bộ tiến hành. Đối mặt có Bất Tử Thần Cương Tiêu gia, bộ ước là rất ngu xuẩn hành động, Lang Tần An, Sư Tâm Liệt hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Cổ Lan mật địa trung chuyện đã xảy ra, mặc dù không có người tên Liên Dương, nhưng căn cứ khắp nơi cử động cùng với sau tình hình, không khó đoán được kết quả. Tiêu gia khuất nhục Lang gia, cùng sư gia tộc trở thành cuối cùng doanh gia. Này một kết quả, ở phù đảo trong thế lực khiến cho hoành động, nghe nói tin tức truyền ra trước tiên, tưởng gia tiểu triệu hồi liêu tất cả tộc nhân, tuyên bố 24 hiệu phù đảo phong bế. Mà, hay là phần lớn người, cũng không biết phòng lao quái xuất thủ cũng bị đánh lui dưới tình huống. Bất kể thế nào nói, chuyện này sau Tiêu gia huy danh đại chấn, vô số người đang nhớ lại Tiêu gia năm đó huy hoàng, nhìn lại hướng 16 hiệu phù đảo, liền theo bản năng lộ ra kính sợ.